Chương 552 Thiên Long Đan. Thiên Long Đan cách điều chế trên thực tế đang luyện đan sư đơn độc trong đó là mọi người đều biết, nhưng mà nói lấy Thiên Long Đan chưa từng xuất hiện, cũng là bởi vì hôm nay Long Đan luyện chế thời điểm, cần phối hợp tương ứng khẩu quyết tâm pháp. Tâm pháp này chính là Thiên Lão Đan có thể luyện chế thành công một trong mấu chốt. Nếu là không có tâm pháp phối hợp luyện chế, coi như cuối cùng luyện chế ra, cũng chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi, hiệu quả so với hoàn chỉnh Thiên Long Đan, cái kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Ước chừng sau nửa canh giờ, một khóa tròn vo, trắng đoán như ngọc ở giữa có một điểm đen dược hoàn xuất hiện ở Lục Trạch trong tay. Nhìn thấy cái này Thiên Long Đan, Lục Trạch gật đầu một cái. Quả nhiên giống như ta nghĩ, vô tướng thần công thật sự liền Thiên Long Đan đều có thể sinh ra dị biến. Bất quá cái này dị biến, Lục Trạch chính mình cũng không biết có công hiệu gì, dù sao đây có thể nói là trên thế giới viên thứ nhất sinh ra dị biến như vậy Thiên Long Đan. Tỷ thí thời gian cũng là sắp đến hồi kết thúc, bên ngoài sân khán giả cũng là đang hưng phấn cùng đợi tuyển thủ đi ra. Không, phải nói bọn hắn là đang chờ đợi Lâm Phàm công tử cùng Tú Quyên Hoa có thể cho bọn hắn đến mang dạng gì rung động. Trên không trưởng lão nhìn thấy nhớ lúc đồng hồ cắt đã lộ hồng xong, tay chân vung lên. Đã đến giờ, các vị tuyển thủ đẩy ra màn sáng không gian. Trưởng lão tiếng nói vừa ra, nguyên bản trống rỗng sân bãi bên trên, xuất hiện tất cả tuyển thủ dự thi. Kế tiếp, dựa theo trình tự đem các ngươi luyện chế được đan dược cầm tới cho ta đánh giá trưởng lão trước mặt. Vị thứ nhất đi đến ba vị đánh giá trước mặt trưởng lão, đương nhiên chính là Lâm Phàm công tử. Lâm Phàm công tử đem chính mình ba cái sắp xếp gọn đan dược hộp đặt ở trước mặt các trưởng lão. Khi hắn đem hộp sau khi mở ra, lập tức một trận hào quang từ trong hộp tản ra. Tại chỗ khán giả, thấy cảnh này lập tức sợ hãi thán phục liên tục. Cái này, đây là đan dược sao? Lại có thể gây nên thiên địa hào quang, dạng này phẩm giai nếu là đặt ở trên thị trường, chỉ sợ một chút môn phái nhỏ liền xem như táng gia bại sản đều khó có khả năng mua được qua. Ngươi nhìn Lâm Phàm công tử cuối cùng luyện chế được viên đan dược kia, phía trên lại có bốn đạo long văn. Đây không phải Vân Linh đan sao? Thế mà tại trên Vân Linh đan luyện chế được bốn đạo long văn, người quán quân này bảo tọa xem ra là không phải Lâm Phàm công tử không còn ai. 4. Cung Hạo cùng Lâm Diệp trưởng lão nhìn thấy, Lâm Phàm công tử luyện chế được Vân Linh đan không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ có Bạch Hạo Khung trưởng lão nhìn xem Lâm Phàm công tử, chau mày truyền âm mê mẩn nói Lâm Phàm, ngươi thật sự không cân nhắc làm chúng ta các chủ đệ tử sao? Phải biết làm chúng ta luyện đan các chủ, thế nhưng là đối với ngươi Bạch Hạo Khung lời nói đều chưa nói xong, Lâm Phàm công tử liền khoát tay áo. Bạch trưởng lão, mời ngươi tuyên bố ta điểm số a. Bạch Hạo Khung nhìn xem Lâm Phàm công tử, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng cao giọng nói Lâm Phàm, Vang Vọng Đan cùng Long Huyết Đan đánh giá là thượng phẩm, Đệ Tam Đan dược vì Vân Linh Đan đánh giá là thượng phẩm, bởi vì có bốn đạo long văn, đánh giá chung giá cả vì tuyệt phẩm 90 điểm. Nghe được cho điểm, tại chỗ khán giả toàn bộ đều là giật nảy cả mình. Cái gì? Tuyệt phẩm 90 điểm? Số điểm này đã có trên trăm năm cũng không có xuất hiện qua. Đừng nói là 90 điểm, tuyệt phẩm đánh giá cách lần trước xuất hiện đều vẫn là một cái tự xưng y thần đệ tử người lấy được, khoảng cách hiện tại cũng muốn đã có trên trăm năm thời gian, xem ra Lâm Phàm công tử tương lai rất có thể liền sẽ trở thành cái tiếp theo y thần cấp bậc nhân vật. Khi nghe đến số điểm này sau, người ở chỗ này cũng là vô cùng giật mình, chỉ có Lục Trạch không biết số điểm này đại biểu cho cái gì. Lục Trạch không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng bên người một vị nam tử hỏi số điểm này rất cao sao. Mặc dù Lục Trạch nhìn vẻ mặt của mọi người, cũng biết số điểm này rất cao, nhưng mà tại Lục Trạch xem ra, cái kia Lâm Phàm công tử luyện chế được đan dược chính xác không gì đáng nói. Nghe được Lục Trạch lời nói nam tử kia, nhìn Lục Trạch ánh mắt giống như là tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ta nói, ngươi thậm chí ngay cả cho điểm cũng không biết, liền đến tham gia a. Cái này không trách Lục Trạch không biết, bởi vì đại tái lúc bắt đầu cũng không có đi giới thiệu nên như thế nào đi cho điểm. Bởi vì cho điểm loại chuyện này, cũng là cho nên tuyển thủ đều sớm biết đến sự tình, cho nên cuộc tranh tài quan phương cũng là đem cái này cho điểm giới thiệu khâu cho bỏ bớt đi. Sau đó, nam tử hướng Lục Trạch giới thiệu cho điểm. Cho điểm bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng tuyệt phẩm, mỗi một phẩm đều có 100 điểm điểm số. Mà vừa mới cái này, Lâm Phàm công tử tuyệt phẩm 90 điểm, đã là tiếp cận cái này chấm điểm hạn mức cao nhất. Đương nhiên, sau cùng cái này 10 điểm điểm số, mỗi một điểm cũng là tương đương với một cái phẩm giai một dạng, liền ngàn Luân Sơn phái luyện đan các chủ đều chỉ luyện chế ra 98 điểm điểm số. Mà khi Trần Huyễn rõ ràng nghe được cái này sau, liền có vẻ nghi hoặc liền luyện đan các chủ đều chỉ có thể luyện chế ra 98 điểm đan dược, như vậy có thể luyện chế ra 100 điểm đan dược người là ai đây? Nam tử trầm giọng nói trong truyền thuyết, một vị y thần luyện chế được một cái có thể chấn động thiên địa đan dược, hắn luyện chế ra viên đan dược kia, thậm chí đều sinh ra linh trí. Cũng chỉ có như thế y thần mới có thể được xưng là y thần. Lâm Phàm công tử đánh giá kết thúc, kế tiếp liền đến phiên Tú Hoa Quyên. Phản phất là chuyện đương nhiên đồng dạng, Tú Hoa Quyên cũng lấy được tuyệt phẩm đánh giá, chỉ bất quá hắn lấy được điểm số chỉ là so Lâm Phàm công tử thấp hơn 2 điểm thôi. Nhưng nhìn Tú Hoa Quyên dáng vẻ lại là không có cái gì tiếc nuối các loại, vẫn là gương mặt đạm nhiên, hoàn toàn không có cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội biểu lộ xuất hiện. Kế tiếp, từng cái tuyển thủ đan dược lộ ra tại các trưởng lao trước mắt, bất quá tất cả đều là bị đánh giá là trung phẩm cùng hạ phẩm, liền phẩm chất cao đan dược cũng là ít có xuất hiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, tại chỗ hết thảy mọi người toàn bộ đều là lắc đầu. Xem ra ngoại trừ Lâm Phàm công tử cùng Tú Hoa Quyên, không có bao nhiêu tuyển thủ là có thể lên sân khấu. Đúng vậy à, đệ nhất và thứ hai tên tuổi, xem ra là quyết định đây còn phải nói, dựa vào Lâm Phàm công tử cùng Tú Hoa Quyên thực lực, không lấy được đệ nhất và thứ hai thứ tự ngược lại là ra quái sự. Đối với khán giả tôi nói, nếu là ra một cái tuyệt thế luyện đan nhân tài, hơn nữa còn là loại kia không có gia nhập cái gì thế lực lớn tình huống phía dưới, cũng là sẽ đi đem hắn lôi kéo. Giống như là mấy cái kia bị đánh giá là cao cấp luyện đan sư, toàn bộ đều là thu đến các đại thế lực mời. Chỉ có giống như là Lâm Phàm công tử cùng Tú Hoa Quyên dạng này, sau lưng đã có thế lực to lớn người, mới sẽ không bị những thế lực khác nhớ thương. Dù sao, tại tu luyện giới, chính mình không chiếm được cũng không thể để những người khác lấy được sự tình, là rất thường gặp. Đến phiên Lục Trạch đánh giá thời điểm, Lục Trạch đem chính mình chứa đan dược hộp đem thả đến trước mặt mấy vị trưởng lão, mặc cho bọn hắn kiểm tra. Chương 553 tuyệt phẩm 95 điểm. Đây không phải cái kia cá biệt đan dược cho luyện hư tiểu tử sao, lại còn dám lên đài tới. Đúng vậy à, muốn đổi làm là ta, đã sớm chính mình xuống đài, cái kia có khuôn mặt còn đứng ở phía trên a, thật không biết là từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, ngay cả luyện đan cũng sẽ không, liền dám đến tham gia luyện đan thi đấu. Lục Trạch trực tiếp chính là không nhìn thanh âm của bọn hắn, đem chứa vang vọng đan hộp mở ra, trong lúc nhất thời trên trời thế mà xuất hiện từng trận tiếng long ngâm. Nghe được đạo thanh âm này, đám người tất cả đều là bị khiếp sợ đến. Là vị nào tuyển thủ lấy ra hắn tuyệt thế đan dược? Đám người trước tiên nghĩ tới là những thứ khác một vị tuyệt thế tuyển thủ tạo thành dị tượng, cũng không có nghĩ đến Lục Trạch trên thân. Nhưng đợi đến bầu trời tiếng long ngâm kết thúc thời điểm, cũng không có ai đáp lại, đại gia cũng mới đành phải thôi. Chỉ có ba vị ban giám khảo trưởng lão tại Lục Trạch đem hắn đan dược hợp tác sau khi mở ra, lại là gương mặt nghiêm trọng, chẳng hề nói một câu. Mà trước mặt mọi người, ánh mắt của người một lần nữa trở xuống có mặt bên trên, nhìn thấy Lục Trạch trong hộp trang là một cái đen xì dược hoàn, lập tức một mảnh hư thanh vang lên. Đi xuống đi, không nên ở chỗ này mất mặt chói mắt, ngay cả than đá đều có ý tốt lấy ra làm đan dược, ngươi đây là đang trêu đùa ban giám khảo trưởng lão sao? Lan ra ngoài a, ngay cả luyện đan cũng sẽ không tiểu tử. Nhưng ngay lúc này, Cung Hạo quát to một tiếng vang lên, chấn nhiếp toàn trường. Toàn bộ tất cả yên lặng cho ta. Nghe được tiếng này hét to, lập tức toàn trường âm thanh đều yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên Lâm Phàm công tử cùng Tú Hoa quên ánh mắt, cũng là bị hấp dẫn đến trên đài. Thủ tịch trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cái này đan dược đen thủi, nửa khắc đồng hồ sau, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về phía Lục Trạch, lên tiếng hỏi: "Tiểu bối, đây là ngươi luyện chế được?" Lão phu có thể ngửi ra viên đan dược này tài liệu toàn bộ đều là vang vọng đan tài liệu. Nhưng mà, bay ở trước mặt ta, lại là liền lão phu cũng không nhận biết đan dược. Nghe được Bạch Hạo không lời nói, Lục Trạch cũng là giải thích nói ta luyện chế chính là vang vọng đan, bất quá ở thời điểm luyện chế sinh ra biến dị, liền biến thành bộ dáng này, ta đem hắn cứ gọi trở về Lung Đan. Bạch Hạo không gật đầu một cái, trở về Lung Đan sao? Tên rất hay. Hắn cũng không có hỏi Lục Trạch là thế nào để cho trở về Lung sinh ra biến dị, đây là bất luận cái gì luyện đan sư đều khó có khả năng nói ra được. Nhưng mà hắn biết, cái này trở về Lung Đan phẩm chất liền Cửu Long Văn vang vọng đan đều khó có khả năng sánh được. Đem mặt khác hộp thuốc mở ra a, chúng ta tại toàn bộ sau khi xem, tại đánh giá tổng điểm. Lục Trạch gật đầu một cái, đem mặt khác hai cái hộp đều mở ra. Đầu tiên là mở ra chứa Long huyết đan hộp, lập tức trên trời xuất hiện đếm tới huyết lôi dị tượng, sau mở ra chứa Thiên Long đan hộp, trên trời thế mà xuất hiện một đạo bạch long hư ảnh. Nhìn thấy cái này hai đạo dị tượng, tất cả mọi người đều là bị hù dọa há to miệng. Cái này, đây là cái tình huống gì? Nhìn, cái kia lại là Thiên Long đan. Thứ này lại có thể là cái kia luyện ra than đá tiểu tử, lấy ra. Lúc này, đám người cũng là biết thấy được trên sân Thiên Long đan, toàn bộ đều là không dám tin nhìn xem Lục Trạch. Loại này tuyệt thế đan dược, lại là như thế một cái ngay cả đan dược cũng sẽ không luyện chế tiểu tử trong tay lấy ra sao? Cái này sao có thể? Bọn hắn rất muốn nói Lục Trạch gian lận, nhưng mà loại này tuyệt thế đan dược đến cùng là muốn nhân vật nào mới có thể lấy ra để cho hắn gian lận đâu? Ghế giám khảo bên trên ba vị trưởng lão nhìn thấy Thiên Long đan xuất hiện, thậm chí toàn bộ đều là trực tiếp từ trên ghế đột nhiên đứng lên. Cung Hạo trưởng lão còn vuốt ánh mắt của mình, muốn vững tin một chút mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm. Bạch Hạo không nhìn chăm chú Lục Trạch, âm thanh trầm trọng: "Tiểu tử, đây là ngươi luyện chế được?" Bọn hắn cũng đã không có nhìn viên kia Thất Long Văn Long huyết đan, bởi vì Thiên Long đan mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Lục Trạch gật đầu một cái: "Không tệ, chính là ta luyện chế được, nếu là tiền bối không tin, ta có thể luyện chế lại một lần một cái cho các ngươi nhìn." Nghe vậy, Bạch Hạo không khoát tay áo, sau đó hướng về phía toàn trường tuyên bố tuyển thủ Lục Trạch, cho điểm tuyệt phẩm 95 điểm. Lúc này, không có ai đối với cái này xuất hiện điểm cao nhất đếm cảm thấy chấn kinh, bởi vì làm bọn hắn thấy được Thiên Long đan, liền biết vị trí thứ nhất không phải vị này gọi là Lục Trạch tuyển thủ không còn ai. Liên dưới trận Lâm Phàm công tử cùng Tú Hoa quên nhìn thấy Thiên Long đan xuất hiện thời điểm, cũng là bị chấn kinh đến sửng sốt ngay tại chỗ. Hai người nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt, lập tức đều giống như nhìn thấy cái gì bảo tàng. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà khi ba là các trưởng lão nhìn thấy bóng đen này xuất hiện, toàn bộ đều là cả kinh. Các chủ, Lục Trạch cũng là nghe được ba vị trưởng lão mà nói, nhìn về phía đạo này đột nhiên xuất hiện bóng đen. Liền xem như dưới ánh mặt trời, đều hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo người này, hoàn toàn chính là bị bóng đen bao phủ, nhưng trên thân tán phát khí thế, nhưng là vô cùng thừa trọng. Đạo này luyện đan các chủ sau khi xuất hiện, cũng không để ý tới ba là trưởng lão, mà là nhìn chằm chằm viên kia Thiên Long đan, trong miệng thanh âm khàn khàn phát ra. Đời ta cũng không có nghĩ tới, lại còn có một ngày có thể gặp lại Thiên Long đan. Sau đó, bóng đen tan đi, hiện lộ ra một cái thân hình giống như tiểu tụy trung niên nam nhân. Mặc dù nam tử gầy yếu giống như là một trận gió đem hắn thổi ngã, nhưng mà ánh mắt của hắn lại là sáng ngời có thần. Nam tử ánh mắt chuyển hướng Lục Trạch, gật đầu một cái: "Xem ra hôm nay Long đan là ngươi luyện chế được, đi theo ta, người quán quân này tên tuổi chắc chắn là của ngươi." Nghe được các chủ lời nói, ba vị trưởng lão vừa định muốn nói gì, nhưng mà một cái nháy mắt thời gian, luyện đan các chủ cùng Lục Trạch liền đã biến mất ở tại chỗ. Khi Lục Trạch tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình bị dẫn tới trên một cái thảo nguyên. Không, Lục Trạch thấy được trung quanh thực vật, chỗ nào là có gì? Thế mà toàn bộ đều là tiên thảo. Ở đây chẳng lẽ là một phương tiểu thế giới? Lúc này, một thanh âm truyền đến: "Đây là xem như ngươi ngoài định mức ban thưởng, ngươi ngay ở chỗ này tất cả tiên thảo ngươi cũng có thể sử dụng, thời gian là nửa tháng, ngươi ngay ở chỗ này bế quan a, thời gian vừa đến ngươi liền sẽ bị đưa ra ngoài đến nỗi ngươi viên kia Thiên Long đan, lão phu thu." Nghe vậy, Lục Trạch khẽ miệng nhịn không được khiên động. Ta đây là ngay cả cự tuyệt cũng không thể sao? Bất quá Lục Trạch đến là không câu hoán giận nào, bởi vì nơi này tiên thảo toàn bộ đều là cực kỳ chân quý. Hơn nữa nơi này thiên địa chân khí đều so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều, thật sự là bế quan tốt nhất địa điểm. Vừa vặn, ta ngay ở chỗ này xung kích cao võ tứ trọng thiên cảnh. Nửa tháng thời gian, Lục Trạch xung kích cao võ ba trọng thiên cảnh giới có thể nói là nước chảy thành sông, dù sao mình bản thân liền có nhất định nội tình. Chương 554 đột phá tam trọng thiên. Lục Trạch lần bế quan này bất quá ngắn ngủi 10 ngày ở giữa, liền đột phá rồi cao võ tam trọng thiên. Cả người sức mạnh tăng vọt gấp 10, quả nhiên đột phá cao võ tam trọng thiên có chất khác nhau. Thậm chí hắn bây giờ cũng có lòng tin, có thể không tránh không né đón lấy Triệu trưởng lao trước đây chiêu thứ 2 phá thiên chỉ. Chỉ là hắn vừa ra quan, vốn là muốn đi cảm ơn luyện đan các chủ, chỉ là Lục Trạch đi qua lôi đài sau đó, nghe được từng đợt âm thanh ồn ào. Ma đản, không nghĩ tới Tà tông chi tử lại dám tới đây dương oai, thực sự là ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Cũng đừng nói, hắn lại còn nói muốn khiêu chiến cao võ tứ trọng thiên các đệ tử, rõ ràng là cái cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ thực sự là quá kiêu ngạo, những thứ này Tà tông lòng can đảm thật to lớn, chờ một lát Bạch Nguyệt sơ sư huynh chắc chắn một quyền liền đem mặt hàng này đánh tới dưới lôi đài. Tà tông chi tử, Lục Trạch cho mày, không nghĩ tới Tà tông lúc nào tới đến Ngàn Luân Sơn phái bên này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn do dự một chút, hay là chuẩn bị đi bên cạnh lôi đài vừa nhìn nhìn, Ngàn Luân Sơn phái kết quả thế nào phóng Tà tông người dẫn dụ đến, phải biết hai tông có thể nói là thế bất lưỡng lập. Lục Trạch nhìn xuống lôi đài, trong đó một cái nam tử bóng ngạo kiêu ngạo, mi tâm một điểm hồng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, khí thế bá đạo vô cùng. Mà đổi thành một người chính là trước kia tìm hắn để gây sự Bạch Nguyệt Sơ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nguyệt Sơ ánh mắt lộ ra chiến ý dạt dào chi sắc. Mà cái kia sắc mặt tà mị người, nhìn xem Bạch Nguyệt Sơ mặt mũi tràn đầy cũng là khinh thường, khoát tay áo. Cao võ tứ trọng thiên hậu kỳ liền dám đến khiêu chiến, thực sự là không biết tự lượng sức mình, thừa dịp bản thiếu hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, chính mình quỳ xuống dập đầu ba cái, ta tha cho ngươi khỏi chết. Câu nói này trực tiếp để cho Bạch Nguyệt Sơ diện sắc khó nhìn lên, sắc mặt băng lãnh, sau đó cười lạnh nói: "Diệp Lang Thần, ngươi chỉ bất quá xem cao võ tứ trọng thiên tu vi liền dám như thế khiêu khích, không sợ gió lớn ngay đầu lưỡi sao? Thực sự là nực cười, nhìn ta một quyền liền đem ngươi đánh xuống lôi đài." Diệp Lang Thần híp mắt, cười ha ha: "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta và ngươi trên lệch sao? Đừng nói ta bây giờ cao võ tứ trọng thiên, ta cao võ tam trọng thiên thời điểm đánh bại ngươi giống như bóp chết một con giun dế đơn giản." Bạch Nguyệt Sơ chỉ một thoáng, toàn thân khí thế bộc phát, không nghĩ tới Diệp Lang Thần vũ nhục mình như vậy, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. "Tự tìm cái chết, cao võ tứ trọng thiên tu vi, ngươi thật là biết nói mạnh miệng, ta hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút Tà tông bản sự, nhưng chớ đem lưu cho thổi phá." Bạch Nguyệt Sơ híp mắt, trực tiếp xông lên đài đi, một quyền nện vào Diệp Lang Thần mặt phía trên. Chỉ là Diệp Lang Thần cười ha ha, một giây sau, trực tiếp cho một quyền miểu sát. Thậm chí không phải một quyền, chỉ dùng khí thế liền để Bạch Nguyệt Sơ đánh ngất đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, Bạch Nguyệt Sơ thế mà không chịu được như thế nhất kích. Mà một bên Lục Trạch chau mày, không nghĩ tới Tà tông đệ tử khó dây dưa như thế, nhưng cũng không thể để Ngàn Luân Sơn phái chịu đến nhục nhã. "Ta tới khiêu chiến ngươi." Tà tông đệ tử trong mắt tản ra yêu diễm hồng quang, nhìn chăm chú Lục Trạch, trong miệng thanh âm phát ra: "Tiểu tử, đã ngươi muốn tự tìm cái chết mà nói, ta cũng không phải không thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tiếp xuống ngươi sắp chết tại ta Diệp Lang Thần trong tay." Nghe được đối phương, Lục Trạch lạnh rên một tiếng hừ. "Đây chính là ngươi Tà tông nội tình sao?" Diệp Lang Thần lạnh rên một tiếng liền xem như dạng này, muốn đem ngươi cho xé thành mảnh nhỏ cũng là đầy đủ. "Chết đi cho ta." Diệp Lang Thần trên thân là cao võ tứ trọng thiên đại viên mãn chân khí đột nhiên bộc phát, giống như thực chất của phòng, đem chung quanh cây cối cùng đá tròn đều cho hất bay. Thậm chí có một chút tu vi hơi thấp đệ tử, đều bị cỗ này chân khí cho chấn động bị choáng rồi đi qua. Sau đó, huyết hồng sắc cùng kim sắc tại Diệp Lang Thần trên thân bộc phát, khí thế này giống như lợi kiếm liền hướng Lục Trạch một người bước tới. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, nhìn xem Diệp Lang Thần bên cạnh giống như thực chất tầm thường sắc ý, ánh mắt cũng là bắt đầu ngưng trọng lên. Lục Trạch đương nhiên là có tự tin có thể thắng qua Diệp Lang Thần, bất quá có tự tin không có nghĩa là Lục Trạch liền sẽ lô mãng. Diệp Lang Thần thân là Tà tông đệ tử, Tà tông công pháp chính là lấy quỷ bí khó lường mà tên, hơn nữa lúc này Diệp Lang Thần thậm chí đem ngoài vòng pháp luật hóa thân cho sử ra, cảnh giới đạt đến cao võ tứ trọng thiên đại viên mãn, liền xem như Lục Trạch cũng muốn cẩn thận ứng đối. Phải biết, cao võ tứ trọng thiên đằng sau chính là cao võ ngũ trọng thiên, nếu là người tu luyện kia đạt đến cao võ năm trọng thiên cảnh giới, chứng cơ có lợi nhất chính là của hắn chân khí thì sẽ sinh ra biến hóa, đó chính là cùng mình tinh thần hợp hai duy nhất, đạt đến có thể phân ra thần hồn năng lực. Mà cao võ tứ trọng thiên đại viên mãn chính là vô hạn tiếp cận cao võ năm trọng thiên cảnh giới cường giả. Lúc này, Diệp Lang Thần chân khí ba động đã là mang theo tinh thần lực của hắn, mặc dù vẫn là chút ít, nhưng ở hai người cao thủ ở giữa tỉ thí thời điểm, ngần ấy tiểu lượng ưu thế, có thể là có thể trở thành thắng lợi mấu chốt. Diệp Lang Thần sau lưng Phật Đà tia sáng đại hiện, thanh âm từ Diệp Lang Thần cùng Phật Đà trong miệng đồng thời phát ra, mang theo tinh thần chấn động. "Chịu chết đi Lục Trạch, xem chiêu." Bách thức Phật Đà. Cỗ này tinh thần chấn động, thế mà đem ở đây ngoại trừ Lục Trạch bên ngoài đám người, đều cho chấn động bị choáng rồi đi qua. Thấy cảnh này, Lục Trạch chau mày đứng lên không nghĩ tới, cao võ tứ trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, có thể sử dụng năng lực như vậy. Cái này khiến Lục Trạch đối với tứ trọng thiên cảnh giới càng thêm hướng tới, thần hồn hợp nhất, linh thần không hai. Bất quá lúc này, Lục Trạch thế nhưng là không có thời gian để suy nghĩ những thứ này. Bởi vì Lục Trạch nhìn thấy, Diệp Lang Thần trong tay Phật Đà lấy là hai tay thu về, đây không phải để cho Lục Trạch giật mình, có thể làm cho Lục Trạch giật mình là, hắn thế mà không có thấy rõ Phật Đà hai tay thu về thời điểm động tác. Đây là tốc độ gì? Lúc này, trên bầu trời một đạo tiếng vang truyền đến, phảng phất là thiên địa thanh âm đồng dạng bách thức Phật Đà, thức thứ nhất, không từ bi. Trong nháy mắt, một trưởng bàn tay khổng lồ liền từ trên trời hướng về Lục Trạch nghiền ép lên tới, phản phất chính là tại không chú ý ở giữa trụ chết một con kiến đồng dạng. Quan trọng nhất là, Lục Trạch vừa định muốn né tránh, lại phát hiện liền xem như chính mình như thế nào sử dụng thân pháp, cũng là không cách nào né tránh bàn tay lớn kia phạm vi công kích. Lục Trạch bên người không gian giống như là đã là bị phong tỏa, để cho Lục Trạch không chỗ có thể trốn. Phản phất, giữa thiên địa tại trương này đại thủ phía dưới, đều là run rế. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, ngươi nếu là muốn đem ta cho xem như con kiến hôi, cũng không phải không được, bất quá ngươi chỉ sợ đời này cũng không có được chứng kiến, có thể đem đánh bại ngươi cường đại sâu kiến a. Lục Trạch trong tay kết ấn, trong miệng quát lên một tiếng lớn vô tướng chi lực, không ta không hắn, không thiên địa. Trong nháy mắt, Lục Trạch bằng vào vô tướng thần công sức mạnh, đột phá cái này phong tỏa thiên địa sức mạnh, bất quá lúc này đại thủ này đã là tại Lục Trạch trên đầu. Chương 555 đi địa ngục tìm đáp án a. Liền xem như Lục Trạch muốn thi triển thân pháp, chỉ sợ cũng là không cách nào thoát đi. Nếu như bị cái này một tâm đánh trúng, Lục Trạch liền xem như có thể lập tức đem thương thế trên người cho chữa trị, nhưng mà chân khí tiêu hao thế nhưng là về không được. Lúc này, Lục Trạch dưới chân bắt đầu dâng lên một trận quang mang. Không, cái này cùng nói là tia sáng, không bằng nói là có một mảnh tinh không xuất hiện ở Lục Trạch dưới chân. Lục Trạch ở trong miệng lạnh rên một tiếng đầu chuyển tinh di. Lục Trạch thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo huyết ảnh, bàn tay lớn kia liền cũng như thế đập vào để trống. Đây hết thảy phát sinh mặc dù nói đứng lên rất dài, nhưng trên thực tế lại chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Ngay tại Lục Trạch dựa vào vô tướng thần công đột phá phong tỏa thời điểm, cũng đã là dùng đầu chuyển tinh di chi pháp thoát đi, bởi vì Lục Trạch cảm thấy liền xem như dùng vô tướng thần công, cũng chỉ có thể đem đạo này phong tỏa cho đột phá đi trong nháy mắt mà thôi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lúc cái kia tay chân đập vào trên đất, nơi này hình dạng mặt đất đều bị hoàn toàn cải biến. Chỉ thấy ngọn núi nhỏ này trên đỉnh, đã là xuất hiện một cái cực lớn thủ ấn, khoảng chừng ngàn mét chi lớn. Bùi đất tiêu tan ra, Diệp Lang thần sắc mặt âm trầm vô cùng, mà Lục Trạch lúc này cứ như vậy đứng ở đại thủ này phía trên. Lục Trạch thế mà cứ như vậy tránh khỏi. Tại hai người bắt đầu thời điểm chiến đấu, Diệp Lang thần liền giải trừ phạm vi lớn tinh thần áp chế, những cái kia tu vi tương đối mạnh mẽ đệ tử cũng sớm đã là tỉnh lại đi qua, đồng thời nhanh chóng mang lên hôn mê các đệ tử thoát đi nơi đây. Nói đùa cái gì, hai vị cường giả quyết đấu, nếu là chính mình một không quyết tâm bị liên lụy, rất có thể sẽ chết không toàn thây. Trên thực tế, bọn hắn cũng là đúng, nếu là mới vừa rồi không có thoát đi mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở cái kia mở lớn dưới tay, hiện tại bọn hắn cũng là ở phía xa, xem chừng trận chiến đấu này, Lục Trạch sẽ không xảy ra chuyện a. Ngay tại cái kia đại thủ xuất hiện thời điểm, một cái đệ tử không nhịn được lên tiếng hỏi. Một cái khác đệ tử khe khẽ thở dài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta, một trưởng kia uy lực ngươi cũng không phải không có nhìn thấy. Bất quá hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy hoàn hảo không hao tổn Lục Trạch. Lúc này, toàn trường yên tĩnh. Mà Diệp Lang thần cũng là nói ra tất cả mọi người cùng nghi hoặc ngươi đến cùng là thế nào nhiều mở ta Phật Đà một thức, ta một chiêu này thế nhưng là cao võ ngũ trọng thiên trở xuống, coi như đồng dạng là cao võ tứ trọng thiên đại viên mãn đều khó có khả năng né tránh. Nếu là ngươi tiếp nhận một trưởng kia, không chết cũng phải là trọng thương. Diệp Lang thần nói không sai, một trưởng kia liền xem như Lục Trạch đó lấy, cũng là muốn trọng thương, nhưng mà bị né tránh mà nói, như vậy thì một điểm ý nghĩa cũng không có. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, chờ ngươi đi trong địa ngục tìm đáp án a. Nói xong, Lục Trạch toàn lực điều động vô tướng thần công cùng cựu chuyển ngự long quyết, thiên hạ hai đại công pháp tại lúc này áp lực dưới, thế mà mơ hồ lộ ra lên khuynh hướng dung hợp. Tại không gian chung quanh của Lục Trạch, mơ hồ xuất hiện chín đầu du long xoay quanh tại bên cạnh hắn, từng tiếng long hống từ Lục Trạch bên người chín đầu du long trong miệng truyền ra. Phản phất là đang kêu gọi cái gì, mà lúc này, Lục Trạch trên thân cũng mơ hồ xuất hiện một đầu vô tướng cự long, chấn thiên hám địa long hống từ Lục Trạch sau lưng vô tướng cự long bên trên truyền ra. Lúc này, Lục Trạch cũng không nghĩ tới là hắn cựu chuyển ngự long quyết mặc dù không có cùng vô tướng thần công triệt để dung hợp, nhưng là cùng vô tướng thần công thành công sinh ra liên hệ, từ đó tiến hóa. Đến nước này, cựu chuyển ngự long quyết tại trong tay Lục Trạch chính thức trở thành trong truyền thuyết 10 chuyển ngự long quyết. Diệp Lang thần nghe được Lục Trạch sau lưng truyền đến long hống, không khỏi cũng là trong lòng giật mình. Đây là vật gì? Tại sao có thể có như thế uy thế? Diệp Lang thần có thể minh xác cảm thấy, Lục Trạch sau lưng vô tướng cự long chắc chắn không cách nào cùng mình ngoài vòng pháp luật hóa thân so sánh, tối đa cũng chính là để cho Lục Trạch từ cao võ tam trọng thiên một tầng tiến vào cao võ tứ trọng thiên mà thôi. Loại này nhỏ bé để thăng, vào lúc này hắn cái này cao võ tứ trọng thiên đại viên mãn phía trước, hoàn toàn chính là không có ý nghĩa. Nhưng mà tiếng kia long hống, thế mà mang theo xé rách thiên địa uy năng, phản phất liền xem như thiên địa ngày hôm đó cự long trước mặt, cũng bất quá là cỏ rác đồng dạng. Uy năng như vậy, cũng không phải chỉ là một cái giống cùng ngoài vòng pháp luật hóa thân có thể làm được a. Lúc này, Lục Trạch cũng cảm thấy sau lưng ngày đó cự long. Lục Trạch cũng là biết, đây cũng không phải là cái gì ngoài vòng pháp luật hóa thân, mà là mình tại đem vô tướng thần công lĩnh ngộ được thông thấu cảnh giới sau. Vô tướng thần công dựa vào cựu chuyển ngự long quyết, cụ tượng hóa đi ra ngoài sản phẩm. Đến nỗi cái kia xem thiên địa vì có giác khí thế, Lục Trạch khi nghe đến Diệp Lang thần lời nói sau cười lạnh một tiếng. Phải biết, vô tướng thần công vốn chính là vì cướp đoạt thiên địa tạo hóa mà sáng tạo ra công pháp, cũng đã tại cùng thiên địa cướp tạo hóa. Làm sao có thể còn có thể đem thiên địa đem thả đến trong mắt đâu? Lục Trạch cảm thấy, mình lúc này cảnh giới đã ngắn ngủi tăng lên tới cao võ tứ trọng thiên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng mà đầu này Bạch Long mang tới sức mạnh lại là cùng Diệp Lang thần ngoài vòng pháp luật hóa thân có trên bản chất đi khác nhau. Đó chính là thân là từ trong thiên địa đoạt được sức mạnh, hoàn toàn chính là thuộc về Lục Trạch, liền xem như cái trạng thái này kết thúc, cũng chỉ là đem phần lực lượng này cho chứa đựng mà thôi. Đợi đến Lục Trạch cảnh giới đầy đủ, tự nhiên sẽ chạy trở về đến Lục Trạch trên thân. Lúc này, trên không Diệp Lang thần quát lên một tiếng lớn, quản ngươi sau lưng là cái gì, hôm nay ngươi liền phải cho chết ở chỗ này. Bách thức Phật Đà thức thứ hai, sát sinh. Chỉ thấy Diệp Lang thần sau lưng Phật Đà lần nữa bằng tốc độ kinh người bàn tay chắp tay trước ngực, bất quá lần này Lục Trạch là đem động tác của hắn cho bắt được. Phật Đà lấy tay thành đao, mang theo chém rách thiên địa uy năng hướng về Lục Trạch bổ tới. Ở xa xa đám người, nhìn thấy một chiêu này, toàn bộ đều là cảm nhận được một trận sợ hãi. Này, một chiêu này uy năng thế mà so sánh với một trường còn muốn lợi hại hơn, cao võ ngũ trọng thiên một chút nếu là đã trúng một trường này, chỉ sợ đều phải hồn phi phách tán. Cái gì? Cái kia Lục Trạch có thể đón lấy một chiêu này sao? Ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn, một chiêu này hoàn toàn cũng không phải là ngũ trọng thiên phía dưới người có thể tiếp nổi. Tại chỗ cảnh giới người mạnh mẽ nhất, thế nhưng là có cao võ tứ trọng thiên tứ trọng cảnh giới, mà vừa mới đánh giá cũng là hắn cho. Nghe được người này mà nói, đám người cũng không nhịn được là trầm mặc lại, mặc dù phía trước bọn hắn là vô cùng xem thường Lục Trạch. Nhưng mà lúc này, bọn hắn thật sự hy vọng Lục Trạch có thể đạt được thắng lợi. Lúc này, Diệp Lang thần quát lên một tiếng lớn tiếp chiêu a Lục Trạch. Sát sinh trưởng. Bên ngoài sân người cách kia bàn tay có chừng hơn ngàn mét khoảng cách, thế nhưng là lúc này, bọn hắn đều có thể cảm thấy trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có đánh xuống một trường kia. Tay không thể động, chân không thể bước, miệng không thể nói, tai không thể nghe, chỉ còn lại trong mắt bàn tay khổng lồ kia. Chương 556 Tà tông hủy diệt. Đây là bực nào thực lực khủng bố a? Liền xem như ở tại bên ngoài sân, bọn hắn đều có thể cảm thấy tính mạng của mình phảng phất muốn theo cái kia cự trường đánh xuống mà từ trần đồng dạng. Đây chính là Diệp Lang thần thức thứ hai, sát sinh trưởng. Cái này sát sinh trưởng là một cái phạm vi lớn trường pháp, có thể tác động đến vạn mét phạm vi, chỉ cần là cảnh giới ở dưới hắn sinh vật, sinh mạng đều sẽ theo một trường này rơi xuống mà từ trần. Ngay cả trùng dày đều không buông tha. Mà Lục Trạch xem như một trường này, tỏa định mục tiêu, cũng là được lớn nhất tác động đến. Đồng dạng hắn có thể cảm thấy sinh mệnh của mình tại một trường này hạ xuống xong, bắt đầu không ngừng trôi qua. Lục Trạch lạnh rên một tiếng bàng môn tà đạo, phá cho ta. Nếu là Lục Trạch ở vào không có đem vô tướng thần công cùng cựu chuyển ngự long quyết dung hợp trạng thái, chỉ sợ cũng là không cách nào đón lấy một trường này. Nhưng là bây giờ, Lục Trạch thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Chỉ thấy Lục Trạch sau lưng cự long mở ra miệng rộng, liên tục không ngừng thiên địa chân khí bắt đầu hội tụ đến vô tướng cự long dương lên trong miệng rộng. Hơn nữa những thứ này chân khí, tại hướng về vô tướng cự long trong miệng hội tụ đồng thời, lại còn đang không ngừng áp xúc, thời gian dần qua từ màu trắng thiên địa chân khí, ngưng kết trở thành kim sắc. Liên tại đây khỏa chân khí cầu, ngưng tụ làm hoàn chỉnh rực rỡ màu vàng thời điểm, Lục Trạch trong miệng quát lên một tiếng lớn. Thiên động vạn tượng. Lục Trạch sau lưng cự long đằng đến thiên không chi đỉnh, trong miệng cái này vàng nóng ánh chân khí cầu, giống như thiên thạch mang theo hủy sơn đốt biển chi năng, hướng về Diệp Lang thần sau lưng Phật Đà đại thủ vào tới. Cứ như vậy thời gian trong nháy mắt, cái kia Phật Đà cự thủ thế mà cứ như vậy biến mất, chỉ còn lại dâng lên lấy máu đen vai cánh tay. Mà lúc này, Diệp Lang thần chỉ cảm thấy hầu đau ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cứ như vậy từ trong miệng phun ra. Theo cái này tiên huyết phun ra, Diệp Lang thần cảnh giới cũng là tùy theo rơi xuống, cuối cùng đứng tại cao võ tứ trọng thiên sơ kỳ. Không, đây không có khả năng. Ta làm sao lại thua, ta không thể lại thua. Diệp Lang thần điên cuồng gào thét, hắn muốn đứng dậy tiếp tục thi pháp, nhưng mà đau đớn trên người để cho hắn không thể động đậy. Mà Lục Trạch lúc này cũng bay đến Diệp Lang thần trước mặt, lạnh lùng nói ngươi thua. Không, ta không có thua. Diệp Lang thần nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt đỏ như máu nhìn chăm chú cái này Lục Trạch, không cam lòng giống giận. Lục Trạch lạnh rên một tiếng ngươi không cam lòng. Sau đó, Lục Trạch ba cái ngân châm vung ra, rơi vào Diệp Lang thần trên thân, Diệp Lang thần chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn bị ức chế, hư hại cơ thể nhanh chóng khôi phục. Không đến thời gian một nén nhang, Diệp Lang thần liền hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng lúc này Diệp Lang thần lại không có cảm thấy cao hứng, ngược lại biểu lộ càng thêm nổi giận. Ngươi đây là đang nhục nhã ta. Nhìn thấy Diệp Lang thần có thể đứng dậy rồi, Lục Trạch trực tiếp chính là đem một cước đá đi, trực tiếp đem Diệp Lang thần đá đến trên mặt đất. Mặc dù cơ thể của Diệp Lang thần bị Lục Trạch chữa khỏi, nhưng mà chân khí thế nhưng là không có khôi phục, nguyên bản tại thời kỳ toàn thịnh hắn đều đánh không lại Lục Trạch, huống chi là bây giờ. Hiện tại cút trở về cho ta, nói cho các ngươi biết Tà tông bên trong tông chủ, ta Lục Trạch muốn đi chiếu cố hắn. Diệp Lang thần nghe Lục Trạch cái kia phách lối lời nói, chau mày. Bất quá hắn biết, nếu là mình bây giờ đang nói ra một câu nói, như vậy thì rất có thể chết không có chỗ chôn. Lục Trạch đưa tay đem Diệp Lang thần cho nhấc lên, hướng về Thiên Luân núi bên ngoài ném ra ngoài. Đem Diệp Lang thần cho ném ra sau, Lục Trạch ngồi xếp bằng, bởi vì một trận chiến này để cho Lục Trạch cảm ngộ rất nhiều, cảnh giới của hắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa Lục Trạch có thể cảm giác được tại, đây là một cái đại cảnh giới. Lại là để cho hắn trực tiếp liền đột phá rồi một cảnh giới. Hết sức thuận lợi, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không có hạ xuống. Lục Trạch tại đột phá sau, hướng Thiên Luân trong núi các trưởng lão muốn một tấm đi tới Tà tông địa đồ. Tại Lục Trạch rời đi Thiên Luân phía sau núi, trực tiếp chính là Tà tông phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Dưới chân đạp lên đầu chuyển tinh di chi pháp, Lục Trạch ngược lại là muốn đi chiếu cố cái này Tà tông tông chủ đến cùng là có bản lĩnh gì. Chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, Lục Trạch liền đã đi tới Tà tông vị trí bên cạnh, nhưng lúc này Lục Trạch nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lại là vẻ mặt nghi hoặc. Thiên Luân núi trưởng lão không phải nói, Tà tông chung quanh cũng là có huyễn trận các loại sao? Lục Trạch là dựa theo địa đồ tới, nhưng mà tại chung quanh nơi này hoàn toàn liền không có Tà tông dấu vết. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng. Chỉ là một cái tiểu Tà tông, còn dám đối ta truyền nhân mưu đồ làm loạn. Lục Trạch hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái nam tử. Nam tử người mặc một bộ bạch y, tóc dài buộc tại sau đầu, nếu chỉ là dùng nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có thể để cho người ta cho là hắn chỉ là một người bình thường. Nhưng mà Lục Trạch tại cái này nam nhân sau, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Đó cũng không phải Lục Trạch cảm nhận được sợ, mà là cảm thấy hưng phấn, bởi vì người này đúng là hắn sư phụ, chính là trong truyền thuyết Đan Vương, Đan Vương truyền thừa, hắn mặc dù là từ trong tay hệ thống cầm tới, nhưng trong truyền thừa đông đảo tri thức để cho hắn thu ích lợi nhiều, đối với vị này chưa từng gặp mặt sư phụ, sớm đã có tôn kính. Chỉ thấy trên không Đan Vương lạnh rên một tiếng, đã các ngươi muốn đối ta đệ tử ra tay, vậy thì tiếp nhận hảo đây hết thảy a. Nguyên bản khí tức trên thân cùng người bình thường không hai Đan Vương, đang nói xong câu nói này sau, khí thế cả người tăng vọt, một trường hướng về phía dưới Tà tông vô xuống. Lập tức, ở trong mắt Lục Trạch, cái kia nguyên bản khổng lồ Tà tông, liền tông đái sơn đều bị biến thành đất bằng. Bất quá lúc này Lục Trạch không có đi sợ hai thán phục Đan Vương thực lực, mà là đối với Đan Vương chắp tay. "Đệ tử Lục Trạch, cảm tạ Đan Vương lưu lại truyền thừa." Trên không Đan Vương đem Tà Tông cho một trưởng hủy diệt sau, nhìn về phía Lục Trạch phương hướng, chỉ là gật đầu một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Mà Lục Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện nguyên bản trên không trung Đan Vương không thấy, chỉ còn lại quanh quần âm thanh. "Ta Đan Vương một đời phóng đãng không bị trói buộc, chỉ có ngươi như thế một cái đệ tử chân chính, ta không biết ngươi là như thế nào nhận được truyền thừa của ta, nhưng vừa cho ta truyền thừa, liền hy vọng ngươi có thể gánh nhận trách nhiệm con đường sau đó, mặc kệ ngươi là như thế nào tuyển lấy, ta đều chỉ hy vọng ngươi có thể sống ra bản thân." Vang vọng âm thanh sau khi kết thúc, Lục Trạch chỉ thấy trong tay của mình xuất hiện một khỏa đá màu trắng, trên tảng đá khắc lấy hai cái chữ to. "Đan Vương, ngươi về sau không cần tìm ta, viên này tảng đá chính là ta để lại cho ngươi kỷ niệm." Đang nghe được Đan Vương lời nói sau, Lục Trạch từ từ rơi vào trầm tư. "Sống ra bản thân." Lục Trạch mỉm cười. Tại cái này Thiên Luân núi lưu lại thời gian cũng đủ dài, phía trước lão giả kia sử dụng độc cũng không đơn giản, rõ ràng đối với đạo này cực kỳ tinh thông, mà hắn để cho tự mình tới cái này Thiên Luân núi, đoán chừng chính là muốn cho chính mình gặp Đan Vương. Bây giờ, Đan Vương cũng đã thấy đến, Tà Tông cũng đã diệt môn, hắn còn chiếm được như thế to lớn tăng lên. Nên trở về Hoa Bắc, tìm chú ý tiêu bọn họ. Chương 557 kiếm là thần kiếm người là kiếm thần. Vừa nghĩ đến đây, hắn cho Thanh Vân phái lưu lại phương thức liên lạc, để xảy ra chuyện lúc có thể trước tiên liên hệ sau, liền rời đi Thiên Luân núi, hướng về Hoa Bắc mà đi. Mà tại hắn rời đi Thiên Luân núi lớn chợt lúc, trước mặt cũng bay tới một đạo tin. "Hoa Bắc có một người ngươi cần gặp một lần. Kiếm là thân kiếm, người là kiếm thần." Ngắn gọn hai câu nói, lại làm cho Lục Trạch ánh mắt híp lại, miêu tả này, không hề nghi ngờ là nói cái kia có thể cùng Hoa Đông chiến thần đánh đồng. "Hoa Bắc kiếm thần." Mà phong thư này vẫn là Đan Vương lưu lại. Kiếm thần cấp độ kia nhân vật, há lại là hắn nói gặp liền có thể gặp, bất quá có cơ hội, vẫn là gặp mặt một lần. Đồng thời, hắn rời đi Thiên Luân núi kết giới, cũng tương đương cùng ngoại giới một lần nữa có liên hệ, đang chuẩn bị lấy ra phi kiếm đi tìm Cố Tiểu. Một chiếc điện thoại lại trước tiên đánh tới. "Lục tiên sinh, cuối cùng liên hệ với ngươi, ta là Cố Tiểu thư ký, không xong, xảy ra chuyện lớn, làm phiền ngài nhanh tới đây phố buôn bán một chuyến." Lục Trạch trong mắt hơi híp, xem ra hắn đi trong khoảng thời gian này cũng không thái bình, trầm giọng nói hảo, "Ta lập tức liền đến phố buôn bán." Hắn sau khi cúp điện thoại, lông mày nhíu một cái, có thể để cho Cố Tiểu thư ký không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ sợ sự tình không thể coi thường, hắn lập tức đạp lên phi kiếm đi tới phố buôn bán. Vừa tới phố buôn bán sau, lại phát hiện chú ý Thuận Kim Đoàn Bát Đại đồng sự đã tới hơn phân nửa, chỉ có một số nhỏ người vắng mặt. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, cau mày lấy, nhìn thấy Lục Trạch tới, lúc này mới thở dài một hơi. "Lục tiên sinh, ngài cuối cùng cũng đến rồi." Lục Trạch mặt không biểu tình, trầm giọng nói, "Chuyện gì xảy ra? Ta đi trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì?" Cố Tiểu thư ký lúc này do dự ba phần, vẫn là nói ra miệng ra một chút khống chế bên ngoài chuyện Kim Đoàn tại Hoa Bắc, mặc dù cũng có phân bộ, nhưng ở bên này thế lực dù sao đơn bạc, tiểu thư vốn không muốn làm cho ta liên hệ ngài, nhưng chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, gần đây cũng một mực liên lạc không được ngài. Ta liền mỗi ngày cho ngài gọi điện thoại, anh Đào Thần rơi phản vân xã phân hội trưởng thắng thôn Dương Thái vừa ý chúng ta phố buôn bán, nhất định phải bỏ vốn tới gia nhập vào chúng ta cổ phần. Lục tiên sinh, ngài một mực tại giúp Cố tiểu thư cùng chúng ta Kim Đoàn, ngài nhìn. Lục Trạch hơi sững sờ, nghe được anh Đào sau, trong mắt hơi híp, cười lạnh đến, lúc nào đám người này dám đem bàn tay đến phía bên mình tới, đơn giản tự tìm cái chết. Nhưng loại này chạm đến hai nước chuyện, chú ý Thuận Kim Đoàn cũng chính xác không tốt giải quyết. Nói cho bọn hắn đừng si tâm vọng tưởng, nơi này không phải bọn hắn có thể gia nhập liên minh tiến vào, còn có về sau bất kỳ hợp tác, chỉ cần dính vào anh Đào, toàn bộ cự tuyệt. Cố tiểu thư ký lúc này sắc mặt do dự, bọn hắn cùng Lục Trạch nghĩ một dạng, nhưng mà thắng thôn Dương Thái cái này phân xã thế nhưng là cả nước lừng lẫy nổi danh thế lực. Nổi danh không ở chỗ cùng bọn hắn đầu góc buôn bán lợi hại đến mức nào, mà là cái này phân trong xã mặt người là triệt triệt để cặn bã. Bình thường sẽ áp dụng thủ đoạn cứng rắn tới tham gia các thương hội, bị hắn để mắt tới hạng mục, cuối cùng đều sẽ bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ, nếu là dám phản kháng, ám sát, uy hiếp tờ, những chuyện này nhiều vô số kể. Chủ tịch, mấu chốt bọn hắn phân xã nhân phẩm thực sự quá ác liệt, nếu là ngài bây giờ cự tuyệt bọn hắn, đến lúc đó sợ rằng sẽ đối với ngài an toàn tính mạng chịu ảnh hưởng. Hơn nữa cái này thắng thôn Dương Thái đã bắt đầu tuyên bố nói muốn bắt lại phố buôn bán, để cho Kim Đoàn ra khỏi, bằng không đến lúc đó sẽ để cho chúng ta chịu không nổi, thậm chí phố buôn bán cửa ra vào đã xuất hiện người đến của bọn họ quá nhiều thi công, bọn hắn biết rõ chúng ta sau lưng là ngài che chở, cho nên chỉ đích danh để cho ngài trong một tháng nhất thiết phải xuất hiện cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình, bằng không đến lúc đó liền sẽ phá hủy phố buôn bán. Lục Trạch cười ha ha, không nghĩ tới cái này phân xã móng nuốt thế mà ngả vào trên đầu mình, thế mà chơi bộ này thủ đoạn, cười lạnh nói, nếu như bọn hắn muốn tìm cái chết, ta không ngại phục bồi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, còn có bọn hắn phân xã địa chỉ ở đâu? Ta đi chiếu cố bọn hắn, nghĩ chẳng lẽ phố buôn bán cổ phần, bốn chữ, si tâm vọng tưởng. Bát đại đồng sự nghe được câu này sau, trong lòng đã nắm chắc khí, Lục Trạch không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong lòng bọn họ là một điểm thực chất cũng không có a. Mấu chốt anh Đào ám sát thủ đoạn khó lòng phong bị, bây giờ chủ động xuất kích là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, còn có chuyện gì? Cố Tiểu đâu? Như thế nào không có thấy nàng? Lục Trạch không khỏi hỏi, Cố Tiểu nếu là biết hắn trở về, hẳn là sẽ trước tiên chạy tới mới đúng. Cố Tiểu thư ký nghe vậy, cắn cắn môi nói, ta còn không có đem chuyện này nói cho tiểu thư, nàng đang xử lý ca ca của nàng chuyện. Ca ca của nàng? Chuyện gì? Lục Trạch khẽ cho mày. Cố Tiểu thư ký thấy thế cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Tại sau khi đi ngày, Cố Tiểu thư ca ca Cố Thừa Nam thừa cơ cùng Tần Hạo Kiệt hợp tác, định đem Cố Tiểu thư lừa gạt tiến Mặc ra, cũng may Kim Đoàn tại Hoa Bắc cũng có chút nhãn tuyến, sớm biết được chuyện này sau đó, Cố Tiểu thư liền cùng cha Cố Cảnh Thiên cùng một chỗ đem Tần Hạo Kiệt cùng Cố Thừa Nam tố giác, nhưng Tần Hạo Kiệt tổng thể không thừa nhận nhận biết Cố Thừa Nam, còn rũ ra Cố Thừa Nam làm dơ bẩn sự tình để rửa sạch chính mình, cuối cùng Cố Thừa Nam bị Cố tiểu thư cha con. Hai người đưa vào ngục giam, phán quyết 10 năm, nhưng đối với Tần Hạo Kiệt thúc thủ vô sách, kim đoàn cũng đã bị Cố Cảnh Thiên đại nhân chuyển cho tiểu thư tới quản lý. Lục Trạch sau khi nghe hiểu rõ, vốn là còn xảy ra loại sự tình này, nói cùng Cố tiểu nói ta trở về à, tiếp đó chúng ta đi gặp cái kia anh đạo người. Nói đi, Lục Trạch liền đứng dậy mang theo bát đại đồng sự hướng về phân xã địa chỉ đi đến. Mà chuyện này chính là cái kia Tần Hạo Kiệt cùng Mạc gia thừa dịp Lục Trạch đi Thiên Lôn núi trong khoảng thời gian này chủ tính đi ra ngoài. Tần gia, Tần Hạo Kiệt lúc này không nghĩ tới Mạc gia thật đúng là ngu bức, thế mà ở bên ngoài tìm tới anh đạo, hắn nhưng là nghe nói qua Thắng thôn Dương Thái tên tuổi, còn đem chuyện này giao cho hắn tới toàn quyền điều khiển. Thắng thôn Dương Thái hít mắt, thần sắc hèn mọn đến cực điểm. Tần Tang, ngươi nơi này cô nương thực sự là đại đại hảo, không tệ, coi như không tệ. Thắng thôn Dương Thái lúc này nhìn xem cho hắn rót rượu nữ nhân, trong mắt không ngừng đánh giá. Hắn nói xong cũng cầm trên tay nhẹ nhàng đặt ở cho hắn rót rượu trên tay nữ nhân. Nữ nhân kia toàn thân run lên, không cẩn thận, dọa đến lập tức nâng cốc trực tiếp té ở Thắng thôn Dương Thái quần áo. Trong nháy mắt nàng dọa đến kinh hồn táng đảm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thắng thôn Dương Thái trực tiếp giận dữ hét hỗn đản. Tiếp đó một cái tát trực tiếp rút đến nữ nhân kia trên mặt. Cái này nhưng làm nữ nhân kia dọa sợ, bụng mặt vội vàng nói xin lỗi, chỉ sợ chọc giận Thắng thôn Dương Thái. Thắng thôn Dương Thái cười ha ha, trong mắt tránh ra ơ mế chi sắc xin lỗi, là phải có thành ý, tới. Hắn chỉ mình đuổi, ra hiệu để cho nữ nhân kia ngồi lại đây. Thế nhưng là phục vụ viên kia sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu tới. Cái này khiến Thắng thôn Dương Thái lông mày nhíu một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Thần Tang, đây chính là các ngươi chiêu đại phương thức sao? Tần gia vì mở tiệc chiêu đại Thắng thôn Dương Thái, đặc biệt tuyển trùng thiên thành khách sạn tốt nhất, tự nhiên nơi này phục vụ viên cũng là khó gặp mỹ nữ. Chương 558 lưu đồ. Thật không nghĩ tới cái này Thắng thôn Dương Thái đơn giản chính là sắc bên trong quỷ đói, cái này khiến hắn Tần Hạo Kiệt trong lòng sinh ra vẻ chán ghét, quỷ còn hơn cả sắc quỷ, bất quá bây giờ thế nhưng là trùng thiên thành khách sạn tốt nhất, nếu là gây ra chuyện gì cũng không tốt. Thắng thôn đại ca, người nơi này không hiểu quy củ, ta cái này liền để nàng lăn ra ngoài. Đã nghe chưa? Lăn ra ngoài. Phục vụ viên kia nghe xong, lập tức sắc mặt tái nhợt cảm giác, chạy mau ra ngoài, không muốn ở đây dừng lại một giây. Cái này khiến Thắng thôn Dương Thái bất mãn hết sức. Tần Tang, ngươi đây là ý gì? Hắn lúc này coi trọng nữ nhân kia, không nghĩ tới Tần Hạo Kiệt thế mà đem nàng cho đuổi ra ngoài. Tần Hạo Kiệt cười ha ha, Thắng thôn đại ca, ngươi vừa tới Trùng Thiên Thành, còn không quen thuộc những chuyện này. Nữ nhân kia tướng mạo chỉ bất quá bình thường không có gì lạ, ta cho đại ca ngươi giới thiệu càng đẹp mắt mỹ nữ. Hắn nói xong câu đó sau, trực tiếp đem chú ý tiêu ảnh chụp đẩy tới. Thắng thôn Dương Thái tập trung nhìn vào, sắc mặt trực tiếp biến đổi lớn, cực kỳ biến thái cầm lên ảnh chụp, hướng về cái mũi của mình ngửi ngửi. "Nhanh, Tần Tang, nói cho ta biết nữ nhân này ở nơi nào, đây quả thực là cực phẩm." Hắn hế hế đầu lưỡi của mình, không nghĩ tới lại có nữ nhân tuyệt sắc như thế. Tần Hạo Kiệt cố nén trong lòng chán ghét, mở miệng nói ra. "Nữ nhân này chính là Lục Trạch người, ngươi cũng biết phố buôn bán Cố Thuận Kim đoàn chủ tịch, trên thực tế chính là Lục Trạch, chỉ cần xử lý hắn, nữ nhân này liền thuộc sở hữu của ngươi." Mặc ra tuy nói dẫn sói vào nhà, nhưng mà Thắng thôn Dương Thái nhất đem Lục Trạch tên vương bắt đạn kia xử lý, cái kia hết thể liền cắt tới. Thắng thôn Dương Thái hít mắt, lơ đễnh nói vừa vặn, chúng ta phân xã gần nhất muốn chiếm đoạt phố buôn bán, cái này nho nhỏ Lục Trạch căn bản cũng không trong mắt ta. Nếu là hắn dám không biết tốt xấu, ta không ngại đem hắn thuận tiện xử lý, dù sao sau lưng ta thế nhưng là anh đảo võ thần xã. Anh đảo có một vị cường giả, có thể cùng kiếm thần cùng chiến thần tương đương, đó chính là võ thần, mà Thắng thôn Dương Thái chính là võ thần xã bên trong người viên, một thân phận này cũng làm cho hắn ở trong nước đi ngang, không ai dám đối với hắn bất kính. Dù sao, ra tay với hắn chính là khai chiến. Tần Hạo Kiệt nghe xong, ăn nhịp với nhau, trong lòng mừng thầm, đừng nhìn Thắng thôn Dương Thái biến thái như vậy, nhưng mà thế lực đúng là không thể khinh thường. Bằng không cũng sẽ không để Mạc gia như thế đại phí quanh co mời đến, Lục Trạch, ngươi chờ xem, rất nhanh liền là tử kỳ của ngươi. Lục Trạch một đoàn người mênh mông quần quật đi tới phân xã, vừa đi đến cửa, liền có mấy cái võ sĩ ăn mặc người ngăn cản bọn hắn, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói: "Các ngươi là người nào? Tới chúng ta phân xã có gì muốn làm?" Lục Trạch hít mắt, mặt không thay đổi nói: "Ta là phố buôn bán Cố Thuận Kim đoàn Lục Trạch, tới gặp các ngươi Thắng thôn Dương Thái." Cái này khiến cửa ra vào người hơi sững sờ. Từ trước đến nay cũng là bọn hắn hẹn đàm luận người khác, như thế nào Lục Trạch bây giờ đưa mình tới cửa? Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến cái gì, thần sắc tràn đầy niềm ai. Không nghĩ tới phố buôn bán Cố Thuận Kim đoàn Lục Trạch nhát gan như vậy, ta xem tuyệt đối sợ chúng ta xã trưởng danh tiếng, nhấc lên bái phòng a. Lục Trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người không tệ, hôm nay ta liền là cho Thắng thôn Dương Thái tiện đưa một món lễ lớn. Cửa ra vào người cười ha ha, khóe môi dương lên đến châm chọc góc độ xã trưởng đại nhân hôm nay không tại, bất quá bằng thân phận của các ngươi cũng không đủ tư cách. Chú ý tiêu thư ký nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới một cái nhìn đại môn gác cổng liền dám như thế ngang ngược càng rỡ, đơn giản khiến người ta buồn nôn. Ngươi làm sao nói chuyện? Coi như các ngươi xã trưởng tới, nhìn thấy Lục tiên sinh cũng muốn tránh lui ba phần. Gác cổng cười ha ha, chỉ bằng các ngươi, cùng heo mở dạng, muốn gặp đến chúng ta xã trưởng, lan. Hắn nói xong câu đó, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Lục Trạch cả đám. Lục Trạch lúc này cười quỷ dị cười, người quen biết hắn liền biết hắn đã tức giận. Có câu ngạn ngữ nói hảo, lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Hắn nói xong câu đó trực tiếp giữ cửa vệ nhấc lên, đập ầm ầm đến trên cửa chính. Bình một tiếng, đại môn truyền đến một tiếng vang trầm, tiếp đó phía trên liền xuất hiện to bằng cái bắt tầm thường lỗ khảm. Mà cái kia gác cổng lúc này đầu rơi máu chảy, trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, phủi tay xem ra các ngươi môn thật cứng quá, một cái không đủ a. Hắn nói xong hướng về một cái khác nhìn lại, sắc mặt bình thản đến cực điểm. Hỗn đản, ngươi dám tại chúng ta phân xã nháo sự, tự tìm cái chết. Hắn nói xong cũng móc ra trong ngực vũ thức đao hướng về Lục Trạch vung chém tới. Lục Trạch hít mắt, không tránh không né, thần sắc tràn đầy niệm ai. Cái kia võ sĩ lúc này sắc mặt dữ tợn, càn rỡ cười to. Ngươi bây giờ sẽ vì ngươi tự phụ xuống địa ngục đi thôi. Một màn này để cho hội đồng quản trị mọi người sắc mặt biến đổi lớn, Lục tiên sinh, mau tránh ra. Mắt thấy vũ thức đao liền muốn rơi xuống Lục Trạch trên thân, người chung quanh sắc mặt tất cả đều là hoảng sợ. Lục Trạch mỉm cười, trực tiếp rôi ra hai cái ngón tay, dễ như trở bàn tay đem vũ thức đao kẹp lấy. Sao, làm sao có thể? Thấy cảnh này, cái kia võ sĩ sắc mặt biến đổi lớn, Lục Trạch hành động này không thể nghi ngờ chính là đang nhục nhã hắn. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh nói như thế nào? Cứ như vậy một điểm khí lực, liền thiên cấp thực lực cũng không có. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Hắn dùng sức hướng về vũ thức đao dùng sức, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích tí nào, nam nhân trước mắt này là chuyện gì xảy ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái chênh lệch này thực sự quá lớn, Lục Trạch cười cười, khi mắt, đã ngươi bất động, vậy thì tới phiên ta. Hắn nói xong câu đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi dùng sức, vũ thức đao ứng thanh đứt gãy, tiếp đó tựa như tia chớp đi tới nơi này mặt người phía trước. Thứ hai cái, chắc cũng đủ. Hắn nói xong câu đó sau, đem người này hướng thẳng đến đại môn ném tới, vành, lần này thanh âm trong trẻo đến cực điểm, đại môn trực tiếp bị đập mở. Lục Trạch mỉm cười đi đem, chúng ta đi vào đem. Thành viên hội đồng quản trị hai mặt nhìn nhau, Lục Trạch không hổ là cường giả, quả nhiên như bức. Liên tại bọn hắn vừa bước vào phân xã thời điểm, bên trong đột nhiên xuất hiện mười mấy cái mặc võ sư phục nam nhân, người cầm đầu, trên mũi giữ lại một tia diêm mép, sát khí tràn trề. Các ngươi là người nào, lại dám đến phân xã nháo sự, đơn giản tự tìm cái chết. Lục Trạch cười cười, sắc mặt tràn ngập nghĩa mai các ngươi thắng thôn Dương Thái xã trưởng đâu. Người cầm đầu sầm mặt lại, Lục Trạch thái độ trực tiếp chọc giận hắn lỗ hai ngươi được sao? Ta hỏi ngươi là người nào? Nhưng vào lúc này bên cạnh một cái nam nhân đi tới bên cạnh hắn, nghiêng hai nói thắng thôn quân, người này chính là phố buôn bán cô thuận kim đoàn Lục Trạch. Thắng thôn tắp trong mắt hơi híp, trên dưới đánh giá Lục Trạch một mắt, xin khinh thường ngươi chính là phố buôn bán cô thuận kim đoàn Lục Trạch. Như thế nào, ngươi sợ chúng ta xã trưởng, tất cả tới làm mặt cầu xin tha thứ sao? Lục Trạch mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh, ngươi là thế nào nghĩ ra ta sẽ đối với ngươi cầu xin tha thứ? Cực kỳ buồn cười. Chương 559 đơn thương độc mã. Lục Trạch trầm giọng nói hôm nay ta tới chính là cảnh cáo các ngươi, lập tức lăn ra trùng thiên thành, bằng không kết quả các ngươi đảm đường không nổi. Thắng thôn táp hơi sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, Lục Trạch lời nói không thể nghi ngờ là chọc giận hắn. Làm càn, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi đã là phố buôn bán chú ý thuận kim đoàn Lục Trạch, vậy thì dễ làm rồi. Đem phố buôn bán cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho chúng ta, ta liền tha thứ ngươi hôm nay vô lễ cùng quá phận. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản là không có đem Lục Trạch để vào mắt. Lục Trạch cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu nói như vậy, ngươi là muốn đối với chúng ta phố buôn bán động thủ sao? Thắng thôn táp cười ha ha, đó vốn chính là đồ đạc của chúng ta. Chúng ta xã trưởng đã sớm chế định kế hoạch, rất nhanh phố buôn bán chính là chúng ta địa bàn, ngươi nếu là thức thời một điểm, bây giờ lập tức đem cổ phần giao ra, nói không chừng xã trưởng còn có thể thương hại ngươi, nhường ngươi chừa chút cổ phần. Chú ý tiểu bí thư trọng trọng lạnh rên một tiếng, thực sự là bá đạo, các ngươi muốn đánh phố buôn bán chú ý, hỏi qua chúng ta sao? Thắng thôn táp khinh miệt liếc mắt nhìn Lục Trạch một đoàn người đang hướng thiên thành, còn không có chúng ta phân xã không có được đồ vật, các ngươi nếu là dám ngăn cản chúng ta không ngại để các ngươi từ trùng thiên thành tiêu thất, bây giờ lập tức quỳ gối trước mặt chúng ta, bằng không chết. Hôm nay thế nhưng là một cái cơ hội tốt, Lục Trạch thế mà tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa, hơn nữa nhìn Lục Trạch thái độ này, chỉ sợ cũng muốn cùng phân xã đối nghịch, sẽ không dễ như trở bàn tay giao ra phố buôn bán. Bất quá hôm nay hiếm thấy phải có thời cơ tốt như vậy, nếu là đem Lục Trạch xử lý, chẳng phải là một cái công lớn. Lục Trạch cười quỷ dị cười, trong mắt thậm chí động sát ý, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi phối sao? Nếu như các ngươi không muốn lăn ra trùng thiên thành, vậy để cho ta tới giúp ngươi. Thắng thôn táp lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy niệm ai. Các ngươi ngạn ngữ có một câu gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lục Trạch, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức nhường ra trong tay toàn bộ cổ phần, bằng không chết. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng mười mấy người đồng loạt móc ra vũ thức đao, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lục Trạch, phảng phất một lời không hợp liền muốn động thủ. Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đến nói bất quá chúng ta còn một câu ngạn ngữ, không phải ta nhất tộc tâm hắn đang chết. Thắng thôn táp nghe lời này một cái, sắc mặt khó coi, Lục Trạch, ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết, đem hắn chặt. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng mười mấy cái cầm vũ thức đao hướng về Lục Trạch lao đến. Chú ý tiểu bí thư đám người sắc mặt tái nhợt, nếu không thì chủ tịch chúng ta rút lui trước. Những người này chỉ sợ cũng là kẻ liều mạng, bây giờ hối hận một người một ngựa xông vào. Lục Trạch mỉm cười, không cần đối phó đám hàng này, một cái tay như vậy đủ rồi. Lục Trạch lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là chọc giận đám người. Thắng thôn táp cười lạnh một thân, khắp khuôn mặt là âm trầm, Lục Trạch, ngươi sẽ vì ngươi tự phụ mà trả giá đắt. Khinh thị chúng ta võ sĩ tinh thần, ta muốn để ngươi dùng tử vong tới ghi khắc. Lục Trạch khịt mũi coi thường, cái kia cùng lên đi, nói không chừng các ngươi còn có thể gắng gượng qua 30 giây. Tự tìm cái chết, hôm nay liền để đầu của các ngươi tới rửa sạch đối với chúng ta khuất đủ. Đám người cùng nhau xử lý hướng về Lục Trạch vào tới. Lục Trạch hít mắt, một giây sau, thân ảnh tựa như tia chớp, xuyên thẳng qua tại mười mấy người ở giữa. Chỗ đến, kêu rên liên tục, Lục Trạch giống như nhàn nhã tản bộ một bước, một tay quắng ở sau lưng. Còn chưa tới 30 giây, Lục Trạch người chung quanh toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất, đau âm thanh kêu rên, nằm xuống người lúc này cánh tay đều lộ ra mất tự nhiên và mẹo. Thắng thôn táp sắc mặt tái nhợt, Lục Trạch rốt cuộc là ai, lại có thân thủ như vậy? Ngươi làm sao có thể có như thế thân thủ? Lục Trạch một mặt lạnh nhạt, chờ ngươi xuống địa ngục thời điểm liền biết. Hắn nói xong câu đó chiêu Thắng thôn táp đi tới. Thắng thôn táp sắc mặt biến đổi lớn, không tự chủ lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi hôm nay dám đụng đến ta một sợi lông, ngươi chắc chắn phải chết. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh nói, a, phải không? Một giây sau trực tiếp đâm vào Thắng Thôn Táp đuổi. Trong chớp nhoáng này Thắng Thôn Táp trực tiếp kêu lên sợ hãi, sắc mặt trở nên vặn vẹo đến cực điểm, hận không thể đem Lục Trạch thiên đao vạn quả. Ngươi, ngươi lại dám động thủ với ta? Lục Trạch hít mắt, thân xác tràn ngập niệm ai như thế nào? Ngươi vì sao lại cho là ta sẽ không ra tay với ngươi? Thắng Thôn Táp cố nén trên đùi kết nối, run lên trong lòng, cố nén trong lòng sợ hãi, lạnh giọng nói, ca ca ta thế nhưng là Thắng Thôn Dương Thái, cái này phân xã xã trưởng, chờ hắn trở về, tuyệt đối sẽ đem ngươi tên tiểu xuất sinh này thiên đao vạn quả. Bây giờ lập tức tìm y sư cho ta cầm máu, bây giờ lập tức cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lục Trạch cười ha ha, nhưng mà híp mắt nói, ngươi không phải ưa thích câu nói này sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi bây giờ lập tức cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi. Thắng Thôn Táp nghe lời này một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi để cho ta cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi thì tính là cái gì? Lục Trạch mặt không biểu tình, khoe miệng lộ ra vẻ trầm trọng, tay phải một đài, chân khí ngưng kết thành chùy thủ bộ dáng, trong nháy mắt cắm vào Thắng Thôn Táp một cái khác trên đùi. Thắng Thôn Táp trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong lòng hận không thể đem Lục Trạch thiên đao vạn quả. Nhưng mà muốn tiếp tục như thế, hắn sợ rằng phải mất máu mà chết, bây giờ chỉ có thể hướng Lục Trạch cúi đầu. Ngươi, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta sai rồi. Lục Trạch nhíu mày, các ngươi anh đạo không phải thích nhất quỳ xuống nói xin lỗi sao? Thắng Thôn Táp tức đến run rẩy cả người, trực tiếp gầm thét nói, hỗn đản, Lục Trạch, ngươi tên vương bắt đản này không nên quá phận. Hắn hiện tại trong lòng có thụ khuất nhục, không nghĩ tới Lục Trạch lại dám vũ nhục văn hóa của bọn họ. Lục Trạch thần sắc băng lãnh, trực tiếp một cái tát rút tới một, ta ghét nhất người khác nhục mạ hoặc uy hiếp ở ta. Hai, các người đám này xuất sinh lại dám tới đây dương oai, chính là tự tìm cái chết, đây là một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không chết. Thắng Thôn Táp bù mặt, ngũ quan vật mèo, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà tại trước mặt tử vong, hắn lại dọa đến toàn thân run rẩy, biết Lục Trạch bây giờ là thật sự động sát tâm. Cuối cùng, nội tâm của hắn kịch liệt dãy rủa, chung quy là lựa chọn tại trước mặt quỳ ở Lục Trạch. Lục Trạch mặt không biểu tình, ngươi mới phù hợp ngươi vốn có bộ dáng, trong vòng 3 ngày, chuyển ra Trùng Thiên Thành, bằng không ta đem nơi này san thành bình địa. Nhớ kỹ, đem câu nói này nói cho Thắng Thôn Dương Thái, còn có không biết hắn ưa thích lễ vật này. Hắn nói xong câu đó, lăng không một cước, đạp gậy phân xã bảng hiệu. Lưu lại câu nói này sau, mang theo hội đồng quản trị người quay người rời đi. Thắng Thôn Táp nhìn thấy Lục Trạch quay người sau khi rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ sợ hãi, không nghĩ tới Lục Trạch thân thủ lợi hại như thế. Chương 560 mời. Hắn nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, Lục Trạch, ta muốn ngươi cái này hôn đản chết. Bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là đem tin tức này nói cho Thắng Thôn Dương Thái, bằng không phân xã mất hết thể diện. Lúc này Thắng Thôn Dương Thái hòa Tần Hạo Kiệt thoải mái tâm tình, thậm chí đều đàm luận đến Lục Trạch sau khi chết, Trùng Thiên Thành như thế nào chia hoa hồng sự tình. Chỉ là Thắng Thôn Dương Thái uống một điểm rượu, con mắt tránh ra ơ bế chi sắc. Tần Tang, các ngươi cái này có hay không hộp đêm cái gì, nếu không thì mang ta quen thuộc các ngươi một chút truyền thống. Tần Hạo Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Thắng Thôn Dương Thái thế mà lại đưa ra loại yêu cầu này, quả nhiên là sắc bên trong quỷ đói, chỉ là chính mình kể từ bị Lục Trạch tên vương bắt đản kia dọa cho sau, nơi nào có tâm tình đi loại kia phong hoa tuyết nguyệt chỗ. Hắn suy nghĩ một cái lý do, chuẩn bị nói khéo từ chối. Thắng Thôn đại ca, những nữ nhân này đều không xứng với thân phận của ngài, không bằng hắn vẫn chưa nói xong, Thắng Thôn Dương Thái đại thủ vung lên. Không có gì đáng ngại, hôm nay ta liền cùng Tần Tang cùng một chỗ không say không lỗ, nếu như Tần Tang cự tuyệt ta, chẳng phải là xem thường ta sao? Hắn nửa câu sau ngôn ngữ hoàn toàn mang theo uy hiếp tờ. Tần Hạo Kiệt trong lòng thầm mắng, nhưng mà mặt ngoài vẫn là cười làm lành hảo. "Hảo, ta mang ngài đi." "Joshi, Tần Tang thực sự là người tốt, Lục Trạch tiểu tử kia ta tuyệt đối giúp ngươi giải quyết." Nhưng vào lúc này, Thắng Thôn Dương Thái điện thoại đột nhiên vang lên, trong nháy mắt sắc mặt của hắn có chút tức giận, là ai lúc này không đúng lúc gọi điện thoại? Tập trung nhìn vào, lại là đệ đệ của mình. "Thế nào? Ta đang cùng Tần tiên sinh chuyện thương lượng đâu." "Xã trưởng, chúng ta phân xã bị Lục Trạch bưng, còn tuyên bố trong vòng 3 ngày nếu là không ra Trùng Thiên Thành, trực tiếp đem phân xã san thành bình địa." Thắng Thôn Dương Thái nhất nghe, lập tức lên cơn giận dữ hỗn đản, Lục Trạch chính là một cái hỗn đản, ta này liền trở về. Hắn giận đùng đùng cúp điện thoại, một cử động kia để cho Tần Hạo Kiệt mười phần nghi hoặc. "Thắng Thôn đại ca, thế nào?" Thắng Thôn Dương Thái lanh hanh một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Ta không nghĩ tới Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh lại dám khiêu khích chúng ta phân xã, quả thực là tự tìm cái chết." Tần Hạo Kiệt mừng thầm trong lòng, vốn còn muốn tìm lý do nhượng Thắng Thôn Dương Thái càng hận hơn Lục Trạch, lần này tốt, Lục Trạch bây giờ tự tìm chết. "Thắng Thôn đại ca, Lục Trạch cái này hỗn đản thân thủ chính xác lợi hại, đến lúc đó ngươi đối phó hắn ngàn vạn lần phải cẩn thận." Mặc dù không cam tâm, nhưng mà phải thừa nhận Lục Trạch thân thủ vô cùng lợi hại, người bình thường đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Thắng Thôn Dương Thái nhất nghe, không chút phật lòng lợi hại có thể lợi hại đi đâu đâu. Hắn nói xong một giây sau, nắm đấm trực tiếp phát lực đập phải đá cẩm thạch thép tấm bên trên, bình một tiếng, đá cẩm thạch trực tiếp hồi phi yên diệt. Không phải chia năm xẻ bảy, cũng không phải biến thành mảnh vụn, mà là trực tiếp hóa thành cho phiêu tán. Có thể thấy được Thắng Thôn Dương Thái đối sức mạnh khống chế cỡ nào biến thái, tầm thường cao võ nhất trọng thiên đều không làm được không sử dụng chân khí tình huống dọa, phổ thông một trưởng liền đem sức mạnh khống chế đều như thế. Một màn này trực tiếp để cho Tần Hạo Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới trước mắt Thắng Thôn Dương Thái lại có bản lĩnh này. Một quyền này nếu là đập phải người trên thân, chỉ sợ tuyệt đối sẽ chết. "Thần Tang, ngươi nói, Lục Trạch tên hôn đản kia có ta lợi hại sao?" Tần Hạo Kiệt lúc này thu liễm vẻ coi thường, một mặt định nọt vẫn là Thắng Thôn đại ca lợi hại, Lục Trạch tên hôn đản kia căn bản cũng không phải là đối thủ của ngài. Thắng Thôn Dương Thái vi hơi ngẩng đầu, sắc mặt ngạo nghễ, ta trở về liền cho Lục Trạch cái kia ra hỏa không biết điều hạ chiến thư, cho hắn biết người nào là hắn không thể chế ở. Tần Hạo Kiệt nhanh chóng khen tặng một phen, có thắng thôn Dương Thái ra tay, Lục Trạch tên vương bắt đạn này chẳng phải là chết chắc. Lục Trạch lúc này đang tại Cố Thuận Kim đoàn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo, lúc này chú ý Tiêu thư ký đi đến, sắc mặt lo lắng. Lục tiên sinh, cửa ra vào đột nhiên xông vào kỳ trang dị phục nam nhân, nói là muốn gặp ngài. Lục Trạch hít mắt, cười ha ha, còn có gan dám tìm phiền phức của mình, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn sau khi rời khỏi đây, lại phát hiện mấy cái bảo an đã bị đánh ngã trên mặt đất, trước mặt là mấy người mặc đạo phục nam nhân. Trong miệng Kỳ Lý Hoa Lạp nói ra chim gì hót, ngược lại nghe xong cũng không phải là lời hữu ích. Hai người nhìn thấy Lục Trạch thân ảnh sau đó, quay đầu sắc mặt ngạo nghễ. Ngươi chính là cái kia không biết điều Lục Trạch, dám khiêu chiến chúng ta phân xã, tự tìm cái chết. Chúng ta xã trưởng đặc biệt cho ngươi phát hạ chiến thuật, ngươi dám không dám nhận? Lục Trạch hít mắt, mặt không biểu tình, các ngươi ở đây náo sự, có phải hay không muốn cho ta một cái công đạo? Hai người kia cười ha ha giao phó. Cái gì giao phó? Liền ngươi tên phế vật này dám để cho ta cho ngươi giao phó, ta xem không cần chúng ta xã trưởng ra tay, ta chỉ cần một cái tay là có thể đem ngươi cái này mặt hàng đánh ngã. Lục Trạch cười cười nói, nhảm xong rồi chưa? Vậy thì quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Hắn vừa mới nói xong, thân ảnh tựa như tia chớp, hướng thẳng đến hai người lao đến, trong nháy mắt hai người không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Lục Trạch động tác nhanh như vậy. Bọn hắn còn chưa phản ứng kịp, Lục Trạch một cái đá ngang liền rút tới, một giây sau, răng rắc một tiếng, làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng xương nứt nhớ tới. Hai người bị đau một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lục Trạch. Trong nháy mắt, hai người này trên mặt trở nên đỏ lên, ánh mắt cừu hận. Hỗn đản, ngươi lại dám để chúng ta quỳ xuống, tự tìm cái chết. Lục Trạch cười cười, thân xác trở nên lạnh nhạt đến cực điểm, đem bọn hắn ném ra, để cho loại này con rồi đi vào, quả thực là vũ nhục Cố Thuận Kim đoàn. An Ninh chung quanh nghe xong, vội vàng phóng tới hai người này, vừa rồi đã sớm bởi vì hắn phách lối thái độ hận nha dương dương, bây giờ quỳ gối trước mặt mọi người, khối lớn nhân tâm. Hỗn đản, ngươi lại dám vũ nhục ta, vừa rồi nếu không phải là ngươi đánh lén, chúng ta sao làm sao lại thua, xã trưởng sẽ vì chúng ta báo thù. Lục Trạch, ngươi dám không dám nhận phía dưới phần này chiến thư? Đối với hai người tới nói, đầu tiên là trước mặt mọi người quỳ xuống, lại là bị Lục Trạch ném ra, chính là lớn lao khuất phục. Lục Trạch khịt mũi coi thường, nhắm mắt làm ngơ, chuẩn bị quay người rời đi. Hai người này gấp, không có cùng nhau đến Lục Trạch không chút nào ăn khiêu khích, lập tức gấp mắt. Lục Trạch, ngươi tên hèn nhát này, chỉ có thể đánh lén. Lục Trạch nghe vậy, dừng một chút, sau đó thần sắc vô cùng băng lãnh hèn nhát. Cái từ ngữ này hẳn là dùng tại các ngươi trên thân. Phần này chiến thư ta tiếp nhận, nhượng thắng thôn Dương Thái chuẩn bị cho mình quan tài a. Đem những thứ này xuất sinh ném ra, ta không muốn nhìn thấy. Hắn nói xong, An Ninh chung quanh không để ý hai người này giận mắng, trực tiếp ném ra Cố Thuận Kim đoàn. Buổi chiều, thắng thôn Dương Thái sau khi nhận được tin tức, trong mắt lửa giận ba trượng Lục Trạch, ta muốn ngươi chết. Ba ngày đi qua, đến ước chiến thời gian. Lúc này chú ý Tiêu cũng nhận được Lục Trạch trở về tin tức, trong lúc nhất thời không khỏi thần sắc lo nghĩ, không nghĩ tới Lục Trạch lại muốn cầu tự mình đi. Chương 561 khiêu chiến. Yêu cầu này thực sự quá nguy hiểm, nhưng mà nàng không biết nên lấy cái gì lý do tới khuyên ngăn. Chú ý Tiêu trầm giọng nói, cẩn thận chớ chúng bọn hắn giăng kế, dù sao bọn hắn trời sinh tính giàu hoạt, sau lưng còn không biết sẽ làm cái gì chuyện xấu xa. Lục Trạch cười cười yên tâm, bọn hắn còn không phải đối thủ của ta, hơn nữa ta lần này đi ngàn luân núi, thực lực đã xưa đâu bằng nay, hôm nay ta liền để bọn hắn lăn ra trùng tiên thành. Hắn nói xong câu đó sau, quay người rời đi, chuẩn bị đi tới phân xã. Cũng không lâu lắm, đã đến phân xã cửa ra vào người lúc này hơi sững sờ. Chỉ một mình ngươi tới? Lục Trạch một mặt lạnh nhạt, chỉ một mình ta, đầy đủ. Cửa ra vào người cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, cái này Lục Trạch tự đại như thế, xem ra hôm nay tới chính là chịu chết. Hắn chỉ là thân sắc tràn đầy miệng ai, ngoài miệng vẫn là nói thỉnh chữ. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn những người này một bộ đạo đức giả đến cực điểm bộ dáng, liền khiến người buồn nôn. Lúc này thắng thôn Dương Thái cũng có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà một người tới, đây chẳng lẽ là muốn đầu hàng, nhưng mà bộ dáng cũng không giống a. Hắn lúc này hít mắt, giả bộ cười nói, Lục tiên sinh, trẻ tuổi như vậy liền có đảm lược lạ thường, thực sự là lợi hại. Lục Trạch mặt không biểu tình, sắc mặt vô cùng băng lãnh, phế vật ít nhất, còn muốn đánh nữa hay không? Thắng thôn Dương Thái nhấc lời, tự mình làm một cái tư thế xin mời, để cho Lục Trạch ngồi xuống. Lục Trạch cười ha ha, không biết cái này thắng thôn Dương Thái muốn chơi hoa dạng gì, bất quá vẫn như cũ không sợ, ở một bên lạnh nhạt ngồi xuống. Chỉ là thắng thôn Dương Thái tư thế là ngồi xổm, lúc này trực tiếp hướng về phía Lục Trạch, có vẻ hơi hài hước được cười. Thắng thôn Dương Thái nếm một cái trà sau, đạm nhiên nói, các ngươi nơi này có câu nạn ngữ gọi là không chiến mà khuất nhân chi binh, ta xem Lục tiên sinh ngươi dáng vẻ đường đường, cũng nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi chỉ cần chuyển nhượng phố buôn bán toàn bộ cổ phần, ta liền đáp ứng sau này không đối với ra tay, ân oán giữa ngươi ta chấm dứt. Hắn nói ra những lời này đến, khắp khuôn mặt là thành khẩn. Lục Trạch cười cười, không nghĩ tới cái này thắng thôn Dương Thái bất cần thể diện, hắn hôm nay thực sự là thấy được. Vậy ngươi ra mặt thật là dày, muốn ta phố buôn bán cổ phần, ngươi khẩu vị có phải là hơi nhiều phải không? Thắng thôn Dương Thái hòa cùng nợ nụ cười, ta chỉ là muốn cùng Lục Tăng kết giao bằng hữu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra cổ phần, sau này ta bảo đảm ngươi đang hướng thiên thành vinh hoa phú quý, ăn mặc không lo hơn nữa kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Tăng, ngươi hẳn là minh bạch cái này đến đạo lý, chỉ cần ngươi đem phần hợp đồng này ký, chúng ta phân xã sau này sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi. Lục Trạch tập trung nhìn vào, trong mắt hơi híp, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem hợp đồng xé thành hai nửa, ném vào trong thùng rác mặt. Hắn hít mắt, sau đó trong miệng thốt ra, vậy ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, bây giờ lập tức lăn ra trùng thiên thành, nói không chừng ta tâm tình hảo, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hỗn đản, dám đối với xã trưởng nói như vậy, đơn giản tự tìm cái chết. Sau lưng mặc đạo phục hai người chuẩn bị vọt thẳng đến Lục Trạch trước mặt. Thắng thôn Dương Thái đưa tay ra trực tiếp ngăn lại, không nên gấp gáp, đây là ta cùng Lục Trạch sự tình, ai cũng đừng nhúng tay. Cái kia Lục tiên sinh, ngươi là muốn cùng ta quyết đấu sao? Hắn híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Lục Trạch, trong mắt lộ ra niềm ai. Lục Trạch mặt không biểu tình, ngươi nói nhảm nhiều quá, mục đích ngươi tìm ta không phải là vì đơn đấu sao? Thắng thôn Dương Thái cười nói theo Lục Tang, chỉ là quyết đấu quá mức vô vị, không bằng chúng ta thêm điểm thẻ đánh bạc, nếu là ngươi thua, vô điều kiện chuyển nhượng phố buôn bán cổ phần, nếu là ta thua, ta biết đem cái này phân xã cổ phần toàn bộ trả nhường cho ngươi, như thế nào? Lục Trạch cười cười, vậy ngươi chỉ sợ ta thua rất thảm. Thắng thôn Dương Thái cười ha ha, trong mắt tràn đầy mỉa mai, như vậy nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Lục Trạch cười cười, không cần quanh co lòng vòng như vậy, yên tâm, ta sẽ 10 giây liền giải quyết ngươi, sẽ không lãng phí thời gian. Hắn nói xong câu đó, quay người rời đi, đi đến đài luận võ bên trên. Lời này vừa nói ra, Thắng thôn Dương Thái sầm mặt lại, cuồng vọng đến cực điểm, tiểu tử, kế tiếp ngươi nhường ngươi chịu đến tự đại trừng phạt. Hắn lạnh rên một tiếng, vẫn chưa có người nào dám nói 10 giây có thể giải quyết hắn, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này phân xã tất cả mọi người tụ tập tại võ đạo trường tỷ thí dưới đại phương, thần sắc thương hại nhìn xem Lục Trạch. Ta cảm thấy cái này Lục Trạch đoán chừng ngay cả xã trưởng một chiêu đều không chịu đựng được, tiếp đó liền sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy không không, ta cảm thấy hắn có thể chống nổi mấy chiêu, bất quá xã trưởng quá mạnh mẽ, hôm nay này từng cái Lục Trạch còn dám một người tới, đến lúc đó hắn sợ rằng phải bỏ trở về chợ trưởng, nhìn hắn cái kia gầy yếu thể trạng, xã trưởng xuống, một quyền đem hắn giải quyết, dù sao chúng ta quyết đấu là không thể dùng chân khí. Lục Trạch lúc này nghe được phía dưới thanh âm lưu dữu, thần sắc trở nên mỉm ai. Không cần chân khí lại như thế nào? Hắn thân thể cường độ đã là ngay cả tiên khí đều bộ không ra trình độ. Bằng không các ngươi cùng lên đi, nói không chừng còn có thể chống nổi một phút, 10 giây đem ngươi giải quyết, hơi bị quá mức vô vị. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt lập tức âm trầm xuống, không nghĩ tới lên luận võ đài, Lục Trạch thái độ vẫn là như thế phách lối, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lục Trạch, chờ một lát, ngươi liền sẽ nhận thức đến thế lực chênh lệch, thật hy vọng ngươi dốc hết toàn lực đón lấy ta công kích. Cũng đừng đến lúc đó bị một quyền của ta đánh chết, liền náo ra chê cười. Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đến chỉ bằng ngươi. Phối sao? Thắng thôn Dương Thái trong mắt lửa giận trực tiếp bị câu nói này nhóm lửa tự tìm cái chết. Hắn tiếng nói vừa ra, liền mang theo bức nhân áp lực hướng về Lục Trạch lao đến. Một quyền hướng về Lục Trạch mặt đập tới, mà Lục Trạch phảng phất là không có việc gì phát giác đồng dạng, đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Một màn này nhượng Thắng thôn Dương Thái trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới vừa rồi Lục Trạch phát ngôn bừa bãi, bây giờ chính là kết quả này. Đi chết đi, Lục Trạch. Một quyền này của hắn thế nhưng là đã dùng hết toàn lực, chỉ cần Lục Trạch sát bên trên, liền chắc chắn phải chết. Nhưng là làm một vị chính mình muốn được tay, Lục Trạch nhẹ nhàng lấy tay trực tiếp ngăn trở, siết chặt Thắng thôn Dương Thái nắm đấm. Không, cái này sao có thể, cái này Lục Trạch thế mà đón lấy xã trưởng một quyền. Thắng thôn Dương Thái cũng không có nghĩ đến Lục Trạch không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy một quyền của mình, lúc này trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi là thế nào đón lấy quả đấm của ta? Ta một quyền này xuống, tuyệt đối nhường ngươi đầu rơi máu chảy. Lục Trạch cười cười, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, liền ngươi cái này mềm nhũn năm đấm. Ta xem đứa trẻ 3 tuổi đều so ngươi có sức lực. Ngươi? Thắng thôn Dương Thái nơi nào bị vũ nhục như vậy, trong miệng trực tiếp phát ra tiếng gào thét, tích đủ hết khí lực dùng tại trên cánh tay. Chỉ tiếc Lục Trạch không nhúc nhích tí nào, thậm chí có thể để chống một cái tay ngáp một cái tới chao phúng. Hỗn đản. Chương 562 vũ nhục. Ngươi cũng dám vũ nhục ta, ta phải dùng máu tươi của ngươi tới rửa sạch ta khuất nhục. Thắng thôn Dương Thái nói xong, dùng một cái tay khác trực tiếp vênh kích Lục Trạch mặt. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh nói vốn là ngươi có thể kiên trì 10 giây, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lục Trạch lời nói triệt để chọc giận Thắng thôn Dương Thái, không nghĩ tới tên Vương bắt đản này thế mà xem nhẹ chính mình. Mình đã là anh trong đảo võ vương, ở chỗ này chẳng khác gì là cao võ nhất trọng thiên thực lực, sao có thể chịu đến vũ nhục như vậy, hơn nữa còn ở dưới con mắt mọi người. Hỗn đản, tự tìm cái chết. Lục Trạch mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh, ta nói, ngươi kiên trì không đến 10 giây. Một giây sau, Lục Trạch thần sắc đạm nhiên, hời hợt một cái đá ngang quần tới, trực tiếp đạp đến Thắng thôn Dương Thái trên đùi. Giang giác một tiếng, ứng thanh nứt xương, Thắng thôn Dương Thái như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình cường ngạnh thể phách cư nhiên bị Lục Trạch nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Lập tức trọng tâm không vững, vung ra trên mặt đất, thẳng tắp quỳ ở Lục Trạch trước mặt. Lục Trạch cười ha ha, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, ta nhưng không biết các ngươi còn có trên lôi đài quỳ xuống thói quen. Thắng thôn Dương Thái nghe nói như thế, sắc mặt đỏ lên, hận không thể đem Lục Trạch thiên đao vạn quả. Hỗn đản, ngươi lại dám xem nhẹ ta. Hắn nói xong câu đó liền chuẩn bị đứng dậy, tiếp tục cùng Lục Trạch vật lộn. Lục Trạch mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh, ta rất thích ngươi quỳ xuống nói chuyện bộ dáng. Hắn nói xong lấy tay đao một chút đập trúng Thắng thôn Dương Thái trên bờ vai, một tiếng vang trầm. Thắng thôn Dương Thái trực tiếp nằm trên đất, không thể động đậy, phản phất như là đánh mất tất cả khí lực. Hỗn đản, lại dám vũ nhục ta. Hắn lúc này một mặt tức hồn hện, như thế nào cũng không có nghĩ đến Lục Trạch có thể như vậy đối đãi hắn. Lục Trạch khỏe môi dương lên đến trầm trọc góc độ, lạnh giọng nói ngươi thua, dựa theo quyết định, ngươi nên lăn ra trùng thiên thành. Thắng thôn Dương Thái bây giờ mặt mũi tràn đầy không phục, chính mình vừa rồi chẳng qua là nhất thời sơ suất, nếu là thật một quyền nện vào Lục Trạch thân thủ, hắn cam đoan chết không thể tại chết. Đáng tiếc Lục Trạch không có cho hắn cơ hội này, cái này khiến hắn 10 phần không phục. Ta còn không có thua, vừa rồi không tính, đây chẳng qua là ta nhất thời sơ suất, có bản lĩnh chúng ta lại so một lần. Lục Trạch cười cười, thân sắc tràn đầy mỉa mai, lại so một lần. Đó cũng là kết quả giống nhau, có đôi lời muốn tặng cho ngươi, người ta phải tự biết mình bây giờ lập tức giao ra cổ phần, bằng không kết quả ngươi đảm đường không nổi. Hắn lười nhắc cùng cái này Thắng thôn Dương Thái lãng phí thời gian, trong mắt hắn mặt hàng này liền không nên xuất hiện đang hướng thiên thành. Nếu như thân ở Hoa Bắc bên ngoài mà nói, bây giờ Thắng thôn Dương Thái tuyệt đối là một cỗ thi thể. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt dữ tợn, căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Một giây sau, hắn trực tiếp quát. Động thủ. Nổ súng, cho ta đem Lục Trạch tên Vương bắt đạn này bắn chết. Hắn không nghĩ tới sẽ dùng đến một bước cuối cùng, tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá thấp Lục Trạch chiến lực. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra, bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy cái tay súng, họng súng trực tiếp nhắm ngay Lục Trạch. Lục Trạch cười ha ha, vẫn như cũ không sợ, vốn là nghĩ tới đây là một hồi hồng môn yến, quả nhiên đoán không lầm, coi như mình thắng, thắng thôn Dương Thái cũng sẽ dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy tới đối phó chính mình. Bành! Một tiếng súng vang, đạn trực tiếp hướng Lục Trạch mi tâm bắn tới. Thắng thôn Dương Thái nhân cơ hội này hướng thẳng đến cửa ra vào di động, muốn rời xa Lục Trạch. Lục Trạch mặt không biểu tình, trực tiếp nghiêng người vào tới, tiếp đó thân ảnh tựa như tia chớp, một cước trực tiếp đã dẫm vào Thắng thôn Dương Thái trên lưng. Sau đó đem hắn nhấc lên, sắc mặt mười phần đạm nhiên, các ngươi có thể tiếp tục nổ súng, nhưng mà ta có thể bảo đảm, đạn tuyệt đối sẽ trước tiên rơi xuống Thắng thôn Dương Thái trên thân. Trong chớp nhoáng này để cho tay súng mười phần khó xử, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà coi hắn làm khi thịt. Thắng thôn Dương Thái lúc này bị Lục Trạch bóp nhanh cổ, không thở nổi. "Phóng, thả ta ra." Lục Trạch cười cười, thần sắc trở nên băng lãnh đến cực điểm, là ai phái các ngươi tới? Hắn lúc này trong mắt điểm đáng ngờ trọng trọng, dù sao cái này Thắng thôn Dương Thái cương tiến trùng thiên thành còn không có đốt không bao lâu này, liền biết chính mình tình huống. Cái này sau lưng nếu là không có đợi tay, căn bản cũng không khả năng, bất quá hắn vẫn hy vọng chính mình đang nghi. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt biến đổi lớn, chẳng lẽ là chính mình bại lộ, không có khả năng a, Tần Hạo Kiệt căn bản sẽ không tiết lộ hành tung của hắn, chắc chắn là Lục Trạch muốn nổ chính mình. Ngươi có ý tứ gì? Ta căn bản vốn không biết ngươi đang nói cái gì, thả ta ra, ta cái này liền đem phân xã cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cái ngươi. Lúc này hắn thật không nghĩ tới Lục Trạch phản ứng nhanh như vậy, cái này khiến hắn căn bản không có tránh thoát cơ hội. Lục Trạch hít mắt, vừa rồi Thắng thôn Dương Thái thần sắc hoàn toàn bán rẻ hắn. Là Tần Hạo Kiệt sao? Thắng thôn Dương Thái nghe được cái tên này, trực tiếp ngươi nói cái gì, ta không rõ ngươi là có ý gì. Lục Trạch không nghĩ tới hàng này vẫn còn giả bỗng đốc, ánh mắt tràn ngập vẻ trầm trọng. Đã ngươi không nói, vậy ngươi liền xuống địa ngục a. Lục Trạch lời này nhượng Thắng thôn Dương Thái vi hơi sững sờ, chẳng lẽ hắn muốn giết mình? Đây không có khả năng, nếu là đem mình giết, hắn liền mất đi duy nhất sinh tồn khả năng. Trung quanh nơi này mười mấy cái tay súng nhìn chằm chằm, Lục Trạch căn bản chắp cánh khó thoát. Ngươi đừng tưởng rằng có thể làm ta sợ, nơi này có mười mấy cái tay súng, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Lục Trạch cười cười, khắp khuôn mặt là khinh thường, chỉ bằng bọn hắn, còn không phải đối thủ của ta. Hắn nói xong lực đạo trên tay chặt hơn một chút, trực tiếp bả Thắng thôn Dương Thái cổ bóp lấy giơ lên. Trong lúc nhất thời Thắng thôn Dương Thái sắc mặt tái nhợt, gắt gao che cổ của mình, nhưng mà không có chút nào tác dụng, muốn đẩy ra Lục Trạch tay. Chỉ tiếc Lục Trạch tay giống như kim sắt, một mực bóp lấy cổ của hắn. Lục Trạch hít mắt, toàn thân phóng xuất ra sát ý kinh người, nói hay là không. Trung quanh tay súng nhìn chằm chằm một màn này, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, Lục Trạch cho bọn hắn mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Thắng thôn Dương Thái lúc này căn bản không thể hô hấp, cảm giác mình tại kề cận cái chết bồi hồi, chẳng lẽ Lục Trạch thật sự dám giết chính mình ta, ý nghĩ này từ trong đầu không tự chủ được xung ra. Ta nói. Hắn dị thường chật vật từ trong miệng phun ra mấy chữ này, dùng hết toàn thân khí lực cuối cùng. Lục Trạch cười ha ha, lúc này mới buông tay. Nói đi, là ai chỉ điểm ngươi? Thắng thôn Dương Thái đại khẩu thở phì phò, trên mặt lộ ra mất tự nhiên đỏ lên, nghe được Lục Trạch lời nói, vội vàng nói, là Tần Hạo Kiệt, là hắn để cho ta tới đối phó ngươi. Lục Trạch khẽ cho mày, không nghĩ tới quả nhiên là Tần Hạo Kiệt, xem ra chính mình vừa sẽ trùng thiên thành, tiểu tử này lại nhảy nhót dậy rồi. Thế mà cùng bọn này anh đảo người cấu kết, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Lục Trạch thần sắc băng lãnh, sầm mặt lại, vậy các ngươi tới trùng thiên thành mục đích là cái gì? Chương 563 đánh lén. Hắn ghét nhất những thứ này ngoại lai xâm phạm người, nếu như cái này Thắng thôn Dương Thái chân là tới trùng thiên thành làm ăn, liền lưu hắn một cái mạng chó, nếu như không phải, giết chết bất luận tội. Thắng thôn Dương Thái lúc này vừa thở qua khí, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn đầy cừu hận, nhưng mà rất nhanh liền che giấu đi. Chúng ta đi tới Trùng Thiên Thành chỉ là chịu đến Tần Hạo Kiệt sở thác, tiếp đó muốn mượn cơ hội này kiếm lợi một khoản tiền về nước thôi, cho nên mới để mắt tới phố buôn bán hàng ngũ. Lục Trạch nghe được câu trả lời này, thần sắc cười lạnh tốt lắm, ta liền tin tưởng ngươi nói lời, vậy bây giờ đem các ngươi phân xã cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Thắng thôn Dương Thái nhất nghe, sắc mặt có chút khó coi, Lục Trạch không thể nghi ngờ là sư tử há mồm, muốn phân xã tất cả cổ phần, cũng không sợ bị nghẹn chết. Lục tiên sinh, ngài nhìn, lần này chẳng qua là hiểu lầm thôi, các ngươi không phải có câu ngạn ngữ sao? Không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay chỉ bất quá giữa ngươi ta đều tại hiểu lầm thôi, không bằng kết giao bằng hữu. Lục Trạch cười ha ha, trên dưới đánh giá Thắng thôn Dương Thái nhất mắt, cùng ta làm bạn, ngươi còn chưa xứng. Câu nói này nhượng Thắng thôn Dương Thái sắc mặt lập tức cứng cứng, không nghĩ tới Lục Trạch không nể mặt chính mình như thế, thậm chí là đang vũ nhục chính mình. Lục tiên sinh, ngài đây là ý gì? Nếu là xem như chúng ta phân xã bằng hữu, đến lúc đó chúng ta sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nói không chừng chúng ta về sau vẫn sẽ có phố buôn bán hợp tác, ngươi nhìn. Lục Trạch đã nhìn ra, Thắng thôn Dương Thái nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không muốn giao ra cổ phần. Hắn lạnh rên một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt đến cực điểm. Chỉ cấp ngươi 10 giây thời gian, cổ phần không giao ra, chết. Thắng thôn Dương Thái biến sắc, cực kỳ khó coi, có thể hay không tại thương lượng một chút, 50% cổ phần như thế nào? Lục Trạch mặt không biểu tình chín. Thắng thôn Dương Thái nghe được Lục Trạch căn bản cũng không để ý tới hắn, thần sắc có chút vặn mẹo, nếu để cho hắn đem phân xã cổ phần toàn bộ giao ra, không thể nghi ngờ chính là tại trên trong lòng hắn cắt một miếng thịt. Chẳng lẽ cái này Lục Trạch thật không sợ chết, không có khả năng. Lục Trạch, ngươi đừng có quá đáng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách? Lục Trạch khinh miệt nhìn Thắng thôn Dương Thái nhất mắt cá chết lưới rách. Chỉ bằng các ngươi, còn làm không được. Cuối cùng 3 giây thời gian, sự kiên nhẫn của ta có hạn ngươi. Thắng thôn Dương Thái trên mặt có chút tức hồn hện, bất quá hắn thật sự sợ Lục Trạch. Hắn nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt xen lẫn vẻ sợ hãi, nếu là tiếp tục như thế, mình tuyệt đối sẽ chết, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. trước tiên đem cổ phần giao cho Lục Trạch, một ngày nào đó có cầm về thời điểm. Tại dưới sự bức bách Lục Trạch, hắn vẫn là thỏa hiệp ta giao. Lục Trạch nhìn hắn một cái, lạnh nhạt đọc lên một tấm số thẻ ngân hàng 100 ức cổ phần, đây là các ngươi phân xã giá trị, ta đều điều tra qua. Nếu như ít hơn so với 100 ức, nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt cực kỳ không cam lòng, không nghĩ tới chính mình còn không có cầm xuống phố buôn bán, liền đã mất đi một cái phân xã. Nếu là tổng bộ bên kia biết mình làm việc bất lợi tin tức, vậy phải làm thế nào? Nhưng mà Lục Trạch lúc này ở trước mặt mình, không thỏa hiệp không được. Rất nhanh, Lục Trạch thẻ ngân hàng liền chuyển tới 100 ức, hắn nhìn Thắng thôn Dương Thái thần sắc tràn đầy niềm ai. Cho Tần Hạo Kiệt mang câu nói, nếu như còn có lần sau, ngươi đầu người khó giữ được. Hắn quẳng xuống câu nói này, quay đầu rời đi. Thắng thôn Dương Thái hít mắt, trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới Lục Trạch gan lớn như thế, nơi này chính là có mười mấy cái tay súng, thế mà đưa lưng về mình. Một giây sau, sắc mặt hắn dữ tợn đến cực điểm, nổ súng, bắn cho ta chết tên vương bát đàn này. Mười mấy cái tay súng nghe vậy, một giây sau, trực tiếp vặn cò súng, từng quả đạn hướng về Lục Trạch sau lưng bắn qua. Cái kia đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Lục Trạch thân ảnh đột nhiên từ tiêu thất, tiếp đó trong nháy mắt đi tới mười mấy cái tay súng trước mặt, móc ra một cây chùy thủ, giống như tử thần đồng dạng tại trong đám người thu hoạch. Cái này mười mấy cái tay súng căn bản là không có cơ hội nổ súng, tiếp đó liền chết thẳng cẳng. Thắng thôn Dương Thái thấy cảnh này, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, chẳng thể trách vừa rồi Lục Trạch một bộ không lo ngại gì bộ dáng. Thì ra có thân thủ như vậy, hiện tại trong lòng chỉ còn lại một mảnh khủng hoảng, Lục Trạch vốn là đều phải đi, tại sao mình gây hơn hắn? Lục Trạch liếc mắt nhìn Thắng thôn Dương Thái, ánh mắt băng lãnh. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Thắng thôn Dương Thái dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân lui về sau, nhìn qua Lục Trạch ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không muốn, đừng có giết ta, ta van cầu ngươi. Tại trước mặt tử vong hắn đã bị dọa sợ, cái gì tôn nghiêm, kế hoạch gì đều không đáng phải nhắc lên, bây giờ chỉ hy vọng Lục Trạch có thể phát qua hắn. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh liên tục, ngươi có thể lấy cái gì đồ vật để đổi mệnh của ngươi? Thắng thôn Dương Thái nghe được câu trả lời này sau, sắc mặt hoảng sợ, cổ phần của mình đã toàn bộ bị Lục Trạch lấy đi, bây giờ căn bản trên tay không có bất kỳ cái gì vật giá trị. Ta nguyện ý làm bằng hữu Lục Tang, chịu ngài xu thế. Lục Trạch cười ha ha, thần sắc trở nên mỉa mai đến cực điểm, ngươi hẳn là nghe qua một câu nói, không phải ta nhất tộc tâm hắn đáng chết, ngươi vẫn là đi chết đi. Thắng thôn Dương Thái lúc này sắc mặt biến đổi lớn, doa đến kém chút đều tè ra quần, hắn còn không muốn chết, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống, tiếp đó dùng sức đập lấy khấu đầu. Vung tha ta, Lục tiên sinh, ta bảo đảm không xuất hiện ở trước mặt ngươi, ta này liền dẫn người lăn ra trùng thiên thành. Lục Trạch hít mắt, lúc này nếu là giết Thắng thôn Dương Thái, sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái càng lớn, còn không bằng để cho hắn trước tiên sống sót, để cho hắn câu càng lớn cá. Nhìn ngươi tại một lòng quỳ xuống cầu xin tha thứ phân thượng, tội chết được miễn, tội sống khó thoát. Hắn nói xong một giây sau, trực tiếp đem chùy thủ hung hăng cắm vào Thắng thôn Dương Thái tay, trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Ta sai rồi, ta thật sự sai, buông tha ta được không? Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, bây giờ một cây chùy thủ trực tiếp đâm xuyên Thắng thôn Dương Thái bàn tay, có thể thấy được có nhiều đau. Lục Trạch mặt không biểu tình, thần sắc vô cùng băng lãnh. Đây chỉ là cho ngươi một bài học, dám can đảm còn có lần sau, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thắng thôn Dương Thái nhất nghe lời này, nhanh chóng vội vàng dập đầu, chỉ sợ gây nên Lục Trạch khó chịu, bây giờ chỉ có thể nói bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Lục tiên sinh, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Lục Trạch nhìn hắn một cái, quẳng xuống một câu nói, tiếp đó quay người rời đi. Trong vòng 3 ngày, chuyển ra trùng thiên thành, bằng không đem các ngươi phân xã san thành bình địa. Thắng thôn Dương Thái nhìn thấy Lục Trạch bóng lưng rời đi, thần sắc vặn mèo, một mặt cứu hận, hận không thể đem Lục Trạch cái này xuất sinh thiên đao vạn quả. Hắn nhìn đều chủy thủ trên tay mình, cố nén trên tay kịch liệt đau nhức, cắn răng trực tiếp rút ra, hắn bây giờ đối với Lục Trạch thật hận thấu xương. Nhìn thấy chung quanh tràn đầy một mảnh thi thể, đang nghĩ đến Lục Trạch mà nói, thần sắc cừu hận đến cực điểm. Mà liền tại lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Chương 564 ám sát. Hắn tập trung nhìn vào, thế mà tổng bộ đánh tới, cái này khiến hắn hơi ngẩn người. Thắng thôn Dương Thái cường nhận lấy kịch liệt đau nhức nhận nghe điện thoại đại nhân, ngài có chuyện gì phân phó? Thắng thôn quân, phố buôn bán cổ phần lấy được sao? Tổng bộ bên này một mực chờ mong ngươi ưu dị biểu hiện, bây giờ là lấy ra thành quả thời điểm, đã qua 3 ngày. Thắng thôn Dương Thái lãnh hạn đưa ra, không nghĩ tới bên trên thế mà quan tâm như vậy chuyện này, nhưng là bây giờ phân xã đều bị Lục Trạch tên hôn đản kia cho một tổ bưng. Đây nên giải thích thế nào, nhưng bây giờ nếu là không nói, hắn sẽ chết thảm hại hơn đại nhân, bên này phố buôn bán xuất hiện một chút tình huống, chúng ta phân xã bị phố buôn bán cô thuận kim đoàn Lục Trạch, chính là Lục Trạch cái kia hôn đản đánh lén hơn 20 danh thương tay toàn bộ thương vong, cổ phần cũng bị hắn tước đoạt đi qua. Đối diện trầm mặc mấy giây, sau đó liền truyền đến một hồi nổi giận hỗn đản, Thắng thôn quân, ngươi là thế nào làm việc? Ngươi thế nhưng là hỏng chúng ta trọng yếu một bước. Thắng thôn Dương Thái nghe được bên đầu điện thoại kia gầm thét, sắc mặt trở nên hoảng sợ, đại nhân, xin lỗi, là ta đánh giá thấp Lục Trạch, mới đưa đến bây giờ sự tình phát sinh. Khẩn cầu ngài lại cho ta một cơ hội được không? Ta tuyệt đối sẽ hoàn mỹ hoàn toàn kế hoạch. Đối diện truyền đến nổi giận đùng đùng lời nói, Thắng thôn quân, ta cuối cùng lại tin tưởng ngươi một lần, nếu là ngươi không có làm được, đến lúc đó ngươi liền tự sát tạ tội. Thắng thôn Dương Thái xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, bây giờ tính mệnh là bảo vệ, đáng tiếc hắn bây giờ một cái quang can tư lệnh, căn bản là cùng Lục Trạch không cách nào đối kháng, vậy phải làm sao bây giờ? Đại nhân, ta bên này nhân thủ không đủ, ngài nhìn, có phải hay không muốn cho ta phái tới chút sát thủ, để cho ta đem Lục Trạch tên hôn đảng kia xử lý? Đối diện trầm mặc một phen, đến lúc đó ta sẽ đem chim bay đưa cho ngươi, còn có thể cho ngươi một bút tài chính khởi động. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ có hai cái mục tiêu: một, khống chế Trùng Thiên Thành toàn bộ kinh tế; hai, nghe ngóng Trùng Thiên Thành Nam Sơn Hoàng Đế chân thực diện mục. Nhớ kỹ, nếu như hai cái này mục tiêu kết thúc không thành, vậy ngươi cũng không cần trở về. Thắng thôn Dương Thái mau nói động này. thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Qua một đoạn thời gian, Tần Hạo Kiệt vội vàng chạy tới, chuẩn bị chúc mừng, dù sao nhìn thấy thắng thôn Dương Thái Ngưu bức như vậy, đối phó Lục Trạch tên hôn đảng kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn mới vừa vào tới, thì nhìn đều thi thể đầy đất, những thứ này tay súng đều bị một chiêu chí mạng, cái này khiến hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ thắng thôn Dương Thái bị Lục Trạch tiêu diệt, làm sao có thể? Nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm. Thần Tang, sao ngươi lại tới đây? Tần Hạo Kiệt nhìn lại, chính là thắng thôn Dương Thái, chỉ là lúc này hắn đang tại giảng vết thương. Thắng thôn đại ca, cái kia Lục Trạch tên hôn đảng kia đã chết rồi sao? Thắng thôn Dương Thái nghe được Lục Trạch cái tên này, lạnh rên một tiếng, vốn là hắn chắc chắn phải chết, không nghĩ tới cái này hỗn đản lại dám đánh lên ta, để cho thân ta bị thương nặng. Bất quá hắn trên thân bị thương, cùng ta không kém bao nhiêu. Tần Hạo Kiệt nghe xong, hơi sững sờ, quả nhiên cái này mặt hàng mặc dù háo sắc thành tính, nhưng mà chiến lực vẫn là như bức à, dù sao hắn cùng Lục Trạch đối nghịch nhiều lần như vậy, còn không có nhìn thấy hắn thụ thương qua. Thắng thôn đại ca thực sự là lợi hại, cái kia Lục Trạch bây giờ thế nào? Chẳng lẽ Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia bị thắng thôn Dương Thái xử lý, nếu là dạng này, đây chính là thiên đại hỷ sự. Thắng thôn Dương Thái vì mặt mũi gắn một vai diễn Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia giảo hoạt, bởi vì không phải là đối thủ của ta, tiếp đó một khắc cuối cùng trốn thoát. Ta vốn là có thể lưu lại hắn, chỉ tiếc hắn ngay từ đầu hèn hạ liền đánh lên ta. Cái này khiến Tần Hạo Kiệt ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, thật đáng tiếc, lần này để cho Lục Trạch chạy, lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thắng thôn Dương Thái khoát tay áo, đạm nhiên nói không có quan hệ, chúng ta tổng bộ lập tức sẽ phái tới một cái sát thủ chuyên nghiệp sử dụng ám sát thuật, chỉ cần Lục Trạch tên hỗn đản kia đứng vị trí chỉ định, một phát phá linh tử đánh hắn liền chắc chắn phải chết. Tần Hạo Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới thắng thôn Dương Thái như bức như vậy, liên phá linh tử đánh đều có thể làm tới, cái kia Lục Trạch coi như tại mạnh, cũng không khả năng cùng phá linh tử đánh so sánh. Dù sao đạn này, thậm chí có thể phá hư cao võ tam trọng thiên cường giả phòng ngự. Thắng thôn đại ca thực sự là lợi hại, Lục Trạch tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Thắng thôn Dương Thái lắc đầu tần tang, ta còn không quen thuộc nơi này hoàn cảnh địa lý, ngươi có biện pháp nào không đem Lục Trạch tiểu tử kia dẫn tới chỉ định chỗ, đến lúc đó chỉ cần chim bay ra sân, cái kia chắc chắn phải chết. Tần Hạo Kiệt trầm tư một phen, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe môi dương lên. Thắng thôn đại ca, lần này liền giao cho ta à, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem Lục Trạch tiểu tử kia kêu đi ra. Ba ngày sau, Cố Thuận Kim đoàn tới một vị hơn 20 tuổi khách nhân. Cố tiểu hơi sững sờ, không nghĩ tới trước mắt cái này một vị lại là chính mình nhiều năm không gặp bạn học cũ. Lúc đó tại vẫn là tại một cái ký túc xá ở, cái này khiến nàng ấn tượng mười phần khắc sâu. Nguyệt Nhi, thật là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân kia sắc mặt lộ ra xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ Cố tiểu, ta thật không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta, ta vốn là cho là ngươi đã sớm đem ta quên đi. Cố tiểu cười cười, ta làm sao có thể tính cả học đều không nhớ được đâu, chỉ là nhiều năm như vậy, ngươi biến hóa có chút lớn. Trong ấn tượng của nàng, Kim Nguyệt là một cái cổ phác điển nhã khí chất, bây giờ mặc mốt, ăn mặc diễm lệ, cùng xem như hoàn toàn khác biệt. Kim Nguyệt cười nói Cố tiểu, ta nơi nào có ngươi biến hóa lớn a, không nghĩ tới năm đó giáo hoa thế mà đã biến thành nữ cường nhân, có được trăm ức Cố Thuận Kim đoàn đại lão bản. Cố tiểu nghe nói như thế, hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, nếu không phải là hắn trợ giúp, Cố gia cùng Cố Thuận Kim đoàn, thậm chí là chính mình chỉ sợ sớm đã lưu lạc đầu đường. Lục Trạch mỉm cười, xem như đáp lại nàng, lúc này hắn không có xen vào tới quấy rầy hai người. Nàng cười khổ một tiếng, thế sự vô thường thôi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ đến, ngươi là có chuyện gì muốn tìm ta giúp một tay sao? Kim Nguyệt gật đầu một cái ân, Cố tiểu, ta cũng mở một công ty, cùng các ngươi công ty lĩnh vực liên quan, ta hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Cố tiểu nghe xong, không nghĩ tới Kim Nguyệt cũng mở công ty, từ trong thâm tâm vì bạn học cũ vui sướng. Đương nhiên có thể, chỉ cần công ty của ngươi sản phẩm hợp cách, chúng ta nguyện ý hợp tác. Kim Nguyệt nghe xong, trên mặt lộ ra kinh hỉ, vậy thì thật là quá tốt, Cố tiểu, ngươi thực sự là giúp ta bận rộn. Một hồi lúc tan việc có thể hay không phần mặt mũi, đến lúc đó chúng ta cùng đi Vạn Hoa tiểu điếm ăn cơm xong như thế nào? Nàng nói xong câu đó sau, trên mặt có rõ ràng dị sắc, cái này khiến xa xa Lục Trạch phát giác, nghi ngờ trong lòng. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, nghe được Kim Nguyệt Nhi nói đạo Vạn Hoa tiểu điếm thời điểm có rõ ràng dừng lại. Cố tiểu không nghi ngờ gì, gật đầu một cái kia tốt, ngược lại tan tầm ta cũng không có việc gì, đến lúc đó thật tốt hợp gặp. Chương 565 ám sát. Chờ đã, không bằng chúng ta đi địa phương khác ăn cơm như thế nào, Vạn Hoa khách sạn quá xa. Lúc này Lục Trạch đột nhiên ngắt lời tới một câu lời này. Kim Nguyệt nghe xong, lập tức không bình tĩnh, sắc mặt có chút cứng ngắc, ngươi phải đổi chỗ sao? Thế nhưng là ta đã tại Vạn Hoa khách sạn định xong tiệc rượu. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch hít mắt, xác định cái này Kim Nguyệt tuyệt đối có quỷ, Vạn Hoa khách sạn nơi này tuyệt đối là một mấu chốt. Tiệc rượu định rồi có thể lui, Vạn Hoa khách sạn cách nơi này đường đi xa xôi, không bằng ngay tại chú ý Thuận Kim đoàn ăn như thế nào. Chúng ta nơi này đầu bếp cũng là cấp 5 sao, không giống như bên ngoài kém hơn nữa, ngươi tất nhiên muốn cùng chúng ta chú ý Thuận Kim đoàn hợp tác, vừa vặn ta có thể mang ngươi bốn phía đi loanh quanh, nhường ngươi hiểu rõ tình huống. Chú ý Tiêu không biết Lục Trạch vì cái gì đột nhiên mở miệng nói lời như vậy, nhưng cũng không có truy đến cùng. Nguyệt Nhi, đến công ty của chúng ta ăn cơm cũng không tệ, Lục Trạch nói cũng không sai, đã ngươi muốn hợp tác, bây giờ nhân cơ hội này hiểu rõ hơn một phen. Kim Nguyệt sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng có chút thất vọng, đây nên làm sao bây giờ à, nếu là Lục Trạch không muốn đi Vạn Hoa khách sạn, có thể gặp phiền toái. Thế nhưng là, ta bây giờ Vạn Hoa khách sạn định rồi vị trí, nếu là bây giờ lui nhưng là muốn lãng phí một số tiền lớn. Lục Trạch cười cười, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi, Vạn Hoa khách sạn bên kia quá xa, chú ý Tiêu công tác tương đối bận rộn, chúng ta thì không đi được, lần này hết thảy thiệt hại để ta tới gánh chịu. Kim Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, cái này không tốt lắm ý tứ, sao có thể nhường ngươi bỏ tiền đâu, Vạn Hoa khách sạn bên kia phí tổn đắt đỏ, người ta dùng tiền cũng không phải lãng phí như vậy, không bằng chúng ta liền đi đi, số tiền kia nếu là lãng phí, rất đáng tiếc à, ta xem thế nhưng là nghe nói Vạn Hoa khách sạn có không ít đầu bếp cấp 5 sao đâu, hương vị tuyệt đối cực kỳ tốt. Chú Ý Tiêu lúc này cũng ý thức được không thích hợp, Kim Nguyệt phảng phất nhất định phải đem bọn hắn hướng về Vạn Hoa khách sạn dẫn, đây là vì cái gì? Lục Trạch lúc này xác định Kim Nguyệt tuyệt đối có cái gì không đúng, lười nhắc cùng nàng quanh co lòng vòng, trầm giọng nói: "Là ai phái ngươi tới?" Lục Trạch tiếng nói này lập tức để cho Kim Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, cố nén trong lòng lo lắng bất an nói: "Ngươi đang nói gì đấy? Ta tại sao không có nghe hiểu ý ngươi? Chú Ý Tiêu, ngươi người thật là thú vị a." Nàng cười ha ha một tiếng, muốn qua loa đi qua. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, ngữ khí vô cùng băng lãnh: "Đừng diễn, ngươi bây giờ cũng sớm đã sơ hở trăm chỗ, tại Vạn Hoa khách sạn chế tác riêng ghế chỉ sợ cũng giả a. Nói đi, đến cùng là ai ngươi chỉ điểm ngươi dạng này làm?" Kim Nguyệt sắc mặt cứng ngắc, không nghĩ tới chính mình còn không có nói vài lời, liền bị Lục Trạch đưa ra đâm thủng, mình tại tiếp tục như thế chẳng qua là tự chui đầu vào lưới, không thể lại nói đi Vạn Hoa tiểu điếm. "Ta thật sự không rõ ngươi là có ý gì, Chú Ý Tiêu, người này là không phải có chút tố chất thần kinh a? Vậy chúng ta không đi Vạn Hoa quán rượu, ngay tại Chú Ý Thuận Kim đoàn dùng cơm, dạng này có thể a? Chú Ý Tiêu, ngươi để hắn đừng nghi thần nghi quỷ. Bây giờ kế hoạch đã bại lộ, không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến, ai, đáng tiếc thù lao này, đoán chừng là không cầm được." Chú Ý Tiêu biết Lục Trạch không phải không gió dậy sóng, miệng lưỡi lưu loát người, đang tương phản. Nàng 100% tin tưởng Lục Trạch cảm giác, Kim Nguyệt chỉ sợ thật sự có vấn đề. Lục Trạch hít mắt, cười ha ha: "Đừng giả bộ, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thổ lộ tình hình thực tế, bằng không kết quả ngươi đảm đường không nổi." Kim Nguyệt lông mày nhíu một cái, có chút không vui: "Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Lão nghi thần nghi quỷ làm gì? Ta nói, ta không rõ ngươi muốn làm gì, Vạn Hoa khách sạn chỉ là ta tùy ý chọn chỗ thôi. Đã ngươi không tin lời của ta, ta bây giờ liền đi, Chú Ý Tiêu, xin lỗi, ta rời đi." Nàng nói xong xách theo bao liền chuẩn bị quay người rời đi, tại lưu đến nơi đây, mục đích sớm muộn cũng phải bại lộ. Hơn nữa nàng cảm giác Lục Trạch cho nàng áp lực quá lớn, căn bản là để cho nàng không thở nổi. Lục Trạch nhìn Kim Nguyệt không chịu nói, cười ha ha: "Ngươi không nói có thể, chỉ là chuyện sau đó, ta sẽ cho quân đội từng cái tự thuật, đến lúc đó ngươi liền có thể tại ngục giam ăn tù cả đời cơm, điểm này ta có thể làm được." Kim Nguyệt sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, không nghĩ tới Lục Trạch tàn nhẫn như vậy, lại muốn đem chính mình nhốt vào ngục giam, nàng cũng không muốn vào ngục giam lưu lại tiền khoa. Nàng cương giả lấy trong lòng sợ hãi, trầm giọng: "Sống đến ngươi đây là ý gì? Ta cái gì cũng không làm à, coi như ngươi gọi tới quân khu người cũng không có tác dụng gì. Đã các ngươi không chào đón ta, ta đi liền xong việc, hà tất lại hùng hổ dọa người chứ?" Lục Trạch cười cười, chỉ là nụ cười để lộ ra một tia băng hàn. "Chính xác bây giờ cùng ngươi không có quan hệ, nhưng mà Vạn Hoa khách sạn bên kia khẳng định cùng ngươi có quan hệ, nếu như chúng ta qua bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái hậu quả này ngươi có thể gánh chịu sao? Ta cuối cùng lại nói hỏi ngươi một lần, đến cùng ngươi là ai phải tới?" Hắn vừa mới nói xong, khí thế cả người hướng thẳng đến Kim Nguyệt áp bách tới, trong nháy mắt nàng cảm giác khó mà hô hấp, biết Lục Trạch là làm thật. Chính mình hôm nay nếu là không nói, chỉ sợ thật sự rất khó đi ra Chú Ý Thuận Kim đoàn, vừa nghĩ tới, nàng lại không che giấu: "Ta nói, ta đều nói, là Tần Hạo Kiệt cho ta 1000 vạn để cho ta mang ngươi đến vị trí chỉ định, thật xin lỗi, Chú Ý Tiêu, nếu như ta không làm như vậy, hắn sẽ tới uy hiếp ta, tìm ta gây phiền phức, 1000 vạn cái số này cũng 10 phần mê người." Nàng đem biết đến toàn bộ phun ra, một câu nói cũng không dám giấu giếm. Trước đó vài ngày Tần Hạo Kiệt đi tới nàng, thuận miệng nói một cái đặc biệt nhân vật đơn giản, chính là đem Chú Ý Tiêu mời đi ra, nàng đối với rất lâu cũng không có liên hệ Chú Ý Tiêu, căn bản cũng không tìm hiểu tình huống. Vốn là muốn cự tuyệt Tần Hạo Kiệt, nhưng mà hắn nói ra 1000 vạn, cái này khiến Kim Nguyệt rất sảng khoái đáp ứng, chỉ là không có nghĩ đến trực tiếp bị Lục Trạch nhìn thấu. Chú Ý Tiêu như thế nào cũng không có nghĩ đến mình nguyên lai khuê mật tìm chính mình, lại là bị Tần Hạo Kiệt tên rác rưởi kia giật dây, lấy sự chịu đựng của hắn, nhất định sẽ tại Vạn Hoa khách sạn thiết hạ mai phục. Còn có Lục Trạch cảnh giác, bằng không thì còn đã trúng Tần Hạo Kiệt cái kia xúc sinh làm. Lục Trạch không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, quả nhiên là Tần Hạo Kiệt, bất quá trong lòng hắn lại có một cái nhân tuyệt khác, đó chính là Thắng Thôn Dương Quá, tuy nói phân xã cổ phần đã toàn bộ tại chính mình ở đây. Hắn cũng căn bản không tin Thắng Thôn Dương Quá ăn lớn như vậy thiệt thòi chịu nuốt xuống, lần này mưu đồ khẳng định cùng hắn có liên quan. Kim Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng đem bây giờ nên nói đều nói rồi, cũng không biết Lục Trạch sẽ như thế nào xử trí nàng, chỉ là trong mắt nàng lộ ra vẻ ấy nấy, làm như vậy chính xác có lỗi với Chú Ý Tiêu. Lục Trạch trong mắt hơi híp, chất vấn Tần Hạo Kiệt: "Nói cho ngươi hắn muốn làm gì sao? Đem ta dẫn đi Vạn Hoa khách sạn mục đích là cái gì không?" Kim Nguyệt nhíu mày lắc đầu: "Ta chỉ biết là hắn để cho ta đem ngươi dẫn tới Vạn Hoa khách sạn cửa ra vào." Chương 566 nhìn thấu quỷ kế. "Ta nhớ được ta nghe được hắn nói nơi đó địa thế mở rộng, những thứ khác ta liền một mực không được biết rồi." Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, địa thế mở rộng, ánh mắt tốt đẹp, nếu là hắn Tần Hạo Kiệt, loại địa phương này sẽ rất dễ dàng đánh úp. Các loại đánh úp, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh úp, chẳng lẽ Tần Hạo Kiệt là đánh cái này chú ý. Hắn nghĩ tới cái này, cười ha ha, quay đầu đối với Kim Nguyệt Nhi nói: "Ngươi bây giờ trên tay chắc có Tần Hạo Kiệt phương thức liên lạc à, đến lúc đó ta muốn đi Vạn Hoa khách sạn, ngươi có phải hay không muốn liên lạc với hắn?" Kim Nguyệt điểm địa bàn bên này, hắn nói cho ta biết số điện thoại, nói ngươi chuẩn bị khi xuất phát, hắn an bài xong. Lục Trạch cười lạnh nói: "Quả nhiên Tần Hạo Kiệt mấy ngày này có ngồi không yên. Đem số di động của ngươi cho ta, một hồi ta cho gửi tin nhắn, đến lúc đó ngươi thông chi Tần Hạo Kiệt." Kim Nguyệt hơi có chút do dự, Tần Hạo Kiệt nàng nhưng đắc tội không nổi à, nhưng mà Chú Ý Thuận Kim đoàn nàng cũng đắc tội không dậy nổi, bây giờ không có mảy may biện pháp, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. "Hảo, đến lúc đó ta sẽ cho Tần Hạo Kiệt liên hệ, đây là số điện thoại của ta." Kim Nguyệt trong miệng đọc lên một chuỗi con số sau đó, ngay sau đó còn nói ra Tần Hạo Kiệt phương thức liên lạc. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên: "Ta đi một chuyến Vạn Hoa tiểu điếm." Cố Tiểu nghe xong, sắc mặt có chút lo nghĩ, Lục Trạch đây không phải lấy thân mạo hiểm sao? "Lục Trạch, nếu không thì ngươi cũng đừng đi, Tần Hạo Kiệt tên rác rưởi kia âm hiểm xảo trá, còn không biết sẽ thiết hạ cái gì mai phục, đến lúc đó ngươi đến lúc đó sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Lục Trạch nghe vậy, cười cười đừng lo lắng, Cố tiểu, hắn còn không phải đối thủ của ta, ta đi xem một chút Tần Hạo Kiệt chuẩn bị cho ta kinh hỉ gì. Hơn nữa ta muốn xác định một chút thắng thôn Dương Thái thị không phải rời đi Trùng Tiên Thành. Cố tiểu nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, nàng biết Lục Trạch bản sự tình các loại tới, cũng không có nhìn thấy hắn nhận qua thương. Bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt, Tần Hạo Kiệt đối phó ngươi nhiều lần như vậy, lần này bọn hắn nhất định sẽ dùng càng tàn nhẫn hơn phương thức tới đối phó ngươi. Lục Trạch gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra ấm áp, đang hướng Thiên Thành vẫn chưa có người nào có thể thương tổn được ta, đến nỗi Tần Hạo Kiệt mấy người này manh khỏe, ta đã sớm nhìn lắm thành quen, không đáng giá nhắc tới, ta bây giờ đi trước Vạn Hoa tiểu điếm, đến lúc đó ngươi đợi ta tin tức. Cố Tiểu gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Kim Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bây giờ cảnh còn người mất, không nghĩ tới chính mình từng khuê mật cũng thay đổi. Lục Trạch sau khi đi, Kim Nguyệt trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, bầu không khí lâm vào lúng túng. Lục Trạch lúc này ăn mặc một phen, mang theo che khuất bộ mặt của mình, lái xe đi Vạn Hoa tiểu điếm. Lục Trạch đến Vạn Hoa tiểu điếm sau, con mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm tốt nhất chỗ nấp, hắn sớm tại Tây Nam quân khu thời điểm, phản trinh sát năng lực cũng đã là nhất lưu, huống chi hắn còn có thần thức địa thám thức lùng tìm. Nếu như mình không có phỏng đoán sai, Tần Hạo Kiệt đối phó chính mình chắc chắn là phải dùng đánh úp, mà lại là có thể đối phó chính mình đặc chế đạn, bằng không thì hắn bình thường ăn nhiều như vậy thua thiệt, coi như lại không giải đầu góc cũng sẽ không công khai tới đối phó chính mình. Hắn hướng về bốn phía nhìn quanh, rất nhanh liền tìm được một cái chỗ khả nghi, trong mắt hơi híp, Vạn Hoa tiểu điếm đối diện một căn phòng, không hiểu phản quang. Lục Trạch không biết nên nói mình vận khí tốt, vẫn là tay súng bắn tỉa này liền không có coi ra gì, đường hoàng mà chi đem ta tấm gương bắt tại trước mặt dương quang, một điểm phản quang phương sách cũng không có làm. Đây nếu là tại quân đội, không ra một phút, tuyệt đối liền trở thành một cỗ thi thể, chỉ có thể nói tay súng bắn tỉa này tuyệt không chuyên nghiệp. Xác định tay súng bắn tỉa vị trí, bây giờ nên tìm ra Tần Hạo Kiệt, chỉ là hắn hướng về bốn phía nhìn một cái, căn bản không nghĩ tới Tần Hạo Kiệt dấu vết. Thế nhưng là phát hiện thắng thôn Dương Thái, cái này lập tức để cho hắn cười lạnh, trong lòng lấy được một cái kết quả, thắng thôn Dương Thái quả nhiên cùng Tần Hạo Kiệt cấu kết cùng một chỗ. Hắn cho Cố Tiểu phát một đầu tin nhắn, để cho Kim Nguyệt thông chi Tần Hạo Kiệt có thể động thủ. Kim Nguyệt thu đến Lục Trạch tin nhắn sau, lập tức liên lạc Tần Hạo Kiệt. Tần Hạo Kiệt lúc này ở Tần gia thần sắc thấp thỏm, áp chế không nổi sao động trong lòng, như thế nào Kim Nguyệt còn không có tới tin tức a? Lần hành động này mấu chốt ngay tại trên người nàng, chỉ có nàng có thể đem Lục Trạch cùng Cố Tiểu gọi vào Vạn Hoa tiểu điếm, vậy thì thành công một nửa. Bây giờ Tần Hạo Kiệt cũng học thông minh, vì mình an toàn, hắn dứt khoát liền không đi hiện trường, ngược lại có thắng thôn Dương Thái chăm chú vào nơi đó. Mặc dù nếu là thành công, có thể không nhìn thấy Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia bị mất mạng một khắc này, nhưng mà thắng ở chắc chắn. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, chính là Kim Nguyệt phát tin nhắn, Lục Trạch hành động. Cái này khiến hắn hết sức kích động, không nghĩ tới chỉ dùng 1000 vạn liền có thể mua được Kim Nguyệt, lần này để cho hắn kích động không thôi. Nhanh chóng bấm thắng thôn Dương Thái điện thoại. Thắng thôn đại ca, Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh đã hành động, ngài có nắm chắc hay không một thương nổ đầu, để cho hắn mất mạng. Thắng thôn Dương Thái nghe vậy, trong lời nói tràn đầy tự tin yên tâm, Tần Tang, lần này tổ chức thế nhưng là phái tới Vương bài sát thủ thanh điểu, chỉ cần Lục Trạch đi tới Vạn Hoa tiểu điếm môn khẩu, chắc chắn phải chết, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta à, đến lúc đó ta sẽ đem Lục Trạch thi thể chụp cho ngươi xem. Tần Hạo Kiệt nghe vậy, kích động không thôi, chúc thắng thôn đại ca thắng ngay từ trận đầu, ta tại cái này bảy một bàn rượu đợi ngài phát chiến thắng trở về hảo. Hảo, Tần Tang, ngươi liền chờ ta sẽ đến cùng uống khánh công quán ba. Lục Trạch cười ha ha, nhìn phía xa thắng thôn Dương Thái tại cùng ai trò chuyện, không cần nghĩ, chắc chắn là Tần Hạo Kiệt. Bất quá bây giờ trước tiên xử lý sạch tay bắn tỉa. Rất nhanh hắn liền đi đến Vạn Hoa tiểu điếm đối diện phòng nội bộ, cẩn thận từng ly từng tí nghe động tĩnh của cửa, sau đó lấy ra kẹp giấy, răng rắc một tiếng, môn đứng thanh mở ra. Bên trong tay bắn tỉa vừa nghe được dị hưởng, quay đầu lại, đã nhìn thấy Lục Trạch thân ảnh, trong nháy mắt sắc mặt trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Đây không phải chính mình ám sát mục tiêu sao, làm sao lại phát hiện mình vị trí, vừa định làm ra phản ứng, chuẩn bị phản kháng. Liền bị Lục Trạch tiếp thân đi lên, một quyền trực tiếp chế phục trên mặt đất. Thanh điệu bị đau một tiếng, trực tiếp bị Lục Trạch nén trên mặt đất, không có chút nào phản kháng. Hỗn đản, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lục Trạch cười ha ha, một cách tự nhiên nhìn thấy ngươi thôi, nói đi, tại sao muốn ám sát ta? Thanh điệu ha ha một chút, trên mặt lộ ra mỉm mai, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tình báo. Lục Trạch cười ha ha phải không? Hắn nói xong một cước trực tiếp đạp vỡ thanh điệu năm ngón tay, tục ngữ nói, tay đứt ruột sót, nghĩ lần này có bao nhiêu đau. Nói, còn không phải nói. Thanh điệu băng lãnh liếc Lục Trạch một cái, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, mang theo điên cuồng. Lục Trạch, kế tiếp ngươi liền muốn đối mặt vô cùng vô tận truy sát, tổ chức sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi ngay tại cả ngày tại trong thấp phẩm lo âu tử vong a. Chương 567 chúng ta lại gặp mặt. Thanh điểu nói xong càn rỡ cười to, khoe miệng chảy ra một tia tiên huyết, rất nhanh liền không một tiếng động. Loại độc dược này cùng phương thức tự sát lúc trước hắn tại Hoa Nam cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là không có nghĩ đến đang hướng Thiên Thành cũng có thể gặp phải. Lục Trạch sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới tên sát thủ này bản sự không được, tự sát ngược lại là thật sạch sẽ lưu loát. Hắn nhìn được lắp ráp tốt đánh út cướp, một giây sau, đi tới trước mặt nó, một cái trưởng đao đi qua, đánh út cướp trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phá linh tử bắn rất đi ra, hấp dẫn sự chú ý của hắn, để cho hắn không khỏi nhặt lên dùng chân khí kiểm tra một phen. Mà chân khí của hắn chạm đến viên đạn này lúc, lại trực tiếp bị viên đạn nội bộ sức mạnh tiêu diệt. Quả nhiên là đặc chế Lục Trạch con mắt híp lại, đem phá linh tử đánh thu vào. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có uy hiếp tờ, phát một cái tin nhắn sau, quay người rời đi, bây giờ nên tìm thắng thôn Dương Thái tính sổ. Thắng thôn Dương Thái gọi một ly cà phê, bình tĩnh như thường chờ lấy Lục Trạch đi tới Vạn Hoa khách sạn, hắn cái góc độ này, có thể hoàn mỹ thưởng thức Lục Trạch tử vong trong nháy mắt. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh Lục Trạch, lập tức thần tình kích động không thôi, Lục Trạch tới. Chỉ là nhượng thắng thôn Dương Thái kinh ngạc là, Lục Trạch không có đứng vạn hoa cửa tử điếm, ngược lại ở trước mặt mình, trong nháy mắt hắn cầm cà phê tay đều có chút run rẩy. Lục Trạch hít mắt, cười ha ha nha, chúng ta lại gặp mặt. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt cứng ngắc, trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình chẳng lẽ bị Tần Hạo Kiệt buộc địch. Hắn có không biết làm sao, cái kia Tần Hạo Kiệt quả thực là tên khốn kiếp, thế mà hố lao tử, hắn hiện tại trong lòng chỉ có sâu đậm khủng hoảng. Hảo, thật là đúng gì ba, ta cũng không có nghĩ đến ở đây có thể gặp Lục tiên sinh ngươi. Lục Trạch lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này cho xiết quả thật không tệ, đáng tiếc tìm lộn người, ngươi có phải hay không trở lấy ta bị nắm bắn cướp đặc chế đạn một thương mất mạng. Thắng thôn Dương Thái nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, chẳng lẽ Lục Trạch toàn bộ đều biết, làm sao có thể, kế hoạch của mình không có sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không có chỗ sơ suất. Nếu là nói có bị lậu lời nói tuyệt đối ngay tại Tần Hạo Kiệt trên thân. Ta không biết Lục tiên sinh ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là ở đây có nhàn nhã lĩnh hội trùng thiên thành văn hóa thôi. Bây giờ mặc kệ nguyên nhân gì Lục Trạch đã biết tình huống, tình báo tiết lộ, không thể để cho thanh điểu ở nơi đó. Lục Trạch không rảnh cùng hắn giả ngu, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem tay súng bắn tỉa kia vị trí. Bất quá hắn ngược lại là so ngươi thông quá nhiều, trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Lời này cũng lại nhượng thắng thôn Dương Thái cảm xúc không kềm được, trong mắt tránh ra vẻ sợ hãi, thanh điểu thật chẳng lẽ chết. Ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Lục Trạch cười cười không rõ có thể, có người sẽ điều tra ngươi nhất thanh nhị sở, ngươi yên tâm, cái chỗ kia ta đã sớm thông tri quân khu người, đương nhiên ngươi cũng bên trong, gián điệp tội đoán chừng đầy đủ ngươi xử bắn mười mấy cái qua lại. Trong nháy mắt, nhượng thắng thôn Dương Thái sắc mặt trở nên thất kinh, trực tiếp pha âm. Lục tiên sinh, ngài không có cùng ta nói đùa sao, quân đội muốn bắt ta. Lục Trạch cười cười, thần sắc trở nên mỉa mai, đương nhiên, dù sao ngươi một cái anh bảo người, ở trong nước đề cập tới một hồi mưu sát chưa thỏa mãn vụ án, đến lúc đó ta sẽ tìm luật sư tốt nhất nhường ngươi đi vào liền sẽ ra không được. Lục Trạch lời nói nhượng thắng thôn Dương Thái dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói Lục tiên sinh, ta căn bản là làm không được chuyện này, cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngài chắc chắn là sai lầm à, bây giờ đã không còn sớm, Lục tiên sinh, cáo tử. Hắn lúc này trong lòng đã có thoái ý, nghe được Lục Trạch miêu tả, liền đã có thể xác định thanh điệu thật sự có thể bị mất mạng. Hắn thực sự không rõ, Lục Trạch vì cái gì có thể tìm tới thanh điệu vị trí, chẳng lẽ là Tần Hạo Kiệt tiết lộ? Không có khả năng, Tần Hạo Kiệt đối với Lục Trạch hận thấu xương, đây là mọi người đều biết tình huống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Trạch cười ha ha, chớ vội đi như vậy à, nói cho ta nghe một chút tên sát thủ kia đến cùng là thân phận gì? Còn có ngươi còn nhớ rõ lời ta nói sao? Trong vòng 3 ngày lăn ra trùng thiên thành, đây là ngày thứ 2. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt khó coi, hắn căn bản không có thời gian cùng Lục Trạch ở đây bút tích, vạn nhất quân đội tới, vậy hắn thật là chịu không nổi. Nhưng mà dạng này rời đi, hắn lại đánh không lại Lục Trạch, cái này khiến hắn tình thế khó xử. Lục Trạch hít mắt, cười ha ha, ngươi nghe qua một câu tục ngữ sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Hắn vừa mới nói xong, toàn thân tràn đầy sát khí, nhiệt độ chung quanh bỗng thấp xuống mấy độ. Cái này khiến Thắng thôn Dương Thái dọa đến run lên, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là trước mắt bao người. Hắn chỉ sợ Lục Trạch đột nhiên ra tay với hắn. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, ngữ khí vô cùng băng lãnh, ta hỏi ngươi đáp, nếu là dám nói dối, ta không ngại nhường ngươi nằm sấp đi ra. Thắng thôn Dương Thái bị Lục Trạch khí thế chấn nhiếp, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, chỉ có thể gật đầu một cái, bây giờ mạng nhỏ quan trọng. Lục Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, tên sát thủ này có phải hay không là ngươi phái tới? Thắng thôn Dương Thái sắc mặt do dự, nhưng không dám nói dối là, hắn danh hiệu vì thanh điệu là đi tổng bộ phái tới người, khác ta hoàn toàn không biết. Lục Trạch trong lòng cười lạnh, quả nhiên là bọn hắn những người này làm. Vậy các ngươi tổng bộ tại sao muốn phái ngươi tới Trùng Thiên Thành? Ta vào ở Trùng Thiên Thành là bởi vì Mạc gia nguyên nhân, để cho ta cùng Tần Hạo Kiệt trước cùng ngươi hợp tác tới đối phó ngươi, cùng tổng bộ không có quan hệ. Hắn cho dù chết cũng không dám đem trụ sở chính tin tức để lộ ra ngoài, dù sao nếu như bị tổng bộ biết, đây chính là sống không bằng chết. Lục Trạch trong lòng trầm tư, chẳng lẽ mình nghĩ sai, còn tưởng rằng thân phận của mình bại lộ. Mình đã sắp có 3 tháng không có trở về, rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này quên mất. Thắng thôn Dương Thái hữu ta trong lòng run sợ nói, ta đem ta biết sự tình đều nói hết, có thể tha cho ta hay không? Lục Trạch tiến hội nguyên thạch niệm mai bỏ qua ngươi, chỉ sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến chói tai tiếng địch, xuống một đám ăn mặc đồng phục đặc thù nhân viên đi tới Thắng thôn Dương Thái trước mặt. Ngươi bây giờ bởi vì dính líu gián điệp án mưu sát, chính thức bị bắt giữ. Thắng thôn Dương Thái nhất nghe, sắc mặt sợ hãi, các ngươi không có chứng cứ, không có quyền xử lý ta muốn cáo các ngươi. Người cầm đầu lạnh rên một tiếng, mang đi. Thắng thôn Dương Thái tưởng yếu phản kháng, đến đúng hạn chúng quanh đi không phải sáng loáng họng súng, cái này khiến hắn không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là thúc thủ chịu trói. Vị tiên sinh này, đến lúc đó mời ngươi đến chúng ta quân đội làm ghi chép. Lục Trạch gật đầu một cái, ta sau đó tại quá khứ, ta trước về công ty một chuyến. Hắn nói xong cũng quay người rời đi, chuẩn bị mang theo Kim Nguyệt cùng đi, vừa vặn giải quyết Thắng thôn Dương Thái cái phiền phải này. Chương 568 nộp tiền bảo lãnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi bị bắt? Thắng thôn Dương Thái lúc này bị bắt được Hoa Bắc quân đội, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần Hạo Kiệt cầu viện, để cho hắn tới nộp tiền bảo lãnh chính mình, dầu gì tối đa cũng là điều về nước thôi. Tần Hạo Kiệt một mặt im lặng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói xong muốn đem Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh cho đập chết sao? Bây giờ ngược lại là chính mình tiến cục. Ngươi sợ không phải tại khung ta sao? Thắng thôn đại ca, ngươi mời tới sát thủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hắn vừa nói một nửa, liền bị Thắng thôn Dương Thái trực tiếp đánh gãy, ngươi nói nhỏ thôi. Đợi lát nữa ta tại kỹ càng nói với ngươi, ngươi có thể hay không bảo lãnh ta ra? Cái khác lời nói trở về tại nói, được không? Tần Hạo Kiệt một mặt im lặng, vậy ngươi bây giờ cái kia chờ lấy a, ta tìm tới cho ngươi luật sư tốt nhất. Hắn sau khi nói xong, tức giận trực tiếp cúp điện thoại, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lục Trạch như thế nào vận khí hảo như vậy, nếu không mình kế hoạch liền sớm bị hiểu rõ. Chẳng lẽ là Kim Nguyệt tiện nhân kia nói cho Lục Trạch, tuyệt đối là dạng này, bằng không thì làm sao lại bại lộ. Hắn bây giờ cũng không dám cùng Lục Trạch ở trước mặt giằng co, cái người điên kia vô luận ở nơi nào đều sẽ động thủ. Lục Trạch sợ Cố Tiểu lo lắng, trước bay về công ty. Cố Tiểu, ta trở về. Cố Tiểu nghe thấy âm thanh Lục Trạch, trên mặt lo nghĩ mới biến mất không thấy gì nữa, bất kể như thế nào, thắng thôn Dương Thái bên kia cũng là nghề nghiệp sát thủ. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Sát thủ bên kia, giải quyết sao? Lục Trạch gật đầu một cái, đem Tần Hạo Kiệt kế hoạch nói ra, còn có gặp phải thắng thôn Dương Thái sự tình. Cố Tiểu nghe xong, lập tức đột nhiên biến sắc, đánh út cấp bên trong dùng đặc chế đạn. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà dùng ác độc như vậy thủ đoạn tới đối phó Lục Trạch. Cái kia, cái này về sau làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là mỗi ngày mai phục ngươi, ta Lục Trạch mỉm cười, sắc mặt đạm nhiên, hắn đối với mấy cái này ám sát thủ đoạn đã sớm tập mãi thành thói quen, những thứ này trong mắt hắn, chẳng qua là trò trẻ con thôi. Không cần lo lắng, Tần Hạo Kiệt còn không vận dụng được cái thế lực này, chỉ sợ là cái kia thắng thôn Dương Thái làm chuyện tốt. Ta bây giờ liền đi Hoa Bắc quân đội, nói không chừng có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Cố Tiểu gật đầu một cái, lòng còn sợ hãi, thế là cùng Lục Trạch cùng nhau đi tới. Hoa Bắc quân đội bên này, Kim Nguyệt tại chỗ một bước, đi tới nơi này làm biên bản. Ngay lúc này, một người mặc câu phục dày da, mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân hướng bên ngoài đi đến. "Ngươi tốt, đội viên, bây giờ ta yêu cầu lập tức phóng thích ta cố chủ, thắng thôn Dương Thái, các ngươi không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh hắn có tội." Lời này vừa nói ra, lập tức Kim Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn. "Ngươi là ai, dám đến ở đây quấy rối? Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, cái này thắng thôn Dương Thái chắc chắn là án mưu sát thủ phạm chính. Còn có nộp tiền bảo lãnh là có ý gì? Hắn chân trước mới vừa vào ngục giam, chân sau ngươi liền đến." Nam nhân kia hít mắt, xin khinh thường nhìn Kim Nguyệt một mắt, đạm nhiên nói: "Vị nữ sĩ này, mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, ngươi nói cố chủ có gì loại tội ác, còn có cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Trường Kinh Hoa, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một điểm, không muốn ở trước mặt ta quấy rối." Kim Nguyệt tức giận cái mũi đều sai lệch, không nghĩ tới người luật sư này lẫn lộn đen trắng, há miệng liền cảnh cáo chính mình, không đúng, Trường Kinh Hoa cái tên này nàng có ấn tượng. Nàng nhớ kỹ Trường Kinh Hoa là Hoa Trung nổi danh luật sư, vẫn là nhất lưu tài nghệ, làm sao sẽ bị mời đến làm thắng thôn Dương Thái nộp tiền bảo lãnh đâu? "Ngươi là Trường Kinh Hoa?" Trường Kinh Hoa cười ha ha, niệm ai liếc mắt nhìn Kim Nguyệt, đạm nhiên nói: "Đã ngươi biết tên tuổi của ta, vậy thì thức thời điểm, bây giờ để cho ta đem ta cố chủ mang đi đến nỗi ngươi sao? Mục đích của các ngươi ta rất rõ ràng, đơn giản là xem ta cố chủ không phải người địa phương, muốn dọa dẫm thôi, đây là 10 vạn, đem đi đi." Kim Nguyệt tức đến run rẩy cả người, người luật sư này há miệng liền cho mình chụp một cái mũ, còn dám thuyết thắng thôn Dương Thái vô tội. "Ngươi đánh rắm, thắng thôn Dương Thái rõ ràng tham gia đối với Lục tiên sinh nhu sát, còn có hiện trường liền phát hiện gây án thủ đoạn, đây hết thảy ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ đây đều là giả dối không có thật sao?" Trương Kinh Hoa cười cười, chỉ là trong tươi cười mang theo rõ ràng khinh thường. "A, cái kia lại cùng thắng thôn Dương Thái ta cố chủ có quan hệ gì đâu? Theo ta được biết, Lục Trạch cửu nhân có thể nhiều, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh sao? Bây giờ tất cả đều là các ngươi lời nói của một bên, hơn nữa thắng thôn Dương Thái trân trọng phạm tội, cũng không nên từ nơi đó tư pháp tới thẩm phán, mà là yêu cầu mang đến công pháp quốc tế viện." Kim Nguyệt tá khẩu không trả lời được, nàng đối với tư pháp những vật này tuyệt không minh bạch, chỉ là bây giờ Trương Kinh Hoa đến để cho nàng sinh ra trên thân sâu đậm cảm giác nguy cơ. Tại tiếp tục như thế, chỉ sợ thắng thôn Dương Thái chân muốn vô tội thả ra, nghĩ tới đây, nàng cũng cảm giác tâm hoảng ý loạn. "Không được, hắn chính là hung thủ giết người." Trương Kinh Hoa chỉ là cười lạnh, lạnh nhạt nói: "Hung thủ giết người? Cái kia chứng cứ đâu? Ngươi cho rằng ngươi lời nói điên của người khác có tin hay không? Còn có, ngươi không muốn không thức tốt xấu, bằng không ta đến lúc đó cáo ngươi tội ô miệt." Kim Nguyệt tức giận sắc mặt đỏ lên, người luật sư này chính là không thèm nói đạo lý, nhưng mà nàng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt hết. Trương Kinh Hoa khinh miệt quét nàng một mắt, tiếp đó liền đi vào làm ghi chép. Kim Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng cho Cố Tiểu gọi điện thoại. "Cố Tiểu, các ngươi còn bao lâu có thể tới? Thắng thôn Dương Thái lập tức liền bị nộp tiền bảo lãnh đi ra." Cố Tiểu nghe xong, sắc mặt trở nên giận tím mặt: "Đây nhất định là Tần Hạo Kiệt giở cho quỷ, ngươi trước tiên kéo lấy, nửa giờ ta liền đến." Kim Nguyệt sắc mặt lo nghĩ: "Nửa giờ, không biết thời gian còn đủ không?" Lập tức thắng thôn Dương Thái ghi chép liền muốn làm xong. "Hảo, Cố Tiểu, ta tận lực kéo lấy. Ngươi vẫn là nhanh lên tới, ta sợ đến lúc đó ghi chép làm xong, thắng thôn Dương Thái chân liền bị thả ra." Nàng nói xong cúp điện thoại, hy vọng Trương Kinh Hoa ghi chép thời gian dài một điểm, đáng tiếc không như mong muốn, chỉ trải qua 10 phút, Trương Kinh Hoa liền đi ra, bên cạnh còn mang theo thắng thôn Dương Thái. Kim Nguyệt thật không nghĩ tới Trương Kinh Hoa năng lực mạnh như thế, bất quá hắn chính xác nói không sai, không có chứng cứ xác thực, ai cũng không thể thế nhưng thắng thôn Dương Thái. Thắng thôn Dương Thái hít mắt, đối với Tần Hạo Kiệt có thể lực lớn lớn bội phục, chính mình mới vừa đi vào không bao lâu, bây giờ liền được bảo lãnh ra. Bất quá hắn quay đầu giống như rắn độc nhìn xem Kim Nguyệt, coi như hắn lại ngu xuẩn, cũng minh bạch kế hoạch bại lộ là cùng nữ nhân này có liên quan. "Kim Nguyệt, phải không? Ta đến lúc đó sẽ thật tốt đối đãi ngươi." Kim Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân tức giận một lớp da gà, toàn thân run lên. "Lục tiên sinh sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể ung dung ngoài vòng pháp luật?" Thắng thôn Dương Thái cười ha ha, ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Chương 569 chúc mừng gia ngục. Lần này lật thuyền trong mương đều là bởi vì Kim Nguyệt biến cố này, lần sau hắn đối phó Lục Trạch chắc chắn sẽ không qua loa như vậy. Bất quá hôm nay thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi, thật đúng là cho là mình phải vào cục. Bất quá khi vụ chi cấp bách là rời đi nơi này, hắn vô vô bả vai Trường Kinh Hoa. "Trương Tang, lần này nhờ có ngươi, buổi tối hôm nay chúng ta liền đi vui vận tới khách sạn, dựa theo ngươi tục ngữ, chính là hưởng ngự vui." Trương Kinh Hoa cũng cười phụ họa nói: "Hảo, thắng thôn tiên sinh, đêm nay chúng ta không say không về. Kim Nguyệt nhìn thấy bọn hắn không kiêng nể gì cả, thậm chí ở ngay trước mặt chính mình muốn chúc mừng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Dừng lại, các ngươi không thể đi, ngươi chính là hung thủ giết người. Thắng thôn Dương Thái cười ha ha, một giây sau, trực tiếp một cái tát rút đến trên mặt nàng. Còn dám nói xấu danh dự của ta, ta sẽ tìm chuyên môn luật sư tới khởi tố ngươi, bây giờ mau tránh ra cho ta, ngăn trở ta đường. Hắn trực tiếp đẩy ra Kim Nguyệt một cái, vốn là Kim Nguyệt liền bị cái này bất ngờ không kịp đề phòng một cái tát cho đánh cho hồ đồ. Kim Nguyệt chưa kịp phản ứng, lập tức té lăn trên đất. Thắng thôn Dương Thái lạnh hanh một tiếng, dám cùng ta đối nghịch, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi trả giá sống không bằng chết đại giới, chúng ta đi. Kim Nguyệt chỉ cảm thấy đều tức bệ phổi, thắng thôn Dương Thái sự tình gì cũng không có, ngược lại muốn tuyên bố trả thù chính mình. Lại thêm vừa rồi một cái tát kia, chỉ cảm thấy nước mắt của mình tại trong hốc mắt quay tròn. Bọn hắn là chui luật pháp chỗ trống, vậy phải làm sao bây giờ? A, nàng lập tức đã mất đi tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Cố Tiểu cùng Lục Trạch hai người vừa tới cửa ra vào, đã nhìn thấy thắng thôn Dương Thái đắc ý rào rạt dáng vẻ. Hắn khinh miệt liếc Lục Trạch một cái, ánh mắt tràn đầy niềm ai. Lục Trạch, không nghĩ tới chứ, ta bị vô tội thả ra, chậc chậc. Hắn nói xong quay đầu lại nhìn xem Cố Tiểu, lập tức ánh mắt lộ ra ơ hế chi sắc, nhưng mà che giấu rất tốt, dùng đến ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới Cố Tiểu. Cố Tiểu chỉ cảm thấy một cỗ ác hàn, theo bản năng nhìn thắng thôn Dương Thái nhất mắt, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chúng ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tại ung dung ngoài vòng pháp luật, chờ xem. Thắng thôn Dương Thái sao cũng được liếc Cố Tiểu một cái, ánh mắt tràn đầy niềm ai. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên lãng phí thời gian, bây giờ hung thủ giết người đã đền tội, vẫn là may mắn mà có ta. Nếu không phải là ta vừa vặn ở chỗ đó, Lục Trạch còn tìm không thấy kẻ cầm đầu, chậc chậc, ngươi nói, các ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta đây? Cố Tiểu tức giận sắc mặt trắng bệnh, thật không nghĩ tới cái này thắng thôn Dương Thái vô sỉ như thế, loại lời này cũng có thể nói ra. Cảm tạ ngươi? Ha ha, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi ăn tù cả đời cơm. Lục Trạch hít mắt, mặt không biểu tình, không nghĩ tới chính mình vẫn là tới chậm, liền chuyến đi này một lần công phu, thắng thôn Dương Thái liền được thả ra. Bất quá coi như thắng thôn Dương Thái được thả ra, hắn không có ý định buông tha cái này hỗn đản, vừa vặn bắt được phía sau màn chân hung. Thắng thôn Dương Thái nhất khuôn mặt ngạo nghễ, Dương Dương đắc ý nói ngượng ngùng, bây giờ ta muốn đi ăn mừng, không có thời gian cùng các ngươi đám người này nói mỏ. Hắn nói xong, còn đắc ý rào rạt liếc Lục Trạch một cái, coi như đem giết tay giết lại có thể thế nào, chỉ cần hắn hướng trong tổ chức hồi báo, nhất định sẽ phái tới mạnh hơn sát thủ. Hắn cũng không tin Lục Trạch mỗi lần vận khí đều có thể hảo như vậy, một ngày nào đó, tên tiểu xuất sinh này liền bị chính mình cho đập chết. Bất quá Cố Tiểu Dung mạo nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới Tần Hạo Kiệt lúc đó nói không có chút nào khuyết đại, thậm chí có chút vơ đúa cả nắm. Chỉ cần mình làm thịt Lục Trạch, đến lúc đó Cố Tiểu không phải liền là chính mình nữ nhân sao? Hắn nghĩ tới cái này, theo bản năng lê hế đầu lưỡi, tuyệt đối đêm nay liền cho tổng bộ nói chuyện này. Cố Tiểu hận hận nhìn thắng thôn Dương Thái, trên mặt lộ ra không thể làm gì thần sắc. Đi thôi, chúng ta xem Kim Nguyệt, nàng thế nào còn không có đi ra. Lục Trạch gật đầu một cái, yên lặng lấy điện thoại di động ra, phát một đầu tin nhắn, tìm người điều tra thắng thôn Dương Thái muốn chúc mừng chỗ. Tất nhiên thắng thôn Dương Thái nơi này nhốt không được hắn, buổi tối hôm nay chính mình liền cho hắn một kinh hỉ, đến nỗi người luật sư kia, đến lúc đó thuận tiện cũng xử lý sạch. Hắn không cho phép một cái định tốc bom tại bên cạnh mình xuất hiện, mình ngược lại là không sợ, nếu là uy hiểm tờ được Cố Tiểu sinh mệnh an toàn, vậy coi như lợi bất cập hại. Bây giờ nhất thiết phải đem nguy hiểm này sinh kiềm chế sạch sẽ, nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía thắng thôn Dương Thái ánh mắt tràn đầy sâu đậm hàn ý. Hai người vừa đi vào, Kim Nguyệt rồi mới từ vừa rồi cảm xúc phản ứng lại, chỉ là trên mặt có một đạo nhìn thấy mà giật mình giấu bàn tay. Kim Nguyệt nhìn thấy Cố Tiểu hai người, một mặt thấy náy nói thật xin lỗi, Cố Tiểu, ta không có cản bọn họ lại. Cố Tiểu nhìn xem ánh mắt của nàng, trên mặt thoáng qua đau lòng chi sắc, cái này cũng không trách người, là bọn hắn quá giàu hạn rồi, chúng ta không có thương lượng xong đối sách tiến tâm, bọn hắn không đắc ý được bao lâu. Kim Nguyệt gật đầu một cái, lúc này mới đem cảm xúc khống chế tốt. Lục Trạch hít mắt, cười quỷ dị cười, thắng thôn Dương Thái đơn giản phách lối tới cực điểm. Xế chiều hôm nay nếu là hắn thực có can đảm ra ngoài chúc mừng, hắn không ngại tiễn đưa cái này xuất sinh đi gặp Diêm Vương. Thắng thôn Dương Thái ra Hoa Bắc quân đội sau, trực tiếp một chiếc điện thoại cho Tần Hạo Kiệt đánh qua. Tần Tang, lần này đối với uổng cho ngươi, Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh chỉ có thể trơ mắt hết, nhìn ta rời đi, khỏi phải nói vừa rồi ánh mắt của hắn. Tần Hạo Kiệt nghe lời này một cái, liền biết thắng thôn Dương Thái đang khoác lác, Lục Trạch căn bản sẽ không lộ ra loại kia thần sắc, quan trọng nhất là thắng thôn Dương Thái vốn chính là bị người ta một câu nói đưa vào đi. Hắn không biết mình đem hắn vứt ra tới hao tốn giá bao nhiêu, tức giận nói: "Thắng thôn đại ca, ngươi trở về liền tốt, bây giờ trước quay về Tần gia, tránh một chút khó khăn." Thắng thôn Dương Thái nhất nghe, sao cũng được nói, tị nạn. Tại sao muốn tị nạn? Tần Tang, ta cảm giác gần nhất xui xẻo, chắc chắn là không có sung hỉ hơn nữa, hôm nay vẫn là chúc mừng một ngày, Lục Trạch tiểu tử kia ăn lớn như vậy thiệt thòi, chúng ta không phải thật tốt bày một bàn sao? Đêm nay, chúng ta liền đi hảo vận tới khách sạn, Tần Tang, ngươi cũng tới, chúng ta thật tốt chúc mừng một phen." Tần Hạo Kiệt tức đến run rẩy cả người, lúc này bày một bàn, nếu để cho Lục Trạch biết đây không phải là muốn chết sao? Thắng thôn Dương Thái hành vi không thể nghi ngờ là tại trên dây cắp nhẹ cầu, hắn còn không có nhìn thấy qua Lục Trạch thua thiệt qua. Thắng thôn đại ca, nghe ta một lời khuyên, bây giờ trở lại Tần gia tránh một chút khó khăn. Thắng thôn Dương Thái lập tức không vui Tần Tang, ngươi tại sao muốn quét sự hăng hái của ta? Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh có cái gì lợi hại lần này? Chẳng qua là ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, chúng ta tổng bộ lập tức liền lại phái tới lợi hại hơn sát thủ, đến lúc đó Lục Trạch chắc chắn phải chết. Tần Hạo Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Thắng thôn Dương Thái còn không có từ bỏ ám sát Lục Trạch, vậy cái này đúng là một tin tức tốt. Chương 570 gà bay trứng vỡ. Chỉ là Tần Hạo Kiệt cũng không muốn bồi tiếp Thắng thôn Dương Thái tìm đường chết, đến lúc đó Lục Trạch nếu là biết, chính mình nhưng là xong. Thắng thôn đại ca, thân thể ta khó chịu, các ngươi liền tự mình đi thôi, buổi tối hôm nay ta thì không đi được. Thắng thôn Dương Thái Nhất nghe, lập tức không còn hứng thú. Hảo, hảo, vậy tự ta đi ăn mừng. Tần Tăng, lá gan của ngươi thật nhỏ. Tần Hạo Kiệt nghe xong, tức giận cái mũi đều sai lệch, nếu không phải là còn muốn dựa vào Thắng thôn Dương Thái thế lực phía sau, hắn đã sớm tức miệng mắng to. Đây không phải đầu góc heo sao? Còn chúc mừng, chờ Lục Trạch tới, đoán chừng đều chết như thế nào cũng không biết. Hắn đã hết tình hết nghĩa, Thắng thôn Dương Thái tự cầu nhiều phúc đi. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt khó coi, bị Tần Hạo Kiệt cự tuyệt sau tâm tình mười phần không tốt. Trương Tăng, Tần Hạo Kiệt tiểu tử kia không thất thời, hôm nay ta dẫn ngươi đi tử lâu, chúng ta không say không về. Trương Kinh Hoa nghe xong, con ngươi đảo một vòng, cùng tên tiểu quỷ tử này uống rượu, còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa hắn nhưng là biết Lục Trạch sau lưng cũng không phải không có chỗ dựa, mình tại nhảy nhót ghi nhớ, chỉ sợ cũng thật bị ấn chết trên mặt đất. Hơn nữa chủ tử của mình Tần Hạo Kiệt cũng không tới, chính mình còn mù xem náo nhiệt gì. Thắng thôn tiên sinh, ngượng ngùng, ngươi vụ án bây giờ chứng cứ còn không có thu thập xong, bây giờ chỉ có thể giành giật từng giây, Trần Thắng truy kích. Cho nên, hôm nay ta liền không thể cùng ngươi đi. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt cứng đờ, nhưng mà cũng không dám phát hỏa, hắn cũng không phải người không biết điều, chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Các ngươi không đi, ta nhìn các ngươi thực sự là chúng ta, Lục Trạch có như thế để cho người ta sợ sao? Trương Kinh Hoa cười không nói, chỉ là trong mắt tránh ra không dễ dàng phát giác điểm ai. Không để ý đến Thắng thôn Dương Thái, chính hắn tìm đường chết liền tìm đường chết ta. 7 giờ tối, Thắng thôn Dương Thái không thể làm gì khác chính mình đi tới Hảo Vận tới tiểu lâu một cái người cùng cái này rượu buồn. Hỗn đản, những người này thực sự là đáng giận, bị một cái nho nhỏ Lục Trạch dọa sợ, quả thực là thiên đại sỉ nhục ngươi, nhanh lên rót rượu. Hắn lúc này chỉ vào một bên rót rượu tiểu muội, trực tiếp giận dữ hét. Rót rượu tiểu muội phía dưới phải run lên, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cho Thắng thôn Dương Thái lại ngược một chén rượu. Thắng thôn Dương Thái cười ha ha, trong mắt tránh ra ơ bế chi sắc. Ngươi như thế nào sợ ta như vậy? Chẳng lẽ ta biết ăn ngươi sao? Hắn nói xong một cái bồi tiểu tiểu muội kéo đến trước mặt mình, ánh mắt lộ ra tàn ngược chi sắc. Dáng dấp không tệ, tiểu muội muội, có hứng thú hay không bồi ta một đêm a? Bồi tiểu tiểu muội lập tức dọa đến run lên, vội vàng nói vị tiên sinh này, chúng ta không cung cấp loại kia phục vụ, mời ngươi thả ta ra. Bằng không thì ta gọi chúng ta quản lý tới. Thắng thôn Dương Thái nghe vậy cười ha ha, gọi các ngươi quản lý tới có ích lợi gì, ta cho ngươi biết, ta là có tiền. Ngoan ngoãn đi theo ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi 10 vạn, ngươi, minh bạch? Bồi tiểu tiểu muội dọa đến sắc mặt tái nhợt không, ta không muốn. Nàng nói xong cũng muốn tránh thoát Thắng thôn Dương Thái tay, chỉ tiếc nàng phản kháng ngược lại khơi dậy Thắng thôn Dương Thái thu tính. Hôm nay ngươi liền theo ta đi, yên tâm, ta sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Bồi tiểu tiểu muội lập tức sắc mặt biến đổi lớn, không muốn, lan đi, ngươi tên cầm thú này, có ai không? Thắng thôn Dương Thái trực tiếp một cái tắt rút đi lên, cười lạnh một tiếng hỗn đản, cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng còn dám hô một câu, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi bóc chết. Bồi tiểu tiểu muội nơi nào thấy qua tàn nhẫn như vậy người, muốn phản kháng, thế nhưng là không dám, chỉ có thể trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, không dám phản kháng. Thắng thôn Dương Thái thấy được nàng yên tĩnh trở lại, trực tiếp bỏ đi quần. Cùng chú ý tiêu kém không thiếu, bất quá, rất nhanh, nàng liền sẽ thần phục tại dưới háng của ta. Hôm nay liền lấy ngươi tới giải buồn. Ngay tại hắn giống như là con sói đói nhào về phía nữ nhân kia trong nháy mắt, cạch ken một tiếng vang thật lớn, cửa bao xương trực tiếp bị đá văng. Thắng thôn Dương Thái giận tím mặt, là tên hỗn đản nào quấy rầy chính mình nhã hứng. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết không? Hắn nhìn lại, trực tiếp sửng sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, Lục Trạch? Lục Trạch mặt không biểu tình, khi nhìn đến phía sau hắn nữ nhân, lập tức liền hiểu cái gì, trực tiếp nhanh chân hướng về hắn đi tới. Cái này nhưng làm Thắng thôn Dương Thái bị sợ nhảy lên, như thế nào cũng không có nghĩ đến Lục Trạch sẽ xuất hiện ở đây, đây không phải mở cho hắn một cái thiên đại nói đùa sao? Ngươi muốn làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ta bây giờ nhưng không có trêu chọc ngươi. Lục Trạch cười lạnh nói, xuất sinh, ngươi câm miệng cho ta. Hắn nói xong cũng bả Thắng thôn Dương Thái nhấc lên, trực tiếp trọng trọng quăng trên mặt đất. Bồi tiểu tiểu muội nhân cơ hội này nhanh chóng đứng lên, che mặt mà chạy, trước khi đi cho Lục Trạch nói một tiếng cảm tạ. Thắng thôn Dương Thái lúc này bị Lục Trạch té thất điên bắt đảo, choáng đầu hoa mắt, chờ phản ứng lại sau, liền thấy Lục Trạch băng lãnh ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Lục Trạch hít mắt, mặt không biểu tình, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ta muốn làm gì? Ngươi sau đó sẽ biết thôi. Hắn một giây sau hướng thẳng đến Thắng thôn Dương Thái hạ bộ đã qua, trong nháy mắt, trứng gà bay một mình. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt nhăn nhó, trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ lên, đau trên mặt đất la lộn, hỗn đản, ngươi dám phế đi ta ba. Trên mặt của hắn gân xanh nổi lên, chịu đựng lấy thống khổ to lớn, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Lục Trạch phế đi. Lục Trạch cười lạnh liên tục, nếu là chính mình đến chậm một bước nữa, cái này xuất sinh chỉ sợ lại muốn hỏng việc đạp một cái vô tội nữ nhân, nghĩ đến đây, lập tức ánh mắt như dao đồng dạng. Ta hỏi ngươi đáp, bằng không chết. Thắng thôn Dương Thái sắc mặt nhăn nhó, ngũ quan giữ tợn tiểu xuất sinh, ngươi không đắc ý được đối với lâu, đến lúc đó chúng ta tổng bộ nhất định sẽ phái người tới giết ngươi tên tiểu xuất sinh này. Lục Trạch hít mắt, một cước giẫm lên trên bàn tay của hắn, trực tiếp hóa thành thịt nát. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ai phái tới? Thắng thôn Dương Thái lúc này sống không bằng chết, tục ngữ nói tay đứt ruột sót, lần này trực tiếp bị Lục Trạch đạp gãy bàn tay. Hỗn đản, ngươi dạng này đối với ta, chúng ta thì sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến bị ta rút trải qua lột ra, chém thành muôn mảnh a. Lục Trạch cười lạnh nói, xem ra, ngươi thật sự không sợ chết. Hắn một giây sau, trực tiếp giẫm lên Thắng thôn Dương Thái một cái khác cánh tay trên thân, răng rác một tiếng, xương cốt ứng thanh mà nứt, sau đó liền truyền đến Thắng thôn Dương Thái tiếng kêu thảm thiết. Thắng thôn Dương Thái hung tợn nhìn xem Lục Trạch, ngươi có bản lĩnh giết ta, ta một câu nói cũng sẽ không nói, tổ chức của chúng ta sẽ vì ta báo thù, tổng xã và thuế, ta đến lúc đó nhường ngươi nhìn thấy chú ý tiêu thần phục tại dưới háng của ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lục Trạch mặt không biểu tình, tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Một giây sau, một cước trực tiếp giẫm ở Thắng Thôn Dương Thái trên cổ, trong nháy mắt hắn liền tắt thở, chỉ là trước khi chết giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Mà tin tức này lập tức liền truyền ra ngoài. Chương 571 âm mưu. Khi Trương Kinh Hoa biết, sắc mặt hắn vặn mẹo, bây giờ đường lui của mình đã bị cắt đứt, không thể cứ như vậy chờ chết, bây giờ lập tức tìm Tần Hạo Kiệt thương lượng đối sách, chỉ cần Lục Trạch rơi đài, liền căn bản không làm gì được hắn. Trương Kinh Hoa nghĩ tới đây, vội vã rời đi văn phòng luật sư, đi tới Tần gia. Tần Hạo Kiệt lúc này ở Tần gia, cau mày, Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia hạ thủ ác độc như vậy, căn bản để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này nhưng làm sao bây giờ? Hắn nghĩ nghĩ, như thế nào cho Lục Trạch tìm phiền toái, chuẩn bị để cho Trương Kinh Hoa cho Lục Trạch tham thượng một quân, cho hắn trên đầu tùy tùy tiện tiện cài lên một đỉnh mũ. Nhưng mà hắn phát hiện như thế nào cho Trương Kinh Hoa gọi điện thoại, đối diện cũng không có kết nối dấu vết, cái này khiến sắc mặt hắn âm trầm phía dưới kéo. Thắng Thôn Dương Thái trên thi thể khẳng định có Lục Trạch dấu vết lưu lại, nói không chừng chỉ cần tìm được chứng cứ, liền có thể bắt được Lục Trạch tên hôn đảng kia. Đang tại hắn chuẩn bị tìm Trương Kinh Hoa thời điểm, cửa ra vào liền truyền đến Trương Kinh Hoa âm thanh. Tần thiếu, không xong, Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh tuyệt đối cũng sẽ cũng đối với ta động thủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Hạo Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch động tác nhanh như vậy, chính mình còn chưa phản ứng kịp bước kế tiếp, hắn liền bắt đầu đối với Trương Kinh Hoa khai triển trả thù. Nói thật, Trương Kinh Hoa chết sống hắn không quan tâm một chút nào, chỉ là phần này năng lực quả thật không tệ. Nhưng mà muốn cùng quân đội so sánh, kém cũng không phải một chút điểm. A, ta đã biết, Lục Trạch bên cạnh thế nhưng là có quân đội, ngươi có thể ứng phó được không? Trương Kinh Hoa nghe được Tần Hạo Kiệt trong giọng nói thờ ơ, doa đến sắc mặt thẳng biến. Tần thiếu, ngươi cũng không nên vứt bỏ ta, bây giờ chỉ có ngài có thể giúp ta. Tần Hạo Kiệt lông mày nhíu một cái rút. Ta thế nào giúp ngươi, ngươi nói cho ta biết, là ta có thể giúp ngươi thừa kiện, thắng nổi quân đội sao? Vẫn là ngươi cho là ta có thể đem Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh chém dưa thái rau xử lý, hai cái này ta chỉ sợ đều không làm được a. Tần Hạo Kiệt không phải là không muốn giúp Trương Kinh Hoa, thật sự là bất lực, phía bên mình thế lực căn bản sẽ không đối với Lục Trạch tạo thành ảnh hưởng gì. Duy nhất có thể tạo thành ảnh hưởng Thắng Thôn Dương Thái thế mà cút, mấu chốt hắn còn không biết Thắng Thôn Dương Thái bối sau tổng bộ phương thức liên lạc. Cái này có thể để hắn vô kế khả thi, vì cái gì Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh khó đối phó như vậy, đơn giản chính là dùng sức chín châu hai hổ cũng không có thương hắn một chút. Trương Kinh Hoa sắc mặt tuyệt vọng, phát hiện mình trước đây trợ giúp Tần Hạo Kiệt chính là một cái ngu xuẩn nhất hành vi, như thế rất tốt. Nhưng là bây giờ duy nhất có một cơ hội, chính là để cho quan phương người đem Lục Trạch nhận định là tội phạm giết người. Tần thiếu, ta kỳ thực còn có một cái biện pháp này chỉ cần hợp lý, tuyệt đối có thể đem Lục Trạch xử lý. Tần Hạo Kiệt nghe xong, lập tức hứng thú nói nghe một chút, đến cùng là phương pháp gì? Ta đã sớm nhìn Lục Trạch tên Vương bắt đạn kia khó chịu. Trương Kinh Hoa trong mắt hơi híp, cười âm lãnh nói Thắng Thôn Dương Thái chết mọi người đều biết, chúng ta chắc chắn là biết Lục Trạch làm. Nhưng mà trùng tiên thành những người khác không biết ta. Tần thiếu, ngài suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là trắng trợn tuyên dương chuyện này, ngươi nói Lục Trạch sẽ tao ngộ kết cục gì? Tần Hạo Kiệt nghe xong, lập tức linh quang lóe lên, hắn tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp, cái này bây giờ Thắng Thôn Dương Thái đã chết không thể chết lại, vì cái gì không thể lợi dụng một chút thi thể của hắn? Hơn nữa quan trọng nhất là Lục Trạch lòng can đảm to lớn như thế, chỉ cần tùy tiện tìm một cái hảo vận tới tiểu lầu người liền có thể vu khống hắn. Dựa vào, ta tại sao không có nghĩ đến như thế tốt chủ ý, Lục Trạch lần này thế nhưng là quang minh chính đại giết Thắng Thôn Dương Thái. Cái này muốn chúng ta đem chuyện này thùng ra một cái thiên đại lỗ thủng, đến lúc đó coi như Lục Trạch muốn giải thích cũng hết đường chối cãi. Trương Kinh Hoa giống như chó sủ, một mặt định nọt Tần thiếu anh minh, chuyện này chúng ta làm càng nhanh càng tốt. Đến lúc đó tại mời đến một chút tin tức truyền thông, võng hồng, cho Lục Trạch trên đầu cài lên mấy cái mũ, ta xem hắn lấy cái gì giảng giải. Tần Hạo Kiệt nghe xong, vô án gọi tốt, một mình hắn không phải Lục Trạch đối thủ, cái kia trùng thiên thành những người khác đâu, hơn nữa chỉ cần mình dẫn đạo dư luận, nhất định sẽ một đám không rõ chân tướng đồ đần tin tưởng. Quan trọng nhất là Lục Trạch thật giết Thắng Thôn Dương Thái, chỉ cần đến lúc đó kinh động đến quan phương, đem Lục Trạch trực tiếp bắt giữ. Đến lúc đó đang len lén sờ sờ đem Lục Trạch cho xử lý, vậy thì hết thảy liền vạn sự đại cát. Đây cũng là giết người trong vô hình, không sợ Lục Trạch không mắc mưu. Hai người thương lượng xong kế hoạch sau, chuẩn bị thực hành, dù sao bây giờ thời gian giành giật từng giây, thừa dịp Trùng Thiên Thành dư luận còn không có tiêu thất, vừa vặn trợ giúp. Đi qua một ngày lên men, toàn bộ Trùng Thiên Thành huyên náo xôn xao, tất cả mọi người đều biết Cố Thuận Kim đoàn chủ tịch Lục Trạch là một cái hung thủ giết người. Số lớn tin tức ký giả truyền thông vội vã nhau nhau đi tới Cố Thuận Kim đoàn cửa ra vào, còn có quan sát quần chúng vây xem. Thậm chí tại Cố Thuận Kim đoàn cửa ra vào lôi kéo băng biểu ngữ, giết người thì đền mạng bốn chữ lớn, nghiễm nhiên đem Lục Trạch hình dung thành một bộ sát nhân ma bộ dáng. Lục Trạch nhìn ngoài cửa sổ bị vây chặt đến chật như nêm tối, lông mày nhíu một cái. Tân Hạo Kiệt ngược lại là hảo thủ đoạn, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp hắn, chỉ là không có nghĩ đến dư luận truyền bá nhanh như vậy. Chú ý Tiêu nghe được Lục Trạch lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ cửa ra vào những người này vốn chính là quần chúng vây xem, bị Tân Hạo Kiệt tên kia nói gạt, bất quá ngươi giết Thắng Thôn Dương Thái sự tình, trong miệng có cãi. Ta sợ đến lúc đó dư luận tiếp tục lên men tiếp, kế tiếp ngươi nhất định sẽ có. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị xông vào Trương Phi Siêu đánh gãy. Không xong, Cố tiểu thư, Lục tiên sinh, bây giờ cửa ra vào người càng tới càng nhiều, bảo an đã không ngăn được, còn có một cái Trương Kinh Hoa luật sư ở bên trong châm ngòi thổi gió ngài nhìn, đây nên làm sao bây giờ? Nếu là bọn hắn xông vào mà nói, công ty sợ rằng sẽ bị cướp sạch không còn một nống. Lục Trạch hít mắt, trong mắt tràn đầy cười lạnh, Trương Kinh Hoa quả nhiên tại vùng vây dây chết, bất quá cái này chủ ý ngu ngốc tuyệt đối là hắn ra. Đi, chúng ta đi ra trước xem một chút, ta đến là muốn nghe một chút Trương Kinh Hoa có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Trương Kinh Hoa nhìn xem người đông nghìn nghịt của chúng, ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ đăm chiêu. Không nghĩ tới những người này dễ dàng như vậy tin tưởng mình nói bừa cố sự, chỉ cần đem Lục Trạch nói xấu, những người này liền tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hô: "Các vị, Lục Trạch chính là một cái từ đầu đến đuôi tội phạm giết người, các ngươi có thể khoan nhượng một cái có quyền lợi tội phạm giết người ung dung ngoài vòng pháp luật sao?" "Không thể." Quân chúng truyền đến một hồi kinh đảo hải lãng tiếng giống giận dữ, biểu đạt đối với Lục Trạch bất mãn. Trương Kinh Hoa tiếp tục trợ giúp nói: "Các ngươi suy nghĩ một chút, Lục Trạch chính là một cái sát nhân ma quỷ, bây giờ một mực tại Trùng Thiên Thành ẩn nút, nếu không phải là ta liều chết phát hiện cái chân tướng này, các ngươi sẽ không biết Lục Trạch cái này xuất sinh chân diện mục người ngoại quốc cũng là người, hắn đối với người liền có thể hạ thủ như vậy, ngày khác có thể liền động đến mọi người chúng ta trên thân." Chương 572 tháng thôn Dương Quá là người nào? Trương Kinh Hoa gióng giạc: "Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu là tương lai Lục Trạch công ty tại thêm một bước huyết trương thế lực, toàn bộ Trùng Thiên Thành đều là trở thành hắn độc đoán, đến lúc đó còn có thể xuất hiện bao nhiêu người bị hại a?" Đông đảo quần chúng nhao nhao lòng đầy căm phẫn, đối với Lục Trạch dùng ngói bút làm vũ khí. Trương luật sư nói không sai, Lục Trạch chính là một người cặn bã, chúng ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ ác ma này tới thống trị chúng ta Trùng Thiên Thành? Tất nhiên pháp luật không thể chế tài ác ma này, vậy ta hôm nay xung phong đi đầu, đem cô Thuận Kim đoàn cho vọt lên, vì tương lai của chúng ta. Trương trong mắt Kinh Hoa vui mừng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền điều động quần chúng cảm xúc, đám này đồ đần thật là tốt lừa gạt. Chỉ cần đến lúc đó mình tại thêm chút dẫn đạo, những người này xông vào cố Thuận Kim đoàn, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể đem Lục Trạch cái kia xuất sinh cho loạn chia rẽ chết. Dù sao pháp không trách chúng, nhiều người như vậy, ai biết là ai làm được. Các vị, vì tương lai của chúng ta xông lên a, đem Lục Trạch cái này tội phạm giết người đưa đến ngục giam. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Không tệ, miệng của ngươi ngược lại là thật lợi hại, đáng tiếc không dùng tại trên chính đồ. Trương Kinh Hoa nhìn lại, lại là Lục Trạch, cái này có thể để sắc mặt hắn đại hỉ. Không nghĩ tới ngươi lại dám đi ra, không sợ chết sao? Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn rõ ràng băng lãnh. Ta tại sao muốn sợ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đạo lý này ai cũng hiểu, ngươi nói cho ta biết vì cái gì không dám đi ra. Câu nói này trực tiếp đem Trương Kinh Hoa cho hỏi khó, nhưng mà rất nhanh, hắn đã tìm được lý do. Ngươi cái này tội phạm giết người, thế mà thái độ dám lớn lối như vậy, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm, mọi người xem nhìn hắn thái độ, đơn giản chính là một người mặt thú tâm xuất sinh. Trung quanh quần chúng cũng không có nghĩ đến Lục Trạch thế mà công nhiên lộ diện, theo bản năng lui về sau một bước, dù sao trong mắt bọn hắn, Lục Trạch chính là một cái chính cống sát nhân cuồng. Đám người nghĩ đến Lục Trạch thần thái như thế, không có ấy nay chút nào, trong nháy mắt cảm giác vừa rồi kêu cái gì cũng là lãng phí miệng lưỡi, hung hăng bị Lục Trạch làm nhục một trận. Lục Trạch, ngươi cũng quá khoa trương à, ngươi một cái tội phạm giết người lại dám công khai lộ mặt, ngươi đơn giản chính là miệt thị pháp luật. Mọi người thấy hắn không lo ngại gì bộ dạng sao? Một cái tội phạm giết người, còn dám tiêu ngạo như vậy, quả thực là tức chết người đi được, hôm nay chúng ta liền phải đem cô Thuận Kim đoàn hủy, nhìn hắn dám phách lối như vậy không? Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên trong mắt người ngoài chính là trắng trợn khiêu khích, dù sao một cái tội phạm giết người lại dám lớn lối như thế, đơn giản đổi mới bọn hắn tăng quan. Lục Trạch nghe vậy, cười cười: "Đã các ngươi nói ta là tội phạm giết người, xin các ngươi lấy ra chứng cứ, hơn nữa ngươi biết ta giết người là ai chăng? Hôm nay các ngươi ngăn ở chúng ta cô Thuận Kim đoàn cửa ra vào, ta không so đo, bởi vì các ngươi là bị người hữu tâm dư luận nói gạt." Người chung quanh nghe xong, hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà hỏi bọn hắn muốn chứng cứ, chứng cứ, cái này có thể từ đâu tới tới? Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Trương Kinh Hoa trên thân, dù sao đây hết thảy cũng là nghe hắn tin đồn. Trương Kinh Hoa không chút nào hoảng, đã sớm tìm xong mượn cớ Lục Trạch: "Ngươi thật là vô sỉ, chứng cứ, chứng cứ chỉ sợ sớm đã bị phá hủy không còn một mảnh thôi, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đánh chính là tâm tư gì, đơn giản chính là muốn lợi dụng lòng của mọi người lý, cho rằng không có chứng cứ chính là vô tội, nhưng mà ngươi mười phần sai." Hắn dừng một chút, quay đầu đối với người chung quanh giống to: "Các vị, ngàn vạn không tin Lục Trạch lời nói của một bên, ngươi xem một chút hắn không có sợ hãi, căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt." Chung quanh quần chúng lại bởi vì câu nói này bị Tần Hạo Kiệt kích động, nhìn xem Lục Trạch giống như cựu nhân giết cha. Lục Trạch cười cười, lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi có thể hỏi một chút Trương Kinh Hoa, thắng thôn Dương Thái thị hạ người gì? Không đúng, là đồ vật, cái loại người này cặn bã căn bản không xứng xưng là người. Trương Kinh Hoa, ngươi ngược lại là nói một chút, thắng thôn Dương Thái thị người như thế nào cặn bã, cho mọi người nói một chút, các ngươi đến cùng là đang bảo vệ lợi ích của người nào?" Chung quanh quần chúng nghe xong, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ biết là Lục Trạch là một cái tội phạm giết người, nhưng mà căn bản cũng không biết Lục Trạch giết người là ai. Hơn nữa Lục Trạch nói tội phạm giết người tình báo này còn cần phải chờ khảo chứng, rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Trương Kinh Hoa trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, nếu là nói ra thắng thôn Dương Thái thị người như thế nào, chỉ sợ những thứ này quần chúng muốn đi hơn phân nửa. "Lục Trạch, ngươi không muốn đang nói sang chuyện khác, đừng cho là ta không biết ngươi muốn lẫn lộn đen trắng, vì chính là để cho chính mình thoát khỏi tội danh." Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười xen lẫn hàn ý lạnh lẽo nói sang chuyện khác: "Ta xem nói sang chuyện khác người là ngươi đi, như thế nào? Ngươi không dám nói thắng thôn Dương Thái tại như thế nào hôn đàn sao? Nhưng mà ta dám nói, tên rác rưởi kia ở tiểu lầu kém chút đối với phục vụ viên làm xúc sinh hành vi, nếu không phải là ta kịp thời chạy đến, một nữ nhân trong sạch liền hủy ở trên tay của hắn, hơn nữa cái này xúc sinh tội ác tày trời, mời đến sát thủ tới giết ta, hắn bây giờ đột từ đầu đường, cũng chết có thừa cô." Nhưng vào lúc này, một nữ nhân rụt rè đứng ra, sắc mặt nàng tái nhợt, có chút khẩn trương, chính là cái kia Bồi tiểu tiểu thư. "Lục tiên sinh nói chính là ta, nếu không phải là Lục tiên sinh kịp thời chạy đến, ta sớm đã bị độ biên một lãng cái kia xúc sinh cho phía dưới vũ nhục. Ta hôm nay chính là vì đổi Lục tiên sinh một cái trong sạch." Trương Kinh Hoa thật là cái mũi đều bị tức sai lệnh, không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra một cái trình giáo kim. Lời nữ nhân này ngữ để cho đám người sinh ra sóng to gió lớn, thì ra vừa rồi chính mình làm hết thảy đều là vì cho một cái cưỡng gian phạm. Nghĩ đến đây, bọn hắn liền cảm thấy ác tâm. "Trương Kinh Hoa, chuyện gì xảy ra, ngươi nhất thiết phải cho chúng ta một lời giải thích, cái này Thắng thôn Dương Thái thị không phải là một cái cưỡng gian phạm. Còn có đây là có chuyện gì, Lục Trạch nói là sự thật sao? Trương Kinh Hoa bây giờ thực sự là bó tay toàn tập, không nghĩ tới đang yên đang lành một cái cục diện bị nữ nhân trước mắt này làm hỏng. Bất quá hắn nghĩ đến trước mắt cái này nữ nhân thân phận, lập tức con ngươi đảo một vòng, cười lạnh nói: "Các vị, nữ nhân này chẳng qua là một cái bồi tiểu tiểu thư, chắc chắn là nàng bị Lục Trạch đoán mua. Ta đoán chừng là nàng coi trọng Thắng thôn Dương Thái hữu tiền có thế, cố ý câu dẫn, kết quả không thành công, cho nên tùy tiện biên tạo một cái lý do, vì chính là lừa bị tiền." Lời này vừa nói ra, đám người hơi sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt lại là bồi tiểu tiểu thư, vạn nhất Trương Kinh Hoa nói là sự thật, chẳng phải là nàng là làm ra thị sinh ý cái kia đi ra vì Lục Trạch làm chứng, tám thành chính là thu tiền đen. Nữ nhân kia tức đến run rẩy cả người, không nghĩ tới sẽ bị Trương Kinh Hoa trả đũa, lúc này nước mắt đều tại trong hốc mắt quay tròn. Thắng thôn Dương Thái hắn chính là một cái xuất sinh. Ta thiếu chút nữa thì bị hắn cho điếm ô, may mắn mà có Lục tiên sinh ta mới không có bị tên xuất sinh kia Trương 573 mặt người giả thú. Nữ nhân kia còn chưa nói hết, lời kế tiếp để cho nàng căn bản là nói không nên lời, mặc dù mình là một cái bồi tử nữ, nhưng là mình làm được bưng, làm đàng, không có làm bất luận cái gì có lỗi với lương tâm sự tình. Trương Kinh Hoa bắt được cái điểm này, lạnh rên một tiếng tại sao không nói đi xuống đâu. Ta nhìn ngươi căn bản chính là tung tin đồn nhảm tuyệt đối là ngươi câu dẫn Thắng thôn Dương Thái, đây là bằng chứng, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi là trong sạch, đại gia đừng bị nữ nhân này mê hoặc. Bồi tiểu nữ nhân sắc mặt ủy khuất đến cực điểm, bây giờ nàng có thể đứng ra tới đối mặt đám người chính là một cái lớn lao khiêu chiến, nàng biết mình nghề nghiệp dính đến rất nhiều âm u mặt, thậm chí ô uế không chịu nổi. Thậm chí Trương Kinh Hoa mỗi một câu nhục mạ cũng giống như một cái đao nhọn đồng dạng đâm trọn trên ngực nàng, tại cái này mỗi một phút mỗi một giây đều nói một cú cực lớn dày vò. Nhưng mà nàng nhất thiết phải bả Thắng thôn Dương Thái tên rác rưởi kia chân diện mục cho vạch trần ra. Ta thừa nhận ta là một cái phối rượu nữ, thì tính sao, ta làm được bừng, làm đăng, cái kia xuất sinh muốn vũ nhục ta còn sợ căn bản không dám phản kháng. Khi đó ta hy vọng nhiều một người có thể đứng ra tới giúp ta, ngay tại cái kia thời điểm, Lục tiên sinh ra tay rồi, ta không hy vọng các ngươi bởi vì một cặn bã đối với Lục tiên sinh ác luôn đối mặt ta hôm nay đứng ở đây, chính là vì chứng minh Lục tiên sinh trong sạch, các ngươi có thể điều tra bối cảnh cùng thân phận của ta, nhìn ta không phải nói thật sự, hôm nay như là giả lời nói, ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Trương Kinh Hoa, ngươi dám nói sao? Ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm, phảng phất muốn đâm xuyên qua Trương Kinh Hoa đồng dạng. Lục Trạch không nghĩ tới trước đây chính mình cử chỉ vô tình, có thể làm cho nàng đứng ra, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp. Trương Kinh Hoa trong lúc nhất thời có chút bối rối, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại, cười lạnh nói: "Nói hiệu nói vượng, ta vì cái gì không dám? Cái niên đại này ngươi nói loại này lời thể có ích lợi gì? Phàm là cũng phải nói chứng cứ ta đã tại Thắng thôn Dương Thái trên thi thể phát hiện Lục Trạch vết tích, hắn chính là tội phạm giết người." Bồi tiểu nữ khí toàn thân run rẩy, Trương Kinh Hoa rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nàng vừa mới chuẩn bị phản bác, liền bị Lục Trạch ngăn lại. "Cảm ơn ngươi, đầy đủ." Lục Trạch hít mắt, nhìn về phía Trương Kinh Hoa, cười lạnh nói: "Ngươi nói không sai, Thắng thôn Dương Thái đúng là ta giết." Trương Kinh Hoa hơi sững sờ, nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến Lục Trạch sẽ chủ động thừa nhận, sắc mặt cuồng hỉ. "Các vị, các ngươi đều nghe sao? Lục Trạch chính là một cái tội phạm giết người, hắn bây giờ chính miệng thừa nhận. Ký giả truyền thông, các ngươi nhanh lên ghi lại câu nói này, đây là mấu chốt tính chứng cứ. Lục Trạch chính miệng thừa nhận là để cho nên người cũng không nghĩ tới." Cái này không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết, đối với Trương Kinh Hoa trắng trợn khiêu khích. Trương Kinh Hoa cười ha ha, không nghĩ tới Lục Trạch đột nhiên phản ốc, thực sự là trời cũng giúp ta, hắn vì tạo thế, đã sớm đem Hoa Bắc quân khu người mời đến. "Các đội viên, ngài nghe được à, hắn chính miệng thừa nhận mình là tội phạm giết người, nhanh bắt giữ hắn." Trung quanh đội viên hai mặt nhìn nhau, biết sáng sớm hôm qua Lục Trạch vừa bả Thắng thôn Dương Thái đưa đến Hoa Bắc quân đội, buổi tối hắn liền chết, rất khó không liên hệ tại Lục Trạch trên thân. Kỳ thực bọn hắn đối với Thắng thôn Dương Thái cũng không hảo cảm, thậm chí cảm thấy cho hắn chết cảm giác thống khoái không thôi. Dù sao phân xã đang hướng tiên thành ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng liền làm nhiều việc ác, việc xấu từng đống. Nếu không phải là có Trương Kinh Hoa loại này không đức luật sư, đã sớm đem mấy tên khốn kiếp này bắt vào ngục giam. Trương Kinh Hoa nhìn thấy đội viên nửa ngày bất động, lập tức xúi dục chúng quanh quần chúng lớn tiếng nói: "Ngươi nhìn, Lục Trạch bây giờ quyền thế ngập trời, chính miệng thừa nhận mình giết Thắng thôn Dương Thái, 100% là một cái tội phạm giết người, các ngươi nhìn quân khu người thế mà chậm chạp không động thủ, chắc chắn là âm thầm có cấu kết, nhất thiết phải đem Lục Trạch bắt lại đền mạng, một mạng đổi một mạng, các vị, không thể để cho cái này hung thủ giết người ung dung ngoài vòng pháp luật, bắt hắn lại." Trung quanh quần chúng nghe xong, lập tức lòng đầy căm phẫn, dùng ngòi bút làm vũ khí, nhao nhao đối với Lục Trạch giận dữ hét: "Mau đưa Lục Trạch bắt lại, còn trùng thiên thành một cái thái bình, không tệ, nếu là một cái lớn lối như vậy tội phạm giết người còn không chiếm được trừng trị, cái này còn có vương pháp hay không? Nhanh đến tay à, các ngươi còn thất thần làm gì, đem Lục Trạch bắt được Hoa Bắc quân đội đi." Đội viên nghe được trung quanh tiếng giống giận dữ, áp lực cực lớn, không thể làm gì khác hơn là lấy quòng ra đi tới Lục Trạch trước mặt. "Xin lỗi, Lục tiên sinh, ta đây là theo lẽ công bằng làm việc, ngươi muốn cùng chúng ta trở lại Hoa Bắc quân đội điều tra." Trương Kinh Hoa thấy cảnh này, sắc mặt cuồng hỉ, chỉ cần Lục Trạch tiến vào ngục giam, Tần Hạo Kiệt đến lúc đó liền có một vạn loại phương pháp để cho Lục Trạch chết không có chỗ chôn. Lục Trạch lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ta vẫn chưa nói xong." Hắn nhìn một chút con tay, ánh mắt khinh thường, nếu là thân phận của hắn bị giam tiến vào Hoa Bắc quân đội, quả thực là chuyện cười lớn. Trương Kinh Hoa làm sao lại cho Lục Trạch cơ hội, trực tiếp giận dữ hét: "Các vị, ngươi nhìn Lục Trạch tên hỗn đảng kia thế mà chống lệnh bắt, đây quả thực là đối với tư pháp miệt thị, cho là phản tổ sau thực lực mạnh liền có thể không nhìn hết thảy." Lời này vừa nói ra, giống như đốt lên thùng thuốc nổ, để cho chung quanh quần chúng cảm xúc đều cho nổ. Lục Trạch nhìn xem Trương Kinh Hoa ở một bên trợ giúp, trong lòng cười lạnh, hiện tại hắn nhảy càng lợi hại, đợi lát nữa chết lại càng thảm. sắc mặt hắn đạm nhiên, cái này thắng thôn Dương Thái thị một cái gián điệp, hơn nữa trên tay của ta còn có chứng cứ. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, thắng thôn Dương Thái thị gián điệp, không thể nào, nếu là hắn gián điệp, đám người hành động chẳng phải là chính là vì cho gián điệp tẩy thoát tội danh. Nếu là thắng thôn Dương Thái thị gián điệp, Lục Trạch không những không qua, ngược lại có công. Lục Trạch lời nói trực tiếp để cho Trương Kinh Hoa cười lạnh không thôi, gián điệp, cực kỳ buồn cười, ta nhìn ngươi chính là ngậm máu phun người, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh thắng thôn Dương Thái thị gián điệp? Lục Trạch cười cười, ánh mắt tràn đầy mỉa mai, bởi vì hắn ám sát ta, cho nên hắn chính là gián điệp. Trương Kinh Hoa nghe xong, lập tức cho cười vui vẻ, Lục Trạch cái phát biểu này đơn giản chính là đổ nước vào não, ta không có nghe lầm chứ? Ám sát ngươi, liền bị xem như gián điệp, vậy không phải chúng ta nếu là nói xấu ngươi, ra tay với ngươi, chẳng phải là muốn xem như tội phản quốc luận xử sao? Lục Trạch gật đầu một cái, nói như vậy, cũng đúng, ta khuyên ngươi cuối cùng bây giờ thu tay lại, ta nhớ được tội phản quốc hẳn là tử hình, bất quá ngươi nếu là bây giờ thu tay lại, nhiều nhất là chính là 10 năm lao ngục hai hương, chính ngươi tuyển a. Trương Kinh Hoa cười cái mũi đều sai lệch, cái này Lục Trạch sẽ không phải tới khôi hài a, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi thật sự cho rằng đem mình làm nhân vật trận to ánh mắt của ngươi xem, ngươi chính là một cái tội phạm giết người thôi, còn dám tại trước mặt chúng ta giả vờ giả vịt, đơn giản cực kỳ buồn cười. Chung quanh quần chúng cũng bị Lục Trạch lời nói cho chọc giận, không nghĩ tới hắn tự đại như thế, tội phản quốc cũng dám nói ra miệng, thật sự cho rằng chính hắn là nhân vật nào sao? Chương 574 tử hình. Đội viên cũng có chút im lặng, Lục Trạch làm như vậy quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Kinh Hoa cười ha ha, cảnh sát, ngươi còn ngẩn người làm gì, lập tức đem cái này tội phạm giết người bắt giữ, còn chúng ta Trùng Thiên thành một cái Thái Bình đội viên cắn răng một cái, bây giờ dư luận áp lực căn bản để cho hắn không thở nổi, nếu là bây giờ không bắt Lục Trạch, đến lúc đó Hoa Bắc quân đội còn không biết hội xuất sự tình gì. Hắn đi tới Lục Trạch trước mặt, Lục tiên sinh, theo chúng ta đi à, bây giờ đi trước Hoa Bắc quân đội, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái trong sạch. Đội viên còn tưởng rằng Lục Trạch mới vừa nói bậy, không chịu nổi đám người áp lực mới có thể nói mình giết độ biên một lãng. Trương Kinh Hoa lúc này sắc mặt kinh hỉ đến cực điểm, cuối cùng đem Lục Trạch bước đến tuyệt cảnh, chỉ cần Lục Trạch không có ở đây, đến lúc đó Tần Hạo Kiệt xuất tay, Cố Thuận Kim đoàn tuyệt đối đóng cửa, không có Lục Trạch ủng hộ, chắc chắn giống như vụ cát, coi như xong là quân đội cũng không làm gì được chính mình. Lục Trạch cười cười, đạm nhiên lấy ra một cái huy chương, cho đội viên nhìn, đây là hắn tại Hoa Nam quân khu chứng minh thân phận. Ngươi đem cái này đồ vật cho các ngươi tổng đội trưởng nói chuyện, hắn lập tức liền sẽ đến nơi đây. Đội viên hơi sững sờ, không biết Lục Trạch lúc này cho hắn một cái minh bài làm gì, nhưng mà nhìn thấy Lục Trạch bình tĩnh như thế tự nhiên, quyết định đem tình huống này nói cho tổng đội trưởng. Trương Kinh Hoa không nghĩ tới cái này đội viên động tác lại ngừng lại, lập tức sắc mặt khó chịu. Ngươi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Lục Trạch đồ vật gì? Ta vừa rồi nhưng nhìn thấy, các ngươi thân là đội viên cũng dám quang minh chính đại thu lấy hối lộ. Ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Đại gia mau đến xem nhìn, cái này đội viên thế mà thu lấy Lục Trạch hồ lô, thực sự là ác tâm đến cực điểm. Đội viên lúc này quay đầu liếc Trương Kinh Hoa một cái, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu là ngươi bây giờ còn dám nói nhiều một câu, ta lập tức đem ngươi trước tiên bắt lại, tội danh chính là nói xấu cùng phản động tội. Trương Kinh Hoa nghe xong, biến sắc, hắn cũng không muốn đắc tội Hoa Bắc quân khu người, đến lúc đó coi như Tần Hạo Kiệt cũng không giữ được hắn. Chỉ là Lục Trạch đến cùng cho cái này đội viên cái gì, lại đột nhiên đình chỉ bắt giữ, trong lúc nhất thời trên mặt hắn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không có khả năng, bây giờ Lục Trạch đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, không có khả năng ra ý đồ xấu gì. Hắn cố nén trong lòng dự cảm không tốt, bây giờ vặn ngã Lục Trạch còn kém một bước, hắn cũng không muốn qua lang thang tại cái khắc thành thị sinh hoạt. Đội viên lúc này bấm điện thoại, đem tình huống hồi báo cho tổng đội trưởng, nên nói ra Hoa Nam quân đội minh bài. Trong nháy mắt tổng đội trưởng âm thanh có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Hoa Nam quân khu minh bài, đến cùng là ai cầm? Đội viên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới trước đó bền lòng vững dạ, Thái Sơn không sụp đổ tổng đội trưởng khẩn trương như vậy, vội vàng nói, là Lục tiên sinh cho ta, nói ngài nếu là biết cái này minh bài, nhất định sẽ tới tìm hắn. Tổng đội trưởng hít vào một hơi khí lạnh, ngươi ở đó chờ lấy, ta lập tức liền tốt, nhớ kỹ nhất định muốn bảo vệ tốt Lục tiên sinh, nếu như Lục tiên sinh có bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta đều phải xong đời. Đội viên nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới Lục Trạch thân phận đặc thù như thế, có thể để cho tổng đội trưởng tất cung tất kính, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không có suy nghĩ nhiều, cung kính đến cực điểm đối với Lục Trạch nói, ngài khỏe, Lục tiên sinh, xin chờ một chút, chúng ta tổng đội trưởng lập tức liền hảo. Các vị, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, bảo hộ Lục tiên sinh an toàn, không thể để cho bất luận cái gì tiếp cận, bằng không giết chết bất luận tội. Câu nói này vừa ra, Trương Kinh Hoa sắc mặt biến đổi lớn, không có khả năng, đến cùng xảy ra chuyện gì có thể để cho đội viên thái độ thay đổi to lớn như thế? Trong lòng của hắn dự cảm không tốt thành sự thật, bây giờ Hoa Bắc quân đội căn bản liền sẽ không bắt giữ Lục Trạch, ngược lại còn có thể giúp hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Kinh Hoa trong lòng đã có ý lùi bước, chuẩn bị thừa dịp nhiều người lặng lẽ chạy đi. Mà đúng lúc này, Lục Trạch cười lạnh một tiếng nhìn xem Trương Kinh Hoa, khắp khuôn mặt là trào phúng. Như thế nào? Bây giờ không nói, yên tâm, chờ một lát tổng đội trưởng tới, ngươi đến lúc đó sẽ an phán quốc tội xử lý. Trương Kinh Hoa sắc mặt khó coi, không biết Lục Trạch đến cùng nói là sự thật hay là giả, lại nói tổng đội trưởng loại đại nhân vật này làm sao lại vì Lục Trạch huy động nhân lực đâu? Ngươi cứ giả vờ đi, Lục Trạch, ta nhìn ngươi chắc chắn là hối lộ đội viên. Các vị, các ngươi đều thấy được à, bọn hắn quan lại bao che cho nhau, một cái tội phạm giết người, cư nhiên bị quân đội bao che, quả thực là sỉ nhục. Chung quanh quần chúng cũng thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi, thật không nghĩ tới vừa rồi người người kêu đánh Lục Trạch cư nhiên bị quân đội bảo vệ, cái này khiến bọn hắn căn bản là không tiếp thu được. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn cho ta một lời giải thích, tại sao muốn bảo hộ một cái tội phạm giết người, vậy sau này an toàn của chúng ta ai tới cam đoan? Không tệ, hôm nay nếu là không cho chúng ta một lời giải thích, đến lúc đó chúng ta sẽ phá hủy Hoa Bắc quân đội. Trung quanh đội viên không nói một lời, chỉ phục từ trên cấp mệnh lệnh. Trương Kinh Hoa sắc mặt tâm trầm, bây giờ bọn này đội viên đem Lục Trạch che chở, căn bản là tìm không thấy bất kỳ đột phá nào miệng. Hơn nữa những thứ này quần chúng cũng không phải đồ đần, ở đây rõ ràng có sáng loáng súng ngắn, nếu là bọn hắn tiếp tục hướng về Lục Trạch đi đến, cái kia rõ ràng chính là chịu chết. Bây giờ chỉ có thể tam thập lục kế chạy là thượng sách. Các vị, chúng ta hôm nay thấy được quan lại bao che cho nhau cũng đã đủ rồi, Lục Trạch chính là một cái tội phạm giết người, đại gia lòng dạ biết rõ chúng ta lại lưu đến nơi đây cũng vô ích, các vị cùng đi với ta viện kiểm sát, ta cũng không tin không có bất kỳ cái gì một đầu pháp luật tới đối phó Lục Trạch cái này tội phạm giết người. Lục Trạch trong mắt hơi híp, nghe được Trương Kinh Hoa lời nói, trực tiếp cười lạnh. Như thế nào? Bây giờ liền muốn chuồn đi sao? Yên tâm, coi như ngươi đi tới chỗ nào, đến lúc đó chỉ có chết cái chữ này. Trương Kinh Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Lục Trạch còn dám ở trước mặt đe dọa hắn, đơn giản không biết tốt xấu. Đại gia đã nghe chưa? Cái này Lục Trạch tội phạm giết người phách lối đến cực điểm, thế mà tuyên bố nói muốn giết ta, nếu là ta chết đi, hết thảy chứng cứ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, ta khẩn cầu các vị, bảo hộ ta rời đi nơi này, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ đem cái này tội phạm giết người đem ra công lý. Mọi người vừa nghe, lập tức lòng đầy căm phẫn nói Trương luật sư nói không sai, đại gia muốn bảo vệ Trương luật sư, nếu như bị Lục Trạch được như ý, cái này Trùng Thiên Thành còn có công đạo có thể nói sao? Không tệ, chúng ta bây giờ hành trình thị tưởng hộ tống Trương luật sư rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Lục Trạch hít mắt, cười ha ha, không nghĩ tới Trương Kinh Hoa thế mà lại dùng thủ đoạn đê hèn như thế, xem ra chung quanh quần chúng đều bị hắn tẩy não. Bất quá hắn cũng không có để ý, dựa theo thời gian, tổng đội trưởng cũng cần phải mau tới. Ngay tại Trương Kinh Hoa cho là mình có thể rời đi thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến chói tai tiếng còi cảnh sát, sau đó hai mươi mấy chiếc xe hầm mở nghe tiếng mà động. Chương 575 hấp thụ sau màn. Đội viên đem toàn bộ hiện trường bao khỏa chật như nêm tối, tất cả mọi người đều choáng váng, đến cùng chuyện gì xảy ra, thế mà Hoa Bắc quân đội có động tĩnh lớn như vậy. Lúc này 20 lương xe hầm mở xuống mấy chục tên võ trang đầy đủ nhân viên, ở một bên chờ lệnh, người cầm đầu là một cái khuôn mặt không uy mà giận trung niên nam nhân. Trung quanh quần chúng sắc mặt biến đổi lớn, thậm chí có chút hoảng sợ. Mau nhìn đây không phải là Lưu tổng đội trưởng sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không nghĩ tới hắn loại đại nhân vật này đều xuất hiện, chẳng lẽ cùng Lục Trạch có liên quan? Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Lưu tổng đội trưởng thế mà xuất hiện, đây chính là Trùng Thiên Thành đứng đầu đại nhân vật. Hoa Bắc kiếm thần thủ hạ một trong a. Hôm nay thế mà xuất hiện tại chú ý Thuận Kim đoàn cửa ra vào, chẳng lẽ cùng Lục Trạch có liên quan? Trương Kinh Hoa lúc này thần sắc hoảng loạn không thôi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Lục Trạch không có khả năng nhận biết Lưu tổng đội trưởng. Lưu tổng đội trưởng lông mày nhíu một cái, nhìn thấy chung quanh phóng viên, lông mày nhíu một cái. Đem các ngươi trong tay bất luận cái gì máy móc thiết bị toàn bộ ngừng, bằng không hết thể dựa theo tiết lộ tình báo tội bắt giữ. Phóng viên nghe xong, lập tức minh bạch cái gì, trong lòng có chút khủng hoảng, lần này chỉ sợ thật sự đắc tội một vị khó lường đại nhân vật. Bọn hắn cũng không muốn để cho nghề nghiệp của mình kiếp sống cứ thế biến mất, mau đem camera thả xuống. Lưu tổng đội trưởng không để ý đến tình huống chung quanh, bước nhanh đi tới Lục Trạch trước mặt, nhìn thấy Lục Trạch khuôn mặt lúc, sắc mặt biến đổi lớn, túi chào đạo. "Lục tiên sinh hảo." Lời này vừa nói ra, người chung quanh tràn đầy hãi nhiên, làm sao có thể, Lưu tổng đội trưởng thế mà đối với Lục Trạch cung kính như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Kinh Hoa lúc này đều bị sợ choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lục Trạch là thân phận gì? Ngay cả Trùng Thiên Thành Lưu tổng đội trưởng đều đối hắn tất cung tất kính. Lưu tổng đội trưởng ánh mắt lộ ra vẻ cung nhiệt, không nghĩ tới Hoa Nam quân khu vị kia thần thoại vậy mà sống sờ sờ ngay tại trước mặt mình, chỉ có quân đội cao tầng mới hiểu được Lục Trạch ý nghĩa tồn tại. Nếu không phải mình may mắn nghe được một vị đại nhân vật miêu tả, chỉ sợ còn không nhận ra Lục Trạch thân phận. Lưu tổng đội trưởng lúc này tiêu chuẩn cho Lục Trạch chào theo kiểu nhà binh, Lục Trạch gật đầu một cái, thần tình lạnh nhạt. Hắn đáp lại Lưu tổng đội trưởng sau, nhìn về phía Trương Kinh Hoa sắc mặt mỉa mai, nếu như ta không có nói sai mà nói, ngươi hẳn là dựa theo tội phản quốc tới xử lý đến nỗi các ngươi những người này, tin vào lời đồn, làm sang làm bậy, nếu là dám can đảm có lần sau, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Trung quanh quần chúng lúc này cũng không phải ngốc, Lục Trạch có thể Lưu tổng đội trưởng tất cung tất kính như thế, tuyệt đối là quân đội đại nhân vật. Thắng thôn Dương Thái khủng phạt thật sự như Lục Trạch nói tới vân vân một cái gián điệp, nếu là tại cùng Trương Kinh Hoa trà trộn cùng một chỗ, chẳng phải là muốn dựa theo tội phản quốc xử lý, bọn hắn còn không muốn chết. Lập tức người trung quanh chim bay thú đi, không có tin tức biến mất, chỉ để lại Trương Kinh Hoa một thân một mình gầm thét. Các ngươi chớ đi à, Lục Trạch chính là một cái tội phạm giết người, bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta. Lưu tổng đội trưởng hít mắt, cười lạnh nói hảo một cái cấu kết với nhau làm việc xấu, thực sự là tự tìm cái chết, dám can đảm vũ nhục Lục tiên sinh. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trương Kinh Hoa cái này xuất sinh lại dám vũ nhục Lục Trạch, đây không phải muốn chết sao? Nếu là Lục Trạch đem thân phận bày ra, trong cả nước đều sẽ rung chuyển không thôi. Đến nỗi cái này thắng thôn Dương Thái, đã giết thì đã giết, không phải ta nhất tộc, tâm hắn đáng chết. Trương Kinh Hoa sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Lưu tổng đội trưởng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Lưu tổng đội trưởng, ngài có phải là nhận lầm người hay không? Lục Trạch làm sao có thể để cho ngài khách khí như vậy? Hơn nữa hắn chính là một cái tội phạm giết người, ngài. Hắn còn chưa nói hết, liền bị Lưu tổng đội trưởng tiếng cười lạnh đánh gãy. Tội phạm giết người, ngươi nói Lục tiên sinh. Ha ha, ngươi bây giờ đã phạm vào ba tông tội, một là cùng gián điệp thông khí, hai là dám tung tin đồn nhảm vũ nhục quân đội nhân vật, ba dám hành thích Lục tiên sinh, ba điểm này cộng lại, ngươi tội đáng chết vạn lần. Trương Kinh Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, không có khả năng, Lưu tổng đội trưởng, Lục Trạch tại sao có thể là quân đội nhân vật? Lưu tổng đội trưởng cười ha ha, trong lòng tràn đầy niềm ai, nếu là Lục Trạch lấy ra thân phận, cần phải đem ngươi hủ chết. Lục Trạch đích xác không phải Hoa Bắc quân khu người, nhưng hắn vẫn là để cho trấn quốc nguyên soái đều cam nguyện thoái vị tồn tại. Đem hắn dẫn đi, đến lúc đó dựa theo tử hình xử lý, lập tức thi hành. Lưu tổng đội trưởng lời nói một thuận tiện cho Trương Kinh Hoa phán quyết một cái tử hình. Không, ta không phục, dựa vào cái gì phán ta tử hình? Lục Trạch chính là một cái tội phạm giết người, ta là một luật sư, ta có quyền lợi hiểu rõ chứng cứ. Lưu tổng đội trưởng không để ý đến hắn gào thét, giơ tay lên, cười lạnh nói: Mọi thứ cũng phải có cái đại giới, đến nỗi Lục tiên sinh thân phận, ngươi không xứng biết. Trung quanh đội viên không để ý Trương Kinh Hoa gào thét, trực tiếp đem hắn kéo tới trên xe hầm mở, tuyên án tử hình. Một màn này để cho trung quanh quần chúng sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới chính mình thật sự trở thành gián điệp đồng lõa. Lục Trạch nhìn xem trung quanh quần chúng, lông mày nhíu một cái, ở đây nhiều người phức tạp, không phải trao đổi chỗ. Lưu tổng đội trưởng, làm phiền ngươi sơ tán quần chúng, đến lúc đó ta sẽ tự mình bãi phòng ngươi, lần này đa tạ ngươi. Lưu tổng đội trưởng nghe xong, sắc mặt mừng rỡ là, Lục tiên sinh, ta này liền sơ tán đám người. Lưu tổng đội trưởng ra lệnh một tiếng, trung quanh quần chúng mới nhao nhao rời đi. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía cái kia bồi tử nữ, mỉm cười cảm tạ. Nữ nhân kia hơi sững sờ, sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lục Trạch thứ đại nhân vật này thế mà lại cho mình nói lời cảm tạ. Là ngài trước tiên giúp ta, ngài hướng ta nói cảm ơn, ta không dám nhận. Lục Trạch cười cười, vẫn là quy củ nói lời cảm tạ, không người nào phân biệt giàu nghèo. Lưu tổng đội trưởng thấy cảnh này, đối với bên cạnh đội viên nói đến lúc đó thông báo tuyển dụng nàng trở thành Hoa Bắc quân đội văn viên, nhớ kỹ, muốn để Lục tiên sinh hài lòng. Đội viên gật đầu một cái, ghi nhớ dung mạo của nàng. Lục Trạch nhìn thấy sự tình trấn ai lạc địa, về tới chú ý Thuận Kim đoàn. Chú ý Tiêu một mặt lo nghĩ, vừa rồi lớn như vậy trận chiến thế, nàng kém chút nhịn không được liền xông ra ngoài. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng. Lục Trạch cười cười coi như Trương Kinh Hoa kích động bạo động, ta cũng không sợ. Hắn nhẹ nhàng đem chú ý Tiêu ôm vào trong ngực, nhường ngươi lo lắng. Chú ý Tiêu sắc mặt từng đỏ, dựa vào Lục Trạch trong ngực, cảm thụ được ấm áp. Tần Hạo Kiệt trong nhà lúc này chờ đợi Trương Kinh Hoa tin tức tốt, nhưng vào lúc này một chiếc điện thoại đánh tới. Tần thiếu, không xong, Trương Kinh Hoa bị bắt, không ai từng nghĩ tới Lục Trạch sự tình thế mà đem Lưu tổng đội trưởng đưa tới bây giờ Trương Kinh Hoa đã bị phán quyết tử hình. Thắng thôn Dương Thái đã lạc thật gián điệp tội danh. Tân Hạo Kiệt nghe xong, tức giận thẳng dậm chân vì cái gì mỗi lần Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh vận khí đều hảo như vậy, ta không phục. Hắn không nghĩ tới lần này kế hoạch vẫn bị thất bại, tại sao luôn là nửa đường giết ra một cái trình rào kim? Lưu tổng đội trưởng vì sao lại giúp Lục Trạch? Đến cùng như thế nào mới có thể đem Lục Trạch cái tai họa này làm cho chết? Chương 576 bắt cóc chú ý Tiêu. Tân Hạo Kiệt sắc mặt cực kỳ vặn mèo, hận không thể bây giờ liền đem Lục Trạch tên vương bắt đạn kia thiên đao vạn quả, vì cái gì chính mình nhiều lần đều sẽ thất thủ. Lại tiếp như vậy, trong tay quân cờ thế nhưng là lại muốn thiếu đi một quả. Hắn nghĩ đến đây, liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, xuất hiện một quản gia bộ dáng nam nhân. Ai bảo ngươi tiến vào, lan ra ngoài, ta không phải là nói qua không có ta mệnh lệnh không cho phép các ngươi đi vào sao? Tần Hạo Kiệt sắc mặt táo bạo, trực tiếp giận dữ hét. Quản gia bị dọa đến run lẩy bẩy, cố nén sợ hãi trong lòng, vội vàng nói Tần thiếu, thần rơi dốc núi cuối cùng xã người đến tìm ngài. Tần Hạo Kiệt nghe xong, lập tức sắc mặt biến đổi lớn cái gì? Ngươi cái này ngu ngốc như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết, nhanh để cho hắn đi vào. Quản gia nhanh chóng vội vàng vàng lui ra ngoài. Biết chuyện này đối với Tần Hạo Kiệt ý nghĩa trọng đại. Rất nhanh, một cái xúc lấy ria mép, mặc kimono nam nhân đi đến, khiếp mắt nói: "Tần Tang, ta là Yoshino anh sĩ, cố ý từ cuối cùng xa tới, đến đây bái phòng ngươi." Hắn híp mắt, trên dưới đánh giá Tần Hạo Kiệt một mắt. Tần Hạo Kiệt nghe vậy, lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới cắt ra anh sĩ lại là cuối cùng xa tới, lập tức có lòng tin. "Yoshino đại ca, thỉnh, mời ngồi, lần này ngài tới chúng ta Tần gia có chuyện gì?" Yoshino anh sĩ cười ha ha, nói thẳng không kiêng kỵ lần này, "Ta là chuyên môn tới cùng Tần Tang hợp tác, nghe Tần gia là chủng thiên thành quyền quý, cho nên đặc biệt tới cùng Tần gia kết giao bằng hữu." Tần Hạo Kiệt nghe xong, sắc mặt cuồng hỉ, dù xí nổ anh sĩ thế nhưng là cuối cùng xác người, công ty thế nhưng là tại hải ngoại đều có lừng lẫy nổi danh, huống chi là võ thần xã cao tầng. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại tìm tới Tần gia hợp tác, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, nếu là có thể cùng Tần gia thêm một bước hợp tác, đến lúc đó đừng nói trùng thiên thành quyền quý, coi như trong cả nước cũng có thể đứng hàng đầu. "Yoshino đại ca, ngươi nói là sự thật sao?" Hắn cảm xúc kích động không thôi, thật không nghĩ tới lại có thể cùng cuối cùng xã hợp tác. Yoshino anh sĩ mỉm cười, khoát tay áo lần này, chúng ta nhìn chúng Tần gia thực lực, hơn nữa đang hướng Thiên Thành Tần thiếu mới là vị trí chủ đạo, đến lúc đó chúng ta thống trị trùng Thiên Thành kinh tế, chỉ cần ba thành. Hắn duỗi ra ngón tay, thản nhiên nói. Tần Hạo Kiệt sắc mặt cũng hỉ, không nghĩ tới cắt giá anh sĩ yêu cầu thấp như vậy, đừng nói ba thành, năm thành hắn đều nguyện ý. Bây giờ trùng Thiên Thành kinh tế đã bị Lục Trạch cái kia gậy quấy phân heo làm cho rối loạn, lại tiếp như vậy, trùng Thiên Thành vị trí liền muốn đội chủ. Yoshino đại ca, điều kiện này ta đáp ứng, vậy chúng ta Tần gia hẳn là cho các ngươi làm cái gì? Yoshino anh sĩ khoát tay áo, lạnh nhạt nói không nóng nảy, Tần thiếu, bây giờ có nhiều thời gian. Chỉ là thắng thôn Dương Thái đâu? Ta tại sao không có trông thấy thân ảnh của hắn, từ hôm qua buổi tối liền liên lạc không được hắn. Tần Hạo Kiệt nghe xong, sắc mặt tái nhợt, lập tức nói: "Yoshino đại ca, là ta không có năng lực, thắng thôn đại ca đã bị Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh giết chết, ta thật là bất lực, Lục Trạch chỉ vào chính mình có chút bản sự, khuya ngày hôm trước giết tới tử lâu, bà thắng thôn đại ca sống sờ sờ đánh chết." Yoshino anh sĩ nghe xong, sắc mặt biến đổi lớn hỗn đản, cái này Lục Trạch tự tìm cái chết, lại dám đụng đến bọn ta người yên tâm, bây giờ ta tới, tự nhiên muốn là thắng thôn Dương Thái báo thù, cái kia tiểu xuất sinh tuyệt đối sẽ chết không nơi tang thân. Tần Hạo Kiệt sắc mặt đại hỉ, nếu là có cuối cùng xã ra tay, đối phó Lục Trạch chẳng phải là giống như bóp chết một con kiến. Hắn lập tức nghĩ kỹ là chiến lược, lần trước là bởi vì Lục Trạch vũ lực quá mạnh, không có đem hắn giết chết, lần này chỉ cần đem chú ý Tiêu bắt cóc qua tới, liền có thể tiến hành bước kế tiếp hoạt động. Hắn nghĩ đến đây, cười ha ha. "Yoshino đại ca, ta có một kế, vừa có thể giúp ngươi cầm xuống phố buôn bán cổ phần, còn có thể để cho Lục Trạch tên hôn đản kia chết không có chỗ chôn." Hắn nói xong, tại Yoshino anh sĩ bên tai nhẹ nhàng nói. Yoshino anh sĩ nghe xong, vỗ tay bảo hay hảo, không nghĩ tới Tần Tăng lại có mưu lược như thế, thật không hổ là Gia Cát Lượng. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu kế hoạch, đến lúc đó muốn nhìn Lục Trạch tên hôn đảng kia là thế nào chết. Ngày thứ hai buổi chiều, chú ý Thuận Kim đoàn tới một vị khách không mời mà đến, chính là Thắng Thôn Dương Thái đệ đệ cùng Thắng Thôn Táp. Thắng Thôn Táp thành khẩn nói: Lục tiên sinh, chuyện lúc trước là ta không đúng, lần này ta là chuyên môn tới đến nhà bái phỏng, nói xin lỗi ngài. Ngài nhất định phải cho ta một cơ hội, chúng ta cũng tại Thiên Huy Các cho ngài định xong ghế. Lục Trạch hít mắt, cười lạnh nhìn xem Thắng Thôn Táp, nếu là đám người này sẽ cho mình xin lỗi mới gặp ủy. Hắn cười ha ha: ngươi nghe qua một câu tục ngữ sao? Trôn chúc tất cả, không có hảo tâm, ngươi yến hội sợ không phải hồng môn yến. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, những thứ này anh đảo xương người từ bên trong ti tiện hắn đã chặt tấu. Thắng Thôn Táp ánh mắt lộ ra chợt lóe lên lo lắng, nếu là Lục Trạch không đi, có thể gặp phiền toái. Lục tiên sinh, chúng ta lần này là thật tâm thật ý xin lỗi ngươi, làm ơn nhất định cho chúng ta một cơ hội, kính nhờ. Chúng ta sẽ chuẩn bị 10 ước bồi thường, xin ngài vui vẻ nhận, tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta còn có trở thành bạn khả năng tính chất. Lục Trạch cau mày, cười lạnh nói: làm ta bằng hữu, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng, tất nhiên muốn mời ta đi, có phải hay không đem thái độ của mình bày ngay ngắn đâu? Ta nhớ được các ngươi nói xin lỗi tư thế hẳn là quỳ xuống a. Thắng Thôn Táp biến sắc, đây chính là trước mắt bao người, Lục Trạch thế mà đưa ra quá đáng như vậy yêu cầu, mấu chốt là hắn đến sau này đã hiểu văn hóa khác biệt. Mình bây giờ xin lỗi, không thể nghi ngờ là bị xích lọa lọa nhục nhã. Lục các hạ, chúng ta là thật tâm thành ý mời ngài tới, ngài vì sao muốn vũ nhục ta? Chẳng lẽ chúng ta ân oán liền không thể hóa giải sao? Lục Trạch cười ha ha, nhìn xem Thắng Thôn Táp bản mặt nhọn kia liền nghĩ nhả, nếu là những thứ này có thể thực tình thành ý, quỷ liền đi ra. Không biết Thắng Thôn Táp tại sao phải chính mình đi Thiên Huy Các, chỉ sợ thực sự là hồng môn yến, hơn nữa mấu chốt nhất là hắn đối với Thắng Thôn Táp sau lưng tổ chức cảm thấy rất hứng thú. Nói như vậy tới, nói xin lỗi là ngươi sao? Nếu là dạng này, ngươi bây giờ nói xin lỗi ta, như vậy đủ rồi. Thắng Thôn Táp nghe xong, lập tức lắc đầu: là hội trưởng chúng ta muốn gặp ngươi, lần này chúng ta cuối cùng xã chuyên môn vì cùng Lục các hạ ngài tiêu trừ hiệu lầm phái tới Yoshino hội trưởng, Yoshino hội trưởng cũng nghĩ cùng Lục tiên sinh ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đến lúc đó đang hướng thiên thành kết bạn. Lục Trạch trong mắt hơi híp, không nghĩ tới lần này thế mà tới một đại nhân vật, thần rơi dốc núi cái công ty này hắn nghe qua. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại vào ở trùng thiên thành, đến cùng là vì cái gì, chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ? Cái này khiến hắn lông mày nhíu một cái, hắn cũng nhìn qua không thiếu thế lực chứng minh, cũng biết phe địch đồ vật có một bộ phận là cái này cuối cùng xã cung cấp. Chương 577 Hồng Môn Yến. Hiện tại bọn hắn vào ở trùng thiên thành, chỉ sợ sau lưng có âm mưu thật lớn, bất quá Lục Trạch bây giờ chính xác nghĩ đáp ứng Thắng Thôn Táp, nhưng mà nghĩ cũng không thể đơn giản như vậy đáp ứng cái này tiểu nhân bị uội. Bọn hắn bây giờ càng là khiêm tốn thì càng mưu đồ làm loạn, bất quá ở trước mặt mình, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không đáng kể. Lục Trạch cười cười, lạnh nhạt nói: ta có thể đáp ứng ngươi. Lời này vừa nói ra, Thắng Thôn Táp thần sắc kinh hỉ, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng, vậy kế tiếp kế hoạch chẳng phải là thuận thuận lợi lợi. Nhưng vào lúc này Lục Trạch dừng một chút: ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ta vẫn chưa nói xong, đã ngươi muốn ta đi mà nói, có phải hay không dựa theo các ngươi lễ nghi đến đúng ta xin lỗi đâu? Lục Trạch lời nói nhượng Thắng Thôn Táp sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, tại anh đảo đổ dễ dạ đúng là cao nhất lễ nghi. Nhưng mà ở đây, liền sẽ biến thành xích lỏa lỏa nhục nhã, cuối cùng vẫn không vòng qua được cái khảm này. Lục Trạch là thực sự muốn cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Lục Trạch nhìn xem Thắng Thôn Táp, khoát tay áo: nếu là ngươi không muốn nói xin lỗi, ta cũng không bắt buộc, rời đi chú ý Thuận Kim đoàn. Thắng Thôn Táp sắc mặt nhăn nhó, siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là quỳ ở Lục Trạch trước mặt. Thật xin lỗi, Lục các hạ. Lục Trạch nhìn xem một màn này, trong lòng càng chắc chắn Thắng Thôn Táp khẳng định có âm mưu gì, bất quá hắn đối với cái này Dỗ Xỉ Nộ hội trưởng cảm thấy rất hứng thú. Có thể, ta đáp ứng ngươi, lúc nào? Thắng Thôn Táp nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng Lục Trạch đáp ứng, mình đã bị khuất nhục không có uổng phí. Hát Triệu, chúng ta tại Thiên Huy Các cùng nên Lục các hạ. Lục Trạch hít mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái cút đi. Thắng Thôn Táp trong mắt tránh ra một vòng tức hận, nhưng mà rất nhanh liền tiếp tục che giấu: Lục Trạch ngươi ngay bây giờ phách lối à, chờ hôm nay đi qua, ngươi cái gì cũng không phải. Hắn một mực cung kính rời đi, nghiễm nhiên không có nghe được Lục Trạch câu nói mới vừa rồi kia. Cố Tiểu thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lục Trạch, ta xem bọn hắn chắc chắn không có hảo tâm, chỉ sợ hôm nay ngươi nếu là đi, tuyệt đối là một hồi hồng môn yến, hơn nữa bọn hắn đặc biệt tuyển ở Thiên Huy Các. Ta luôn cảm giác sự tình có một chút kỳ quặc. Lục Trạch cười cười, lơ đễnh: vô luận bọn hắn dùng cái gì âm mưu quỷ kế đối phó ta, đều không dùng. Yên tâm, bọn hắn còn không làm gì được ta, hơn nữa ta hiện tại đến là muốn xem Dỗ Xỉ Nộ muốn chơi ra hoa dạng gì. Cố Tiểu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động ta minh bạch, nhưng mà ta thật sợ ngươi hội xuất chuyện gì. Thủ đoạn của bọn hắn bị ổi ti tiện, ngươi giết Thắng Thôn Dương quá, bọn hắn làm sao lại dễ dàng bỏ qua ngươi. Lục Trạch cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Tiểu: Cố Tiểu, ở đây ta có không thể không đi nguyên nhân, đừng lo lắng, tin tưởng ta. Cố Tiểu sắc mặt từng đỏ, tại trong ôm ấp hoài bão Lục Trạch cảm thấy phá lệ ấm áp, dùng sức gật đầu một cái. 4 chiều, Lục Trạch mang theo Cố Tiểu thư ký đi đến Thiên Huy Các. Ngay tại lúc tiến vào, đã nhìn thấy Thắng Thôn Táp đứng một cái xúc lấy ria mép nam nhân sau lưng, chỉ sợ đây chính là Yoshino anh sĩ. Yoshino anh sĩ nhìn thấy Lục Trạch sau, vô cùng nhiệt tình, phảng phất là nhìn thấy rất lâu không có gặp bằng hữu đồng dạng. Lục các hạ, không nghĩ tới ngươi thật sự tới, lần này ta đại biểu cuối cùng xã tới chuyên môn vì ngươi xin lỗi, ngồi, ngồi. Lục Trạch nhìn Yoshino anh sĩ một mắt, liền có thể kết luận ra đây là một cái vô cùng gia hỏa xảo trá. Quả nhiên anh đảo đi ra ngoài mặt hàng không có một cái nào đồ tốt, hắn đến lúc đó muốn nhìn một chút Yoshino anh sĩ có thể chơi ra hoa dạng gì. Lục Trạch hít mắt, nói thẳng không kiêng kỵ Yoshino anh sĩ: ngươi tìm đến ta sẽ không phải chỉ là vì nói xin lỗi sự tình a? Yoshino anh sĩ còn chưa mở lời, phía sau hắn hai cái võ sĩ liền trợn mắt nhìn hỗn đản, ai cho phép ngươi hô to Yoshino các hạ đại danh, lập tức cho Yoshino các hạ xin lỗi, bằng không ngươi hôm nay đem đầu người rơi xuống đất. Sau lưng hai cái võ sĩ nhìn chằm chằm Lục Trạch, hai người thực lực cũng là sánh ngang cao võ nhất trọng thiên. Lục Trạch cười ha ha, chẳng lẽ Yoshino anh sĩ sẽ dùng cấp thấp như vậy mạnh khỏe, đưa một cái chính mình một hạ mã huy sao? Hắn nhìn sau lưng hai tên võ sĩ một mắt, thu hồi ánh mắt, căn bản là không có đem hai người để vào mắt. Yoshino anh sĩ, thủ hạ của ngươi có phần thật không có có giáo dưỡng đi. Hỗn đản, hôm nay ta liền phải đem đầu lưỡi ngươi chặt đi xuống. Phía sau hắn một cái võ sĩ trực tiếp nổi giận, chuẩn bị rút đao khiêu chiến. Lục Trạch cười ha ha, vẫn như cũ không sợ, bình tĩnh như thường nhìn xem Yoshino anh sĩ. Yoshino anh sĩ trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, khoát tay áo. Tại trước mặt quý khách rút đao còn thể thống gì, thu lại. Hai tên võ sĩ lạnh rên một tiếng, thanh đao thu vào, chỉ là nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt cực kỳ bất thiện, hận không thể đem hắn đầu người chém xuống tới. Yoshino anh sĩ cười ha ha để cho Lục Các Hạ chê cười, hôm nay ta tới, chính là vì cùng Lục Các Hạ ngươi hợp tác. Lục Trạch khoát tay áo, lông mày nhíu một cái hợp tác. Giữa ngươi ta có cái gì tốt hợp tác, ta cự tuyệt. Lục Trạch lời nói để cho Yoshino anh sĩ hết sức khó xử, còn chưa mở lời nói là cái gì, liền trực tiếp bị cự tuyệt. Bất quá hắn rất nhanh cảm xúc liền phản ứng lại, lạnh nhạt nói: "Lục tiên sinh, ta lần này là thật tâm thực lòng, mời ngươi nhất thiết phải nghe một chút yêu cầu của ta, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, Trùng Thiên Thành mạch máu kinh tế đều ở trong chúng ta trường khống. Đến lúc đó giữa ngươi ta chia 7-3, ngươi cầm 7 thành, ta lấy 3 thành như thế nào?" Yoshino anh sĩ tự nhận là chính mình nói ra điều kiện rất mê người, dù sao chỉ cần 3 thành, liền có thể thống trị Trùng Thiên Thành mệnh mạch. Lục Trạch cười lạnh một tiếng nói chính xác kém hay, bất quá ta muốn 10 thành. Yoshino anh sĩ lập tức cho ngây ngẩn cả người, chưa từng gặp qua Lục Trạch ra hỏa không biết điều, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn cố nén tức giận trong lòng, lạnh giọng nói: "Lục các hạ chẳng lẽ là tại cùng ta nói đùa? 10 thành. Vậy chúng ta hợp tác đâu?" Lục Trạch dùng đến ánh mắt rêu cợt nhìn xem hắn hợp tác, "Ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Mặc dù ta rời đi một đoạn thời gian, nhưng ta sau khi trở về liền giải chú ý Thuận Kim đoàn chiến lược, tương lai phố buôn bán xây dựng thành công sau, có thể cùng quốc tế nối tiếp, tại sao muốn đem ta tân tân khổ khổ có được thù lao phân cho 3 thành cho các ngươi?" "Đừng 3 thành, 1 thành ta cũng không nguyện ý." Yoshino anh sĩ nghe vậy, sắc mặt có chút giận dữ, "Cái kia Lục tiên sinh là không có cùng chúng ta hợp tác dự định sao? Lục các hạ thị không phải có chút tự cao tự đại?" Lời của hắn tràn đầy cảnh cáo ý vị. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha: "Tự cao tự đại, cái từ ngữ này hẳn là dùng tại trên người ngươi, nếu như ngươi muốn nói chính là nhiều như vậy, ngượng ngùng ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí." Yoshino anh sĩ hít mắt, sắc mặt âm trầm, Lục các hạ không suy nghĩ một chút. Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đễnh, lười nhác đáp lại Yoshino anh sĩ, thậm chí trực tiếp một cước đạp lên. Chương 578 nghĩ cách cứu viện. Yoshino anh sĩ trực tiếp bị Lục Trạch một cước này đem răng toàn bộ đạp đi, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn dữ tợn bắt đầu vặn mèo. Chẳng những trực tiếp cự tuyệt, còn dám động thủ. Trong lúc nhất thời hắn cũng trực tiếp vạch mặt. "Hỗn đản, Lục Trạch, ngươi còn muốn cố tiểu mạng sống sao? Nàng đã bị ta bắt được vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Tin hay không, ta bây giờ liền hạ lệnh đem cố tiểu giết." Yoshino anh sĩ lúc này sợ hãi, lại tiếp như vậy mình tuyệt đối sẽ bị Lục Trạch đánh chết. Lục Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới Yoshino anh sĩ thủ đoạn bị ổi như thế, hắn sớm hẳn là nghĩ tới. "Nếu là cố tiểu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị." Yoshino anh sĩ phun ra một búng máu, càn rỡ cười to: "Lục Trạch, ngươi lấy cái gì tới tìm ta phiền phức? Ngươi bây giờ nếu là không đi cứu cô tiểu, dựa theo các ngươi tục ngữ tới nói, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, chật chật." Lục Trạch siết chặt nắm đấm, xương ngón tay trắng bệnh, hận không thể một quyền đánh tới Yoshino anh sĩ trên mặt, càng hận hơn không thể một quyền đem hắn đánh chết, nhưng mà hắn bây giờ không dám đánh cược. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Cắt Dạ anh sĩ, sắc mặt băng lãnh đến cực điểm: "Nếu như cô tiểu có bất kỳ ngoài ý muốn, ta sẽ để cho thần rơi dốc núi tổ chức này triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất." Yoshino anh sĩ sắc mặt khinh thường: "Lục Trạch, ngươi quá cuồng ngạo, tổ chức chúng ta chỉ cần duỗi ra một ngón tay là có thể đem ngươi cái này con kiến dễ dàng nghiền chết, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi cứu cô tiểu a, nếu là chậm, còn không biết nàng sẽ bị làm ra sự tình gì, dù sao dung mạo của nàng tại trong mắt chúng ta vẫn là rất xinh đẹp mỹ nhân, nói không chừng chúng ta còn có thể thay nhau trả đạp nàng." Hắn nói xong, khiêu khích tầm thường ánh mắt nhìn xem Lục Trạch, hế hế đầu lưỡi. Lục Trạch một giây sau quay đầu lại, không nói hai lời, trực tiếp cầm lên một cây truy thủ, lập tức cắm vào Yoshino anh sĩ trên đùi. Yoshino anh sĩ đau kinh khiếu xuất lai, sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm: Ngươi dám đối đại như vậy ta, Lục Trạch, ngươi không sợ ta đem Cố Tiểu giết sao?" Lục Trạch không nói gì, trong lòng càng là phẫn nộ càng là bình tĩnh, Yoshino anh sĩ tất nhiên muốn cho chính mình đi cái kia vứt bỏ nhà xưởng, chắc chắn là bố trí kinh thiên sát cục. Hiện tại bọn hắn biết không làm gì được chính mình, Yoshino anh sĩ bên này chắc chắn không có bất kỳ cái gì cả bẫy, căn bản nắm giữ không được Cố Tiểu sinh tử, trong mắt bọn hắn, xử lý mình mới là mục tiêu chủ yếu. Lục Trạch băng lãnh liếc mắt nhìn Cắt Dạ anh sĩ: "Ngươi nói thêm câu nữa, một thanh khắc chủy thủ còn có thể đâm xuyên bắp đùi của ngươi, đến lúc đó ta sẽ để cho máu tươi chảy tận bỏ mình." Yoshino anh sĩ sắc mặt có chút hoảng sợ, hắn còn không muốn chết, dù sao thật vất vả leo lên vị trí này, thế là im lặng giam lời, bây giờ liền bất đắc chí miệng lưỡi chi lực, ngược lại Lục Trạch tên tiểu xuất sinh này tới đó chắc chắn phải chết. Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, thần sắc trở nên băng lãnh, lấy điện thoại di động ra phát một đầu tin nhắn sau, chuẩn bị đi tới vứt bỏ nhà xưởng. Một tòa trong ngục giam, Tần Hạo Kiệt híp mắt đi đến. Cố gia thiếu gia, Cố Thừa Nam một mặt suối quẩy, lần kia Cố tiểu hôn lễ sau, hắn vốn cho rằng Lục Trạch rời đi Trùng Thiên Thành, liền tận lực Tần Hạo Kiệt. Lại không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên bị Cố tiểu cái kia tiểu xuất sinh nhốt vào bên trong ngục giam. nếu không phải mình ý chí kiên định, đã sớm điên rồi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ cần một cái ý niệm, từ nơi này quỷ trong ngục giam ra ngoài, bất kể là ai cứu hắn, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Mình bị phán quyết 10 năm tù có thời hạn, thời gian này thật sự là quá mức dài dằng dặc, hắn đều cảm giác chính mình muốn trong tù tử vong, cái này chẳng lẽ chính là đắc tội Lục Trạch đánh đổi sao? Hắn hận Lục Trạch, cũng hận Cố Tiểu, bọn hắn đem chính mình hết thảy đều cho cướp đi, nếu không phải là hắn xuất hiện, chính mình đã sớm trở thành Cố gia gia chủ, đem Cố gia đưa đến cảng quang huy tương lai. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tràn ngập thương hại âm thanh truyền đến. Cố Thừa Nam, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Cố Thừa Nam con ngươi co rụt lại, đột nhiên đứng lên, không nghĩ tới tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam thế mà nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn nắm lấy lan can sắt, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tần thiếu, ngài tại sao sẽ ở nơi nào? Cố Thừa Nam vô luận nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến Tần Hạo Kiệt thế mà ở đây, chẳng lẽ Tần Hạo Kiệt cũng bị Cố Tiểu đưa vào sao? Tần Hạo Kiệt đi tới ngục giam ngoài cửa phòng mặt, lạnh nhạt nói: "Như thế nào? Ta xuất hiện ở đây thật bất ngờ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho ta cứu ngươi sao?" Lời này vừa nói ra, tại Cố Thừa Nam trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, Tần thiếu lại muốn cứu mình, chẳng lẽ mình lập tức liền muốn từ cái này lờ mờ không ánh sáng địa phương quỷ quái rời đi? Hắn nghĩ đến đây, sắc mặt run rẩy, đã chịu đủ rồi trong tù thời gian, bình một tiếng, trực tiếp quỳ ở Tần Hạo Kiệt trước mặt, lời nói tràn đầy run rẩy: "Tần thiếu, xin ngài cứu ta, mang ta rời đi nơi này, ta coi như cho ngài làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý." Tần Hạo Kiệt khoát tay áo: "Chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề, để cho ta hài lòng, ta liền phóng ngươi rời đi. Ngươi bây giờ còn hận không hận Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh, là hắn hủy ngươi hết thảy, ngươi nghĩ đối với hắn báo thù sao?" Cố Thừa Nam nghe xong, sắc mặt nhăn nhó, nghĩ đến Lục Trạch mang đến cho hắn cốt nhục, hung hăng cắn môi, coi như chảy ra huyết, cũng hoàn toàn không biết. "Ta hận, hận không thể đem Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh tiên đao vặt quả, ăn sống nuốt tươi." Tần Hạo Kiệt nghe xong, phủi tay, khóe môi dương lên không tệ: "Ta rất hài lòng, hôm nay ta tới đây chính là muốn cho ngươi làm một chuyện." Cố Thừa Nam nghe xong, hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã không có bất kỳ đồ vật có thể đã mất đi, chỉ cần mình có thể ra cái này ngục giam, đừng nói một việc, coi như 10 cái sự tình hắn cũng nguyện ý. "Tần thiếu, xin ngài nói, chỉ cần ngài để cho ta ra ngoài, ta cam nguyện vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, cái gì đều nguyện ý làm." Hắn nắm thật chặt nắm đấm, xương ngón tay trắng bệnh. Tần Hạo Kiệt cười ha ha, trên mặt thoáng qua một vòng cừu hận: "Ta muốn ngươi đem ngươi mất đi đồ vật toàn bộ cầm về, tiếp đó chấp trưởng Cố gia cùng chú ý Thuận Kim đoàn." Cố Thừa Nam nghe xong mừng rỡ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình, chỉ là không có Tần Hạo Kiệt tìm đến chính mình là vì này sự kiện. "Tần thiếu, ta nguyện ý, trở thành Cố gia gia chủ một mực là ta tâm nguyện, chỉ là chú ý Thuận Kim đoàn bây giờ không phải là Cố tiểu sao? Hơn nữa nếu là ta đối với Cố gia độc thủ, Lục Trạch chỉ sợ sẽ không dung tha ta." Hắn cũng không phải sợ Lục Trạch, là sợ chính mình lại mơ mơ hồ hồ tiến vào ngục giam, đến lúc đó chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Tần Hạo Kiệt cười ha ha, cười 10 phần càn rỡ, cả người đều ở vào trạng thái phấn khởi. "Yên tâm, ngươi liền yên tâm làm à, Lục Trạch cùng Cố tiểu hôm nay đều sẽ song song mất mạng, đến lúc đó không có ai sẽ ngăn cả ngươi, hơn nữa có trợ giúp của ta, Cố gia làm sao dám không theo." Cố Thừa Nam diện sắc vui mừng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc: "Tần thiếu, ngài nói, Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh đã chết rồi sao? Đây chính là thiên đại tin vui, sẽ có hay không có bỏ lỡ a?" Chương 579 chú ý nhận nam giang ngục. Trong mắt hắn, Lục Trạch chính là đánh không chết tiểu cường, mặc dù hắn chưa bao giờ bị Lục Trạch từng chú ý, nhưng hắn vẫn một mực chú ý Lục Trạch. Cũng là bởi vì Lục Trạch cho Cố tiểu làm chỗ dựa, hắn lần này một nhiệm kỳ vị trí gia chủ mới có thể đung đưa không ngừng, thậm chí bị Cố tiểu cho triệt để cướp đi. Lục Trạch có thể không biết hắn, nhưng hắn lại sớm đã đối với Lục Trạch hận thấu xương. Tần Hạo Kiệt híp mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng: "Ngươi yên tâm, thế cục bây giờ đã biến hóa, Cố tiểu đã bị chúng ta bắt vào tay, hơn nữa trên người nàng đã có bom hẹn giờ, đến lúc đó chỉ cần đè nút ấn xuống, bình một chút, hai người này chắc chắn liền hài cốt không còn." Cố Thừa Nam trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, không nghĩ tới Lục Trạch sẽ rơi xuống kết quả như vậy. "Cái kia Tần thiếu, ta này liền giúp ngài đem Cố gia cầm về, để cho những tên khốn kiếp kia biết ngài lợi hại, hơn nữa ta muốn tìm Cố Cảnh Thiên lão già kia tính toán một khoản." Tần Hạo Kiệt cười ha ha: "Vậy đi thôi, vừa vặn nhiệm vụ này giao cho ngươi ta cũng yên tâm." Hắn nhìn một chút Cố Thừa Nam, ánh mắt lộ ra mỉm mai: "Cố Cảnh Thiên lão già kia phía trước lại dám ngỗ nghịch chính mình ý tứ, hôm nay liền muốn hắn biết đắc tội Tần gia kết quả. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn muốn nhìn một chút Cố Cảnh Thiên cái kia lão huynh đệ cốt nhục tương tàn sẽ lộ ra biểu tình gì, ngược lại Cố Thừa Nam chính là một con cờ, cùng lắm thì chơi chán liền ném đi." Hắn đạm nhiên đánh tới ngục giam khóa cửa, mang theo Cố Thừa Nam rời đi ngục giam. Cố Thừa Nam đi ra ngục giam sau, nhìn xem hết thảy xung quanh, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nhịn xuống gầm thét tâm tình. Hắn đại nạn không chết cuối cùng đi ra, đến lúc đó xem Cố Cảnh Thiên lão già kia nhìn thấy chính mình biết cái gì biểu lộ, hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn đi Cố gia. Bất quá hắn biết mình thế đơn lực bạc, bây giờ căn bản không làm được cái gì, quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Kiệt, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tần Hạo Kiệt nhìn ra hắn thần sắc, lạnh nhạt nói: "Ngươi mang theo ta đưa cho ngươi người đi Cố gia bước thoái vị, nhớ kỹ càng nhanh càng tốt, ta sợ Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh vạn nhất trốn qua một kiếp có thể gặp phiền toái, bất quá coi như hắn còn sống trở về cũng không có bất cứ tác dụng gì, dù sao chú ý Thuận Kim đoàn cùng phố buôn bán cũng tại rổ xì nổ đại ca trên tay." Cố Thừa Nam gật đầu một cái, không kịp chờ đợi chuẩn bị đi tới Cố gia. Cố Cảnh Thiên nhìn thấy Cố gia phát triển không ngừng, trong lòng lộ ra vẻ hài lòng, quả nhiên chính mình bỏ quyền sau đó, Cố gia tại Cố tiểu dẫn dắt phía dưới kinh tế khôi phục nhanh, đã sớm vượt qua phía trước. Lại tiếp như vậy, không ra 5 năm, Cố gia liền có thể phát triển không ngừng, lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Hơn nữa kể từ không có những chuyện vụn vặt kia, hắn cũng cảm giác chính mình buông lòng một mảng lớn, dù sao người đã già, chấp trưởng Cố gia nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi. Mỗi ngày câu cá, cuộc sống nhàn nhã cũng không tệ. Ngay tại Cố Cảnh Thiên vẫn còn đang ảo tưởng thời điểm, đột nhiên một hồi kinh hoàng âm thanh truyền đến. Cố Cảnh Thiên, không xong, Cố Thừa Nam trở về, hắn còn mang theo Tần gia người. Cố Cảnh Thiên nghe vậy, sắc mặt trở nên kinh hãi đến cực điểm, ngươi nói cái gì? Cố Thừa Nam trở về, đây rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Hắn thật không nghĩ tới Cố Thừa Nam sẽ xuất hiện, dù sao Cố Tiểu nhưng khi mặt của mình bỏ tù hắn, như thế nào bây giờ lại trở về tới, còn mang theo Tần gia người. Trên đầu người này bốc lên lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, nhanh chóng hồi đáp lao gia tử, bọn hắn nói chỉ mặt gọi tên muốn tới tìm ngươi, hơn nữa thế tới hung hăng, chỉ sợ không có hảo ý. Cố Cảnh Thiên lạnh rên một tiếng phản, hôm nay ta đến lúc đó là muốn xem Cố Thừa Nam tên tiểu xuất sinh này muốn làm gì. Cố Cảnh Thiên lúc này đi ra ngoài, liền thấy một mặt toán độc Cố Thừa Nam. Cố Thừa Nam sắc mặt dữ tợn, cực kỳ khó coi, nhìn xem Cố Cảnh Thiên khí sắc không tệ, đang nghĩ đến mình tại trong ngục giam chịu khóc, bất mãn trong lòng tràn ngập nội tâm. Cố Cảnh Thiên sắc mặt khó coi, ngươi bây giờ thực sự là lòng can đảm không nhỏ, còn dám tự mình vượt ngục, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Cố Thừa Nam cười ha ha, trên mặt tràn đầy vẻ trâm trọng. Lão giả, ta rất rõ ràng mình tại làm cái gì, tự mình vượt ngục, lời này của ngươi thì không đúng, là Tần thiếu gia tay nộp tiền bảo lãnh ta, bằng không ta còn tại đằng kia cái lờ mờ không ánh sáng trong ngục giam chịu khổ, còn có ngươi có phải hay không nhìn thấy ta thật bất ngờ. Ta hôm nay trở về chính là cầm lại ta thuộc về hết thảy, rõ ràng ta mới là con của ngươi, con độc nhất. Cố Thừa Nam lời nói để cho Cố Cảnh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, dù nói thế nào Cố Thừa Nam đơn là thân cốt nhục của mình, hắn cũng không nhẫn tâm đem Cố Thừa Nam đưa đến ngục giam. Nhưng mà Cố Thừa Nam tất nhiên dám đem Cố Tiểu đẩy vào hố lửa, còn bị bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực, mọi thứ cũng phải có cái đại giới, 10 năm lao ngục thai hương không lỗ, vì chính là để cho hắn hiểu được tội lỗi của mình. Rất nhanh, Cố Cảnh Thiên liền đem ý nghĩ này quên mất, nhìn xem Cố Thừa Nam ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, chẳng thể trách ngươi bây giờ có thể đi ra, nguyên lai là làm Tần Hạo kia cậu, ngươi thân là người Cố gia không sạch sẽ đến xấu hổ sao? Cố Thừa Nam nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, giễu cợt nhìn xem Cố Cảnh Thiên. Chậc chậc, lão giả, lại có thể từ trong miệng ngươi nói ra câu nói này, thực sự là chết cười ta, phía trước chẳng lẽ không phải ngươi hế Tần thiếu hế lợi hại nhất sao? Bây giờ cở mắng tại trên đầu ta, Cố tiểu nếu là ở đây, sợ không phải muốn cười đi ra. Hơn nữa ngươi thật sự cho là ta tới là vì cùng ngươi lão giả này ôn chuyện sao? Cố Cảnh Thiên sắc mặt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng im ngay, ngươi cái này vô sỉ gia hỏa, đó đã là chuyện lúc trước, hơn nữa ta đã về hưu, hiện tại tới chúng ta Cố gia muốn làm gì? Cố Thừa Nam cười ha ha, ta tới làm gì? Ta tới Cố gia đương nhiên là muốn lấy lại đồ vật của mình, tỉ như Cố gia gia chủ, cái này vốn nên chính là thứ thuộc về ta. Ta lúc đó vì Cố gia cúc cung tận tụy, nhưng ngươi đây, thế mà đem ta đuổi ra Cố gia, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể rơi xuống bây giờ hạ trạng. Cố Cảnh Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, thế mà không nghĩ tới Cố Thừa Nam trong suy nghĩ chính mình lại là loại này hình tượng. Hắn thừa nhận trước đây là bị lợi ích che mắt nội tâm, nhưng là bây giờ hắn đã sửa lại. Tại cũng không có không có làm ý tưởng ban đầu, hơn nữa hắn cảm giác tối có lỗi với chính là Cố Tiểu, Tần Hạo Kiệt cái kia xuất sinh hắn đã nhìn thấu. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, Cố gia gia chủ là Cố Tiểu chỉ bằng ngươi một ngoại nhân muốn làm Cố gia gia chủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trung quanh người Cố gia cũng nhao nhao phụ họa nói, dù sao kể từ Cố Tiểu làm Cố gia gia chủ, thật sự cho bọn hắn mang đến hy vọng, tối thiểu nhất so trước kia Cố gia muốn tốt hơn mười mấy lần. Bây giờ nếu là đổi lại một cái gia chủ, Cố gia còn không biết sẽ động đãng thành bộ dáng gì. Không tệ. Cố Cảnh Thiên nói rất đúng, Cố gia gia chủ bây giờ chỉ có một cái, chính là Cố Tiểu, nàng mới là gia chủ của chúng ta, đến nỗi ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, còn dám mặt dày vô sỉ trở về, không sợ Lục Trạch tới thu thập ngươi sao? Chương 580 cốt nhục tương tàn. Cố Thừa Nam cười cười, chỉ là trong tươi cười để lộ ra rõ ràng niềm ai. Như thế nào, các ngươi còn không biết sao? Chậc chậc, các ngươi để cho một người chết tới làm gia chủ, đơn giản nói đầu tú đâu. Cố Cảnh Thiên con ngươi co rụt lại, biến sắc, ngươi đây là ý gì? Ngươi cái này nghiệt tử, nói cho ta minh bạch. Cố Cảnh Thiên sắc mặt trắng bệch, Cố Tiểu đến cùng thế nào? Chẳng lẽ ngươi cấu kết Tần Hạo Kiệt cái kia xuất sinh? Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Cố Thừa Nam âm thanh giận dữ đánh gãy. Lão giả, ngươi lỗ thai long đi sao? Ta nói Cố Tiểu đã chết, còn có Lục Trạch tên Vương bắt đằng kia, bây giờ Trùng Thiên Thành đã là Tần thiếu thiên hạ, hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi thế mà dám can đảm vũ nhục Tần thiếu, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Cố Cảnh Thiên sắc mặt biến đổi lớn, căn bản là không có nghe được Cố Thừa Nam câu nói kế tiếp, thần sắc có chút hoảng hốt. Không có khả năng, Cố Tiểu cùng Lục Trạch làm sao có thể chết, ngươi chắc chắn đang gạt ta, bọn hắn làm sao lại xảy ra chuyện? Ta biết Lục Trạch thực lực, các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi chắc chắn đang gạt ta. Cố Thừa Nam cười cười, khóe môi dương lên đến trâm trọc góc độ, băng lãnh nhìn xem Cố Cảnh Thiên. Thứ lao bất tử, ta nhìn ngươi thực sự là sống sót trong động, ta nói Lục Trạch chết chính là chết, chẳng lẽ còn có thể là giả, đây chính là Tần thiếu tự mình nói cho ta biết tin tức. Hôm nay ta tới không phải là vì người khác, chính là thông chi ngươi, về sau Cố gia về Tần gia quản lý, sau này ta liền là Cố gia tân gia chủ. Cố Cảnh Thiên mảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, Lục Trạch làm sao có thể chết, trọng yếu nhất Cố tiểu ngươi đâu? Như thế nào ngắn ngủi một ngày, liền xảy ra loại chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Thừa Nam nghĩ đến Tần Hạo Kiệt cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, thần sắc băng lãnh, cười ha ha. Lão giả, bây giờ cho ngươi một cơ hội, quy thuận tại ta, thừa nhận ta là Cố gia gia chủ, đến lúc đó nói không chừng ngươi chết, ta còn có thể mua cho ngươi một cái quan tài. Nếu là ngươi không phục tùng mệnh lệnh của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết chữ chết là thế nào viết, đã nghe chưa, lão giả? Cố Cảnh Thiên thương tâm quá độ, khi nghe đến Cố Thừa Nam lời nói, trong lúc nhất thời khí cấp công tâm. Ngươi cái này nghĩa tử, thế mà làm Tần Hạo Kiệt cậu. Ta thực sự là hối hận sinh hạ ngươi tên Vương bắt đản này, muốn làm Cố gia gia chủ, chỉ có bốn chữ si tầm vọng tưởng. Bây giờ lập tức lăn ra Cố gia, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi làm Cố gia gia chủ. Cố Thừa Nam nghe xong, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, ta nhìn ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay ta nói Cố gia gia chủ ta đương định không biết điều lão giả, ta xem tại khi xưa trên mặt mũi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức lăn ra Cố gia, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Cố Cảnh Thiên giận quá thành cười phản, thực sự là phản, hảo một cái không khách khí, ta như thế nào có ngươi dạng này một cái xuất sinh nhi tử, ta thật hối hận. Hắn nói xong câu đó một cái tát trực tiếp rút được Cố Thừa Nam trên mặt. Lan, cho ta cút ra Cố gia, bằng không ta muốn để đối với ngươi không khách khí, đừng để ta gặp lại ngươi cái này xuất sinh. Cố Thừa Nam ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược lao giả, ta nhìn ngươi thật là xuống án. Hắn nói xong câu đó, trực tiếp một cái tát rút được Cố Cảnh Thiên trên mặt, một tát này trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Cố Thừa Nam vẫn còn chưa qua nghiện, lại là hai cước trực tiếp đạp đi lên, trong miệng còn tức giận mắng. Lao giả, ta nhường ngươi còn dám cùng ta đối nghịch, còn dám thiên vị Cố tiểu, hôm nay đây chính là ngươi đại giới. Trên mặt đất không ngừng truyền đến Cố Cảnh Thiên tiếng kêu rên, chung quanh người Cố gia trợn mắt nhìn, nhao nhao xông lên phía trước, lại bị Tần gia người toàn bộ ngăn trở, chỉ có thể nhìn Cố Cảnh Thiên trơ mắt bị đánh. Cố Thừa Nam, ngươi chính là cái xuất sinh, đây chính là ba ruột ngươi a, ngươi dám làm như vậy. Cố Thừa Nam cười ha ha, trên mặt chậm là băng lãnh, nhìn xem dưới lòng bàn chân thở không ra hơi Cố Cảnh Thiên, trong lòng bạo ngược đến cực điểm. Ta đã cảnh cáo lao già này, ta nói qua, thuận ta cái này sườn, nghịch ta thì chết, các ngươi nếu là muốn thử xem cùng tứ lao bất tử này kết quả giống nhau liền đến thử xem a. Từ hôm nay trở đi, ta liền là Cố gia gia chủ, các ngươi có người phản đối sao? Cố gia người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem chung quanh người Tần gia, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là bây giờ phản kháng không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Trước tiên ổn định lại, xem rốt cục Lục Trạch rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Cố Thừa Nam không có nghe được thanh âm phản đối, cười ha ha tốt lắm, đã các ngươi không có phản đối, từ giờ trở đi, ta Cố Thừa Nam chính là nhà các ngươi ở, yên tâm, chỉ cần có Tần gia ủng hộ đang hướng thiên thành lên như diều gặp gió, không phải vấn đề gì, ta lại so với Cố tiểu làm tốt hơn. Chung quanh người Cố gia yên lặng không nói, chưa hề nói một câu nói, chỉ là sắc mặt trở nên mất cảm giác, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Cố Cảnh Thiên sắc mặt lo lắng. Cố Thừa Nam sau khi nói xong, lại đá một cước Cố Cảnh Thiên, cái này không thể nghi ngờ chọc giận Cố gia đám người, nhưng mà giận mà không dám nói gì. Đem cái này lão già ném ra, nói không chừng hắn vận khí tốt, còn có người tiện hắn đi bệnh viện, chậc chậc, tự cầu nhiều phúc đi. Tần gia người gật đầu một cái, trực tiếp đem Cố Cảnh Thiên thoát ra ngoài, người Cố gia thấy cảnh này, siết chặt nắm đấm, xương ngón tay trắng bệnh. Hắn không thể bây giờ sẽ dạy Cố Thừa Nam một trận, nhưng là bây giờ Lục Trạch cùng Cố Tiểu đều đã chết, hơn nữa Cố Cảnh Thiên cũng thành bộ dáng này, Cố gia tương lai nên làm cái gì? Mọi người sắc mặt thảm đạm, thần sắc mất cảm giác, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cố Tiểu lúc này ở thương khố bỏ hoang, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, bởi vì nàng tin tưởng Lục Trạch sẽ đến cứu chính mình. Bất quá nàng lại không hy vọng Lục Trạch tới cứu mình, bây giờ trên người mình cột một quả bom hẹn giờ, nàng chết không quan trọng, liền sợ liên lụy Lục Trạch. Hơn nữa nàng đã nghe được kế hoạch của bọn hắn, một khi Lục Trạch tiếp cận chính mình, liền sẽ cho lưu đạn nổ, đến lúc đó chính mình cùng Lục Trạch nhất định sẽ bị tạc hài cốt không còn. Một người mặc đồng phục võ sĩ trung niên nam nhân, hế hế đầu lưỡi, nhìn xem Cố Tiểu tuyệt mỹ dễ dàng. Khi Uga đại nhân, chúng ta liền trơ mắt nhìn cái này cực phẩm nữ nhân chết sao? Bằng không thì tại trước khi chết nàng để cho các huynh đệ sung sướng. Hắn nói xong dùng ánh mắt ớt tà tại Cố Tiểu trên dưới du tàu lấy, hắn không thể đem y phục của nàng toàn bộ lột xuống. Bị trở thành hỉ ủ gạ đại nhân trung niên nam nhân, cũng nhìn xem Cố Tiểu, vô ý thức ê hế đầu lưỡi, cũng không nhận tâm đem Cố Tiểu dạng này nổ chết. Hắn đi tới Cố Tiểu trước mặt, cười ha ha. Các ngươi có câu tục ngữ nói rất hay, thực sự là từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, ngươi bây giờ cầu nguyện Lục Trạch chết, đến lúc đó chúng ta chắc chắn bỏ qua ngươi, dù sao giống như ngươi vậy mỹ nhân cũng không nhiều a. Cố Tiểu sắc mặt trắng bệnh, những người trước mắt này chính là khoác lên da dê cầm thú, nếu là Lục Trạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mình tuyệt đối sẽ cùng hắn cùng chết. Khi U Gạ xuyên điền nhìn xem Cố Tiểu gương mặt tuyệt mỹ, chương 581 cùng tới a. Hắn nhịn không được đưa tay đụng vào gương mặt của nàng, ngay tại sắp đụng tới thời điểm. Lan đi, đừng dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng ta. Chú ý tiêu mặt như phủ băng, mày ngài dựng thẳng, đối với Hỉ U Gạ xuyên điền giống giận. Khi U Gạ xuyên điền mỉm cười, vừa mới chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, đột nhiên, đông. Lục Trạch một cước trực tiếp đem đại môn đạp bay, đồng thời đạm mạc nói nghi tay gãy mà nói, ngươi liền tiếp tục hướng phía trước rồi thử xem. Chỉ một thoáng, Hỉ U Gạ xuyên điền đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Trạch lúc trong mắt hơi híp, cười lạnh nói tự tìm đường chết. Tiếng nói rơi xuống, nguyên bản trống không trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi một cái đều khí tức mãnh liệt. Lục Trạch thấy thế, nhíu mày các ngươi vẫn là cùng lên đi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể sống sót mấy cái, bằng không thì một phút thời gian quá mức vô vị. Khi U Gà xuyên điền cười ha ha, cái này Lục Trạch quá mức phách lối, hắn dương lên tay, lạnh nhạt nói, trước tiên đem chân của hắn đánh gãy, để cho hắn nằm sấp, nhớ kỹ đừng hạ thủ quá độc ác, đến lúc đó nếu là hắn chết nhưng là không tốt cho Tần Hạo Kiệt giao phó, dù sao hắn còn sống mới là đáng giá nhất, bất quá tên tiểu xuất sinh này nếu là không biết tốt xấu giết cũng không sao. Để cho hắn mở mang kiến thức một chút giáp hạ nhị dạ uy danh. Người kia hề hế đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy trêu tức lão đại, liền giao cho ta a. Hắn nói xong siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng hảo, miễn cho đến lúc đó ta không cẩn thận đem ngươi nghiền chết, ta đều không biết. Lục Trạch ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ta nói qua, các ngươi vẫn là cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Trong lòng của hắn trầm xuống, nếu là những người này một người lên, có phần sẽ nhìn ra thực lực của mình, đến lúc đó vạn nhất cảnh giác chính mình có thể gặp phiền toái. Bất quá nếu đã như thế, chỉ có thể không bại lộ thực lực trước tiên đem trước mắt cái này giáp hạ nhị dạ cho xử lý, đến lúc đó liền lợi dụng bọn hắn kinh địch. Người này nhìn Lục Trạch không nói lời nào, còn tưởng rằng Lục Trạch bị sợ choáng váng. Tiểu tử một mép phía trên công phu ngược lại là thật lợi hại, bây giờ làm sao không biết nói chuyện đâu. Lục Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc trở nên mỉa mai, ta không nói lời nào nguyên nhân, chỉ là bởi vì ngươi căn bản cũng không xứng đáng ta nói chuyện nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị xong chưa? Chẳng lẽ ngươi là sợ chết sao? Nửa ngày không dám lên tới, ở đó lãng phí thời gian. Lục Trạch lời nói triệt để chọc giận cái này Giáp Hạ Nhị Dạ lửa giận, một giây sau, mũi chân hắn một điểm, bộc phát ra kinh người bắn ra lực, khoảng cách 10m thoáng qua mà qua. Hắn một quyền chuẩn bị đập về phía Lục Trạch diện mục, chuẩn bị trực tiếp đem Lục Trạch đánh sập trên mặt đất. Lục Trạch cười cười, vẫn như cũ không sợ, cùng hắn cứng đối cứng, hắn còn không có từng sợ ai đây. Một giây sau, Lục Trạch cũng siết chặt nắm đấm, hướng về trước mặt đánh tới, hai nắm đấm lăng không còn đối với, phát ra một tiếng vang trầm. Người kia liên tục lùi lại 3-4 bước, mà Lục Trạch dĩ nhiên bất động, lập tức phân cao thấp. Trong mắt người kia lộ ra khó có thể tin thần sắc, làm sao có thể, Lục Trạch thế mà cùng hắn cứng đối cứng còn chiếm giữ thượng phong. Như thế nào? Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lục Trạch sắc mặt khinh thường thần sắc điểm ai, vừa rồi một quyền kia hắn nhưng là lưu lại hơn phân nửa sức mạnh, không bằng một quyền này xuống, người trước mắt này trực tiếp liền bị hoành chết. Dù là như thế, cũng đưa tới Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền chú ý, ánh mắt hắn ngưng lại, Lục Trạch làm sao có thể có khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ hắn cũng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vẫn là thoáng qua hắn vốn chính là một cái đặc công. Cái này khiến Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá Giáp Hạ Nhị Dạ chú trọng nhất không phải sức mạnh, hay là tốc độ, coi như Lục Trạch to lớn như thế, đánh không trúng người liền không có mảy may tác dụng. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, ngươi vẫn là có chút năng lực, có thể để cho bản đại gia nghiêm túc một chút. Cái kia Giáp Hạ Nhị Dạ trong mắt thu hồi vẻ coi thường, tối thiểu nhất hắn cho rằng Lục Trạch là lực lượng tương đương đối thủ, nếu là một quyền này của hắn xuống, chính mình không chết cũng tàn phế. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên luận mồm mép công phu ai có các ngươi lợi hại, dù sao các ngươi anh đảo thế nhưng là không biết xấu hổ đến cực hạn hỗn đản, lại dám vũ nhục chúng ta, tự tìm cái chết, liền dùng máu tươi của ngươi tới rửa sạch chúng ta sỉ nhục, kế tiếp nhìn kỹ, đây mới là chúng ta Giáp Hạ Nhị Dạ chân chính thực lực. Một giây sau, tốc độ của hắn so vừa muốn nhanh hơn mấy lần, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, một cái biến thành nhiều cái, không biết hắn từ nơi nào phát động công kích. Khi U Gà Xuyên Điền tán thưởng liếc mắt nhìn số 7 vẫn có tiến bộ, bộ dạng này tiếp, Lục Trạch không chết cũng bị thương, hắn cũng cần phải cảm thấy tự hào, có thể để cho chúng ta Giáp Hạ Nhị Dạ nghiêm túc đối địch người không nhiều lắm. Chỉ là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trong mắt Lục Trạch giống như ốc sên, hoàng hốt ở giữa phảng phất liền như là thằng hề tại trước mặt nhảy tới nhảy lui. Nếu không phải vì diễn kịch, Lục Trạch đã sớm một quyền đem trước mắt châu chấu đánh bay đi ra. Một giây sau, một đạo tiếng xé gió thoáng qua, một cái lưỡi dao trực tiếp đâm đến Lục Trạch phần gáy, nếu là hắn chưa kịp phản ứng, chắc chắn phải chết. Giáp Hạ Nhị Dạ trong mắt đã lộ ra tàn ngược chi sắc, đủ hỡi một đao này Lục Trạch chắc chắn phải chết, hắn đã sớm chịu đủ trò chơi mèo vờn chuột. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Lục Trạch thế mà tránh khỏi, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức có dự cảm không tốt, ngay tại hắn chuẩn bị thu tay thời điểm. Lục Trạch đột nhiên kéo lại tay của hắn, từng thanh hắn kéo tới, còn không có đợi lấy hắn phản kháng, Lục Trạch một quyền trực tiếp đập trúng trên ngực của hắn. Giang giác một thân, một đạo làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng xương nứt vang lên, người này lồng ngực trực tiếp lom xuống một khối, ngực băng liệt. Thở không ra hơi, cả người sắc mặt dữ tợn, rất nhanh liền tắt thở rồi, trước khi chết cũng không biết Lục Trạch là thế nào giết hắn. Khi U Gà Xuyên Điền sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới một cái Giáp Hạ Nhị Dạ cứ như vậy hao tổn tại trên tay Lục Trạch, phải biết bồi dưỡng một cái Giáp Hạ Nhị Dạ muốn xích tư rất nhiều nhân lực vật lực. Không nghĩ tới thế mà hao tổn tại một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật trên thân, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hỗn đản, ngươi cái này hỗn đản, lại dám giết số 7. Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên, khóe môi dương lên thế nào? Chỉ cho phép ngươi nhóm giết ta, không cho phép ta phản kháng sao? Bất quá đây chính là Giáp Hạ Nhị Dạ sao? Không gì hơn cái này. Lục Trạch lời nói triệt để chọc giận Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền, hắn cũng lười lãng phí thời gian. Các vị cùng tiến lên, để cho tên tiểu xuất sinh này mở mang kiến thức một chút chúng ta đánh lợi hại. Vừa mới nói xong, chín đạo tàn ảnh hướng về Lục Trạch lao đến, Lục Trạch khỏe miệng lộ ra một tia vẻ khinh miệt, cuối cùng bị lừa rồi. Nhưng vào lúc này Lục Trạch tốc độ trong nháy mắt so vừa rồi biến nhanh còn mấy lần, giống như tivi hỏa hoa, hướng về chín cái vọt tới. Đông đông đông. Chỉ nghe thấy mấy đạo trầm đục, những người này toàn bộ bị Lục Trạch đập bay ra ngoài, một chiêu mất mạng. Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xong, Lục Trạch chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ, chính mình bị lừa rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, Lục Trạch đã đem 8 người khác giải quyết. Chương 582 đồng sinh cộng tử. Lục Trạch chuẩn bị một quyền nện vào Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền diện mục, vào thời khắc này, Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức lấy ra bom điều khiển từ xa. Lục Trạch, bây giờ lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không ta muốn cố tiểu chết. Ai cũng không nghĩ tới Lục Trạch lợi hại như vậy, ngay cả chuyên nghiệp bộ đội đặc thù Giáp Hạ Nhị Dạ đều không phải là đối thủ của hắn. Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền nhìn thấy Lục Trạch phân thân, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, một đao hướng thẳng đến Lục Trạch trái tim thọc đi qua. Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền cho là mình đã muốn được tay thời điểm, Lục Trạch lại từng thanh truy thủ bắt được. Lấy hắn cựu chuyển ngự long quyết nhục thân, cũng sẽ không bị loại vật này làm bị thương. Đi chết đi, Lục Trạch. Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm, muốn dùng hết toàn lực thanh truy thủ đâm vào Lục Trạch trong tim, nhưng làm sao ra sao dùng sức, cũng là không nhúc nhích tí nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt để cho hắn trong lòng run sợ, toàn thân hoảng sợ. Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, trực tiếp giận dữ hét Lục Trạch, cho ta buông tay, bằng không ta để cho Cố Tiểu chết không có chỗ chôn. Hắn nói xong lấy ra điều khiển bom bức bách Lục Trạch buông tay. Cố Tiểu sắc mặt biến đổi lớn, nếu là bom vẫn xuống, Lục Trạch chắc chắn phải chết, không cần phải để ý đến ta, ta đã thiếu ngươi đủ nhiều. Coi như ta chết, cũng sẽ kéo lấy Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền cái này hỗn đản. Hỉ Vũ Gà Xuyên Điền lúc này mới ý thức được chính mình cách Cố Tiểu quá gần, cho lựu đạn nổ có thể sẽ vật lộn đến chính mình, liền chuẩn bị móc ra truy thủ. Đúng lúc này, Lục Trạch một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Ngay tại một giây sau, cơ hồ là hai âm thanh đồng thời phát ra, hai cái đạn đồng thời bắn ra, xuyên thấu Hỉ Ủ Gạ xuyên điền cùng dưới tay chắn. Cầm đầu mặc quân trang đại hán sắc mặt ngưng lại đi cung nên Lục Tiên Sinh. Mười mấy cái quân trang đại hán võ trang đầy đủ hướng về vứt bỏ nhà xưởng đi đến, những người này cũng là hoa bắc trong quân khu tinh anh. Cố Tiểu nhìn thấy những người này nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, trong lòng thở dài một hơi, chính mình cuối cùng trốn qua một kiếp, vào thời khắc này, trên người nàng bị trói bom đột nhiên phát ra tích tích kim dây âm thanh. Cái này lập tức để cho sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân run lên, ngươi đừng tới đây, bom bắt đầu khởi động. Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp vọt tới Cố Tiểu trước mặt, thản nhiên nói đừng lo lắng. Nói xong, trong cơ thể hắn chân khí khổng lồ xung kích bom bên trong, dễ như trở bàn tay liền đem hắn triệt để ngăn chặn lại. Tựa như toàn bộ bom bên trong thời gian đều ngừng đồng dạng, đây chính là Lục Trạch bây giờ cao võ tam trọng thiên thực lực. Nếu như hắn nguyện ý ra tay toàn lực mà nói, thậm chí có thể đem Hoa Bắc San thành bình địa. Cố Tiểu phát giác được bom dừng lại lúc, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt lộ ra nhu tình người thật ngốc. Tại sao muốn cứu ta? Lục Trạch cười cười, nắm thật chặt Cố Tiểu tay, bởi vì ngươi là ta người. Cố Tiểu trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Trạch, lần sau cũng đừng ngốc như vậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, phản phất vừa rồi nguy cơ không còn sót lại chút gì. Lục Trạch hít sâu một hơi, còn tốt lần này Cố Tiểu không có xảy ra chuyện, nếu là nàng có bất kỳ sơ thất nào, hắn tính toán huyết tẩy trùng thiên thành, đem những người này trừ bỏ không còn một mảnh. Đi thôi, Cố Tiểu, về trước nhà ngươi lại nói, người nhà ngươi một mực lo lắng ngươi đây. Cố Tiểu gật đầu một cái, đã nửa đêm, điện thoại của nàng vẫn không gọi được, người trong nhà chắc chắn lo lắng cho mình. Trên đường trở về, Lục Trạch đem sự tình thẳng thắn một lần, bao quát Cố Thuận Kim đoàn cùng phố buôn bán quyền tài sản đã toàn bộ giao cho Dỗ Xì Nổ anh sĩ, dù sao bên ngoài những ngoài thân này, căn bản không sánh được Cố Tiểu một sợi lông. Cố Tiểu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm động, thật không nghĩ tới Lục Trạch không chút do dự dùng ước vạn tài sản đổi về an toàn của mình, chỉ là bây giờ đã mất đi Cố Thuận Kim đoàn, lại phải một lần nữa lại đến. Nàng nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vẻ ấy náy, thật xin lỗi, ta làm hại ngươi chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Lục Trạch liền cắt đứt nàng, mỉm cười. Trong mắt ta, ước vạn tài sản căn bản là không có cách cùng ngươi đánh đồng, hơn nữa bọn hắn lại dám làm như vậy, Cố Thuận Kim đoàn cùng phố buôn bán là ta, bọn hắn còn không có lòng can đảm dám nuốt xuống. Từ trong tay của ta lấy đi, sẽ phải cho ta phun ra. Lục Trạch dự định đi tìm Dỗ Xì Nổ anh sĩ phiền phức, đến nỗi thần rơi dốc núi phân xã, hắn cũng là định tìm cơ hội nhất cử diệt trừ. Tần gia, Tần Hạo Kiệt đang nhàn nhã chờ lấy Lục Trạch tin qua đời, bây giờ Cố Thuận Kim đoàn là của mình, phố buôn bán cũng là chính mình, chỉ cần Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh vừa chết, tuyệt đối liền gối cao không lo. Nhưng vào lúc này, một trận điện thoại đánh tới, xem xét dãy số, sắc mặt vui mừng. Như thế nào, đem Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh tiêu diệt sao? Tần thiếu, bọn hắn thất thủ, quá coi thường Lục Trạch, Lục Trạch bây giờ đã rời đi vứt bỏ nhà xưởng, không phát hiện chút tổn hao nào. Bảo Tiêu hồi báo âm thanh có chút run rẩy, dù sao ai cũng cho rằng đây là chuyện vạn vô nhất thất, không nghĩ tới cái này đều có thể để cho Lục Trạch chạy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tần Hạo Kiệt nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, mẹ nó, ta lại bị Hỉ Ủ Gạ tên vương bắt đảng kia gài bẫy, hắn không phải nói giáp hạ nhị dạ vô địch sao? Như thế nào toàn bộ đều bị Lục Trạch cho xử lý thảo, để cho ta cao hứng hụt một hồi, ngươi tiếp tục giám thị Lục Trạch, ta này liền cho Dỗ Xì Nổ anh sĩ gọi điện thoại, hỏi hắn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là, thiếu gia. Đối diện truyền đến cung kính đến cực điểm âm thanh. Tần Hạo Kiệt sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cực kỳ âm trầm, thật không nghĩ tới Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh thế mà không chết, trước đây nghe Dỗ Xì Nổ anh sĩ thổi thiên hoa loạn truy, không nghĩ tới giáp hạ nhị dạ căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Bây giờ tốt Lục Trạch thí sự cũng không có, còn đem chú ý nhận nam con cờ này cho khiêng đi ra, bây giờ không phải là đối phó Lục Trạch thời điểm, mà là nhìn như thế nào bảo trụ phố buôn bán tài sản. Hắn vội vàng bấm Dỗ Xì Nổ anh sĩ điện thoại, vừa mới bấm, đối diện liền truyền đến Dỗ Xì Nổ anh sĩ năm chắc phần thắng ngữ khí. Như thế nào, Tần thiếu, có ta giáp hạ nhị dạ ra tay, Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh có phải hay không đã chết không toàn thây? Tần Hạo Kiệt cố nén xúc động mà chửi thề, chính mình lần này triệt để bị Dỗ Xì Nổ anh sĩ gài bẫy, nhưng mà ở trước mặt hắn cũng không tốt phát hỏa. Dỗ Xì Nổ đại ca, ngươi phái tới người đã toàn bộ bị Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh tiêu diệt. Trong giọng nói của hắn mang theo không vui, ai có thể nghĩ tới Dỗ Xì Nổ anh sĩ lời thề son sắt nói lời nói cái gì giáp hạ nhị dạ có bao nhiêu lợi hại, đến Lục Trạch trên tay căn bản không có thể nhất kích, đơn giản liền có thể nói là vớ va vớ vẩn, cố làm ra vẻ, còn không có hộ vệ của hắn có thể đánh. Dỗ Xì Nổ anh sĩ nghe vậy, sắc mặt cả kinh, trực tiếp kinh hô đi ra không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn làm sao lại chết ở trên tay Lục Trạch, không phải? Tần Hạo Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới Dỗ Xì Nổ anh sĩ cảm xúc lớn như vậy, không phải liền là chết đi mấy người sao? Dỗ Xì Nổ đại ca, ta nói chính là lời nói thật, bây giờ quân đội đã tham gia chuyện này, nói cái gì tập kích khủng bố, ngược lại ngươi cái kia mười mấy người chết hết. Chương 583 tiến hoa Bắc quân đội. Dỗ Xì Nổ anh sĩ trong lời nói lộ ra run rẩy chết hết, Tần Tang, ngươi biết bồi dưỡng một cái giáp hạ nhị dạ cần bao nhiêu tiền sao? Ít nhất phải bỏ ra hơn nước tiêu phí, Lục Trạch tuyệt đối không phải người bình thường, ta hoài nghi hắn căn bản không phải một cái bình thường cao võ cường giả, chỉ sợ là được cái gì đặc thù truyền thừa. Dỗ Xì Nổ anh sĩ sắc mặt tâm trầm, không có ai so với hắn minh bạch giáp hạ nhị dạ tầm quan trọng, Lục Trạch rốt cuộc là ai? Hắn lông mày nhíu một cái, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Tân Hạo Kiệt tá khẩu không trả lời được, hơn nước liền nuôi dưỡng mấy tên phế vật này, đơn giản được cười, chỉ là hắn không dám nói đi ra. Dỗ Xì Nổ đại ca, bây giờ Lục Trạch tên vương bắt đạn kêu bình an vô sự, mục tiêu kế tiếp chắc chắn là tới tìm chúng ta gây phiền phức, nói không chừng còn muốn cầm lại phố buôn bán cùng Cố Thuận Kim đoàn quyền tài sản. Người có biện pháp gì không? Vũ lực phương diện chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Dỗ Xì Nổ anh sĩ nghe vậy, cười ha ha tần tàng, ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ phố buôn bán cổ phần cũng tại trong tay của ta, phía trên này giấy trắng mực đen viết rõ ràng chỉ cần chúng ta đem tin tức tung ra ngoài, coi như Lục Trạch cũng không dám ăn cướp trắng trợn. Tần Hạo Kiệt sắc mặt đại hỉ, đây đúng là một cái ý kiến hay, có thể để cho Lục Trạch sợ ném chuột vỡ bình. Hắn vẫn không trả lời, Yoshino anh sĩ liền chen lời nói Tần Tang, bây giờ tại chúng ta phân xã vào ở phía trước, ngươi muốn kéo Lục Trạch một đoạn thời gian, như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn nắm giữ phố buôn bán cổ phần. Tần Hạo Kiệt khỏe môi dương lên, Yoshino đại ca, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì, ngăn chặn Lục Trạch không là vấn đề, cùng lắm thì đem Cố Thuận Kim đoàn, ta đã an bài nhân thủ đi Cố gia Lục Trạch biết sau, nhất định sẽ tìm Cố Thừa Nam. Hắn cũng định đem Cố Thừa Nam xem như một cái con rơi. Yoshino anh sĩ nghe xong, sắc mặt đại hỉ, chuyện này liền bái năm ngươi, đến lúc đó chỉ cần chúng ta cầm xuống phố buôn bán quyền tài sản, nhất định sẽ ngươi cái này có thể tin minh hữu phân ba thành. Tân Hạo Kiệt gật đầu một cái, lại thương lượng một phen, trực tiếp cho Cố Thừa Nam phát một cái tin nhắn, để cho hắn bán thành tiền Cố ra tất cả tài sản, bao quát Cố Thuận Kim đoàn cổ phần. Bất quá hắn cũng không tính nói cho hắn biết Lục Trạch trở về, chỉ cần mình đến lúc đó giá thấp thu mua những thứ này cổ phần, đến lúc đó liền kiếm bộn không lỗ, liền xem như Lục Trạch cũng không thể đem hắn như thế nào. Lục Trạch hai người sau khi về đến nhà, Cố Cảnh Thiên nhìn thấy hai người bình an vô sự, sắc mặt lúc này mới trở nên hòa hoãn. Liễu Nguyệt Mai cũng chạy tới đông nhìn một chút tây nhìn sang, nhìn thấy Lục Trạch hai người vô sự sau, vỗ vỗ lồng ngực, còn tốt các ngươi không có việc gì, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Cố tiểu, ta nghe được ngươi bị bắt cóc thời điểm, luôn cho là ngươi muốn phát sinh cái gì bất trắc, còn tốt thượng thiên phù hộ, hai người các ngươi đều bình an vô sự. Cố tiểu sơ lược, không có ý định đem trong đó mạo hiểm cho mẹ nói, để tránh nàng lo lắng. Lục Trạch cười cười, lơ đến phụ họa nói chỉ là một chút phiền toái nhỏ thôi. Cố Cảnh Thiên có chút do dự, muốn nói lại thôi, không biết nên không nên nói. Dù sao Lục Trạch hai người mới vừa từ trong nguy cấp trở về. Lục Trạch chú ý tới Cố Cảnh Thiên thần sắc, sầm mặt lại, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Tần Hạo Kiệt lại tại sau lưng làm cái quỷ gì sao? Cố Cảnh Thiên cuối cùng thở dài một hơi, vẫn là nói ân, các ngươi đi hảo, Tần Hạo Kiệt cái kia xúc sinh vững trái trong ngục Cố Thừa Nam đem thả đi ra. Lục Trạch hơi sững sờ, Cố Thừa Nam được thả ra? Chuyện gì xảy ra, hắn trở về có thể làm gì? Tần Hạo Kiệt làm cái gì vậy, thế mà đem Cố Thừa Nam phong xuất? Lông mày nhíu một cái, Cố Thừa Nam thế nhưng là một cái không chọn không giữ tiểu nhân. Tần Hạo Kiệt đem Cố Thừa Nam thả ra ý nghĩa cũng không lớn a, cái kia Cố Thừa Nam sau khi ra ngoài hắn làm gì? Chẳng lẽ đi Cố gia lão trạch bên kia nháo sự? Cố Cảnh Thiên gật đầu một cái, ngự khí mang theo phẫn nộ, Cố Thừa Nam tên hôn đảng kia sau khi trở về, đầu tiên là đi Cố gia, mang theo Tần gia nhân thủ, tung tin đồn nhảm nói ngươi xảy ra chuyện, ngươi cùng Cố tiểu đã chết, ta là thu đến tin tức này, mới nhanh chóng gọi điện thoại cho các ngươi, hiện tại các ngươi bình an vô sự, để cho ta cuối cùng thở dài một hơi. Lục Trạch không nghĩ tới Cố Thừa Nam thế mà tham dự lần này kế hoạch, không đúng, hẳn là Tần Hạo Kiệt nghĩ lựa chọn một cái người phát ngôn. Danh chính ngôn thuận trưởng không Cố gia sản nghiệp. Nếu như ta không có đoán sai, Cố Thuận Kim đoàn cũng đã bị Cố Thừa Nam nắm trong tay sao? Cố Cảnh Thiên gật đầu một cái, Lục Trạch hít mắt, sắc ý hiển lộ. Ta đã biết, chuyện này giao cho ta xử lý, Cố tiểu, chúng ta cái này liền đi tới Cố gia phố buôn bán chắc chắn là giữ không được, ta sẽ để cho bát đại đồng sự toàn bộ rút vốn, đến lúc đó chỉ lưu cho bọn hắn một cái sắc không. Cố tiểu gật đầu một cái, sắc mặt cũng âm trầm xuống, thật vất vả tại cùng gia tộc làm tốt quan hệ, đi lên chính đồ. Bây giờ bị Cố Thừa Nam trộn cứt côn này phá hư không còn một mảnh nhân, chúng ta bây giờ liền đi tới Cố gia. Nhưng vào lúc này, Cố tiểu cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, trong lòng có dự cảm không tốt, mở cửa sau, là hai cái đội viên, nhìn thấy Lục Trạch sau. "Lục Trạch, ngươi bây giờ dính líu sát hại người ngoại quốc, chúng ta muốn đem ngươi bắt giữ quy án." Hai người nói xong cảnh giác giơ xuống lên, bọn hắn tiếp vào mệnh lệnh của cấp trên, Lục Trạch thế nhưng là người cực kỳ hung ác. Cố tiểu lông mày nhíu một cái, mặt như phủ băng, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Lục Trạch căn bản không có dính líu giết người, trước đây vụ án chúng ta không phải đã cùng truyền thông giải thích sao? Hai cái đội viên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, Cố tiểu chắc chắn đang vì Lục Trạch vẽ sâu thoát xác. Ngươi là phạm nhân thân thuộc sao? Xin cho hắn giơ tay lên, ngoan ngoãn đầu hàng, còn có cái gì truyền thông, chúng ta căn bản cũng không biết. Cố tiểu sắc mặt biến đổi lớn, làm sao có thể, Cố Thuận Kim đoàn sự tình huyên náo lớn như vậy, làm sao có thể Hoa Bắc quân khu người không biết đâu. Lục Trạch nghĩ tới, Lưu tổng đội trưởng lần trước tới là phong tỏa tin tức, những đội viên này còn không biết, những người này chỉ sợ sẽ là bị Tần Hạo Kiệt lợi dụng. Chỉ là hắn nhìn xem hai người, lạnh nhạt nói là ai phái các ngươi tới. Hai vị đội viên không nói một lời, chỉ là cảnh giác nhìn xem Lục Trạch, bọn hắn nhận được bất cứ mệnh lệnh gì, đừng nghe tin Lục Trạch bất kỳ lời nói nào. Lục Trạch cười cười, lạnh nhạt nói ta cùng các ngươi đi, chỉ là cái này còng tay cũng không cần mang theo, miễn cho đến lúc đó các ngươi lại bởi vì chuyện này mất mạng. Nếu là hắn mang lên còng tay, trở thành tù nhân, toàn bộ Trùng Thiên Thành mới sắp đặt tuyệt đối phải thay máu, đến lúc đó Lưu tổng đội trưởng chắc chắn trốn không thoát trách nhiệm. Phía trước còn thiếu Lưu tổng đội trưởng một cái nhân tình, hôm nay liền xem như trả. Hai vị đội viên nghe được Lục Trạch lời nói, hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch nói khoác không biết ngượng, bất quá chỉ cần hắn nguyện ý cùng tự mình đi, có đội hay không còng tay không ảnh hưởng toàn cục. Có thể, chỉ bất quá ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cố Cảnh Thiên ngây ngẩn cả người, đi tới hai vị đội viên trước mặt, Lục Trạch làm sao lại giết người đâu? Đây nhất định là hiểu lầm. Chương 584 Hoa Bắc quân đội hệ thống nổ tung. Đây tuyệt đối là đổ tội hãm hại, mà các ngươi lại là muốn điều tra rõ ràng. Liễu Nguyệt Mai cũng không nhịn được mở miệng phụ họa nói. Hai vị đội viên đối bọn hắn lời nói mắt điếc hai ngơ, chỉ là đối với Lục Trạch nói cần phải đi, đừng để chúng ta khó xử. Cố Tiểu nhìn xem Lục Trạch trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Lục Trạch cho nàng một cái ánh mắt yên tâm. Cố Tiểu, đem cái này điện thoại nhớ kỹ, nửa giờ tại đánh. Hắn sở dĩ bây giờ không muốn cho Lưu tổng đội trưởng gọi điện thoại, vì chính là xem ai cùng Tần Hạo Kiệt cấu kết, đến lúc đó một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cố Tiểu ghi nhớ Lục Trạch nói ra một chuỗi dây số sau, gật đầu một cái, tất nhiên Lục Trạch nói như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lục Trạch đi theo hai cái đội viên sau khi rời đi, Cố Cảnh Thiên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: "Cố tiểu, ngươi nói Lục Trạch sẽ có chuyện sao?" "Chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc, chắc chắn là Tần Hạo Kiệt đổ tội hãm hại." Liền hắn đều nhìn ra âm mưu đơn giản như vậy quỷ kế là Tần Hạo Kiệt bày, Lục Trạch tại sao còn muốn đi theo đám bọn hắn đi? Cố tiểu cười cười, an ủi nói: "Cha, không có chuyện gì, Lục Trạch nhận biết Lưu tổng đội trưởng, chỉ cần ta nửa giờ sau gọi điện thoại cho Lưu tổng đội trưởng, hắn nhất định có thể gặp giữ hóa lành." Lục Trạch đi theo hai người tới Hoa Bắc quân đội sau, sắc mặt đạm nhiên, căn bản vốn không để ý, cái này khiến hai đội viên hơi sững sờ. Theo lý mà nói muốn bị bắt được phạm nhân trong lòng tố chất tại mạnh, cũng không khả năng giống như vậy bình tĩnh tự nhiên. Trừ phi Lục Trạch không có phạm tội, cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là thu đến mệnh lệnh của cấp trên. Rất nhanh ba người một trước một sau đi tới Hoa Bắc quân đội, Lục Trạch được đưa tới phòng thẩm vấn, chuẩn bị tiếp nhận thẩm vấn. Dù sao vụ án này trọng trọng mê ly, bây giờ còn không dễ phán đoán. Đội viên đến phòng thẩm vấn sau, hai người chuẩn bị khai thác Lục Trạch vân tay, nhìn hắn có hay không án cũ, cái này cũng là trước đó thu thập công tác. Lục Trạch cười cười, lạnh nhạt nói muốn điều tra tư liệu của ta, hay là chớ uổng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp hỏi ta tới trực tiếp. Tư liệu của hắn thế nhưng là tuyệt đối giữ bí mật, không có quyền hạn tối cao, căn bản không có quyền điều tra, đang hướng Thiên Thành loại này tiểu thành thị, căn bản không có khả năng có người có thể điều tra đến tư liệu của hắn. Đội viên cho là Lục Trạch chột dạ, tự tin nói chúng ta Trùng Thiên Thành thế nhưng là có lớn nhất điều tra hệ thống, cùng cả nước thông dụng, thân phận của ngươi chúng ta tuyệt đối có thể điều tra nhất thanh nhị sở. Lục Trạch nhìn thấy khăng khăng muốn điều tra mình chất vấn, sao cũng được đè xuống một cái vân tay. Đội viên nhìn thấy Lục Trạch phối hợp như vậy, ý nghĩ mới rồi trong nháy mắt bỏ đi, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Rất nhanh hắn liền cười cười, Lục Trạch không phải liền là một người bình thường, chính mình sợ cái gì? Hắn đem vân tay đưa đến phòng tài liệu sau, điều tra một chút cái này người hiểm nghi tư liệu. Rất nhanh, hắn liền đem Lục Trạch vân tay đưa vào vân tay kho, lại lấy được một cái kết quả, cha không người này. Cái này khiến phòng tài liệu đội viên hơi sững sờ, Lục Trạch thế nhưng là có thân phận chứng nhận, làm sao có thể trong kho không có Lục Trạch chất vấn, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Đội viên sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ Lục Trạch thẻ căn cước là giả? Hắn lông mày nhíu một cái, chuẩn bị từng cái sàng lọc. Cùng lúc đó, phòng thẩm vấn tiến vào một cái bụng vệ trung niên nam nhân, chỉ là vừa tiến đến, nhìn thấy Lục Trạch trên tay thế mà không có còng tay, lập tức giận tím mặt. Các người đám người này làm ăn kiểu gì, không cho người hiểm nghi phạm tội mang còng tay, đến lúc đó bạo khởi đả thương người, các ngươi người nào chịu trách? Đội viên bị chửi cái vòi phun máu chó, không thể làm gì khác hơn là sắc mặt ngượng ngùng giải thích nói: "Vương đội trưởng, Lục Trạch rất phối hợp công việc của chúng ta, tất cả chúng ta không có cho hắn mang còng tay, hơn nữa chuyện này còn không có tra ra manh mối, vạn nhất Lục tiên sinh là oan uổng, đến lúc đó đến phòng thẩm vấn." Thẩm vấn tới, thuận tiện rời đi. Vương đội trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống hoang đường, đầu óc của ngươi là bị lửa đá sao? Ta đều nói hắn là người hiểm nghi phạm tội, ngươi như thế nào nghe không hiểu ta ý tứ? Lục Trạch cười ha ha, liếc mắt nhìn Vương đội trưởng, lạnh nhạt nói: "Có phải hay không Tần Hạo Kiệt hắn nhường ngươi tới bắt ta? Bất quá ngươi không cảm thấy Tần Hạo Kiệt không phải đang lừa ngươi sao? Hắn bây giờ có thể xác định Tần Hạo Kiệt đem chính mình chụp tới, không phải là vì đối phó chính mình, mà là tại kéo dài thời gian, bất quá tại sao muốn kéo dài thời gian mục đích, hắn không phải rất rõ ràng? Nếu là Tần Hạo Kiệt đầu kia không biết mình cùng Lưu tổng đội trưởng quan hệ, đó mới là gặp quỷ." Vương đội trưởng hơi sững sờ, không nghĩ tới Lục Trạch nhanh như vậy liền đâm xuyên chính mình, hắn đúng là bởi vì thu đến Tần Hạo Kiệt mệnh lệnh tới đối phó Lục Trạch. Bất quá hắn nhìn thấy Lục Trạch một bộ không có sợ hãi, hơi hợt bộ dáng, liền khi đánh không ra một chỗ tới. "Nơi này có người chen miệng chỗ sao? Còn có người lời nói mới rồi tính toán xích lỏa lỏa nói xấu, xem ra tội danh của ngươi lại muốn nhiều nhà thêm một đầu." Lục Trạch khịt mũi coi thường, lơ đễnh, mặc dù không biết Tần Hạo Kiệt là cái mục đích gì, nhưng mà hắn cũng lười tại trong quân khu của Hoa Bắc bút tích thời gian. "Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra ngoài, nếu không, đại giới ngươi cũng gánh không nổi." Vương đội trưởng nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận: "Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Không phải do ngươi tới Dương Ai? Ngươi tới, đem hắn trên tay còng tay còn lại, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như vậy phạm nhân." Lục Trạch nhìn hắn một cái, bình tĩnh như thường nói: "Ngươi có thể để người ta mang cho ta động tay còng tay, chỉ là cái này kết quả ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi." Vương đội trưởng cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường: "Như thế nào? Ngươi sợ sao? Hơn nữa ta đây là theo lẽ công bằng làm việc, ta cho ngươi biết, Lục Trạch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi dọa ta." Lục Trạch trực tiếp đem bàn tay đi ra: "Vậy ngươi có thể thử xem." Trung quanh đội viên bị Lục Trạch thái độ cho chấn nhất rồi, mấu chốt Lục Trạch quá bình tĩnh, giống như là thật kinh khủng. Vương đội trưởng nhíu lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trực tiếp cầm lên còng tay: "Ta nhìn các ngươi thật bị cái này cố làm ra vẻ tội phạm giết người dọa sợ, các ngươi không dám ta tới, ta cũng không tin cái này Lục Trạch có bản lĩnh gì." Hắn nói xong cũng lấy tay còng tay hướng về Lục Trạch đi tới, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lục Trạch cười cười, chỉ là không chút phật lòng, chỉ cần cái này Vương đội trưởng dám cho còng lên tay, cuối cùng chỉ có bốn chữ: chắc chắn phải chết. Vương đội trưởng nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng, có chút cho dạ, chẳng lẽ Lục Trạch thật có cái gì chỗ dựa sao? Không có khả năng, Tần Hạo Kiệt thế nhưng là rõ ràng nói cho hắn biết, Lục Trạch chính là một cái tội phạm giết người. Hắn lạnh rên một tiếng, Lục Trạch tuyệt đối đang cố làm ra vẻ, giơ tay lên còng tay, liền chuẩn bị cho Lục Trạch còng lại. Mà tại ngay tại một giây kia, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cảnh báo, lập tức dọa đến mọi người vừa nghe. Vương đội trưởng hơi sững sờ, như thế nào đến thời điểm then chốt tới một màn này, chuyện gì xảy ra? Đến cùng cảnh báo là từ đâu truyền đến? Hắn còn muốn hỏi cái gì, phòng tài liệu Tiểu Lưu liền chạy tới, sắc mặt hoảng sợ. Chương 585 Lục Trạch đến cùng là thân phận gì? Mau đưa Lục tiên sinh đem thả. Hắn vừa rồi vì điều tra Lục Trạch tư liệu, cố ý nhắc tới quyền hạn tối cao, tra một cái thật đúng là tìm Lục Trạch hồ sơ, nhưng mà hồ sơ bên ngoài có một tầng mật mã. Cái này khiến hắn hơi sững sờ, thật không nghĩ tới Lục Trạch thuộc về hồ sơ tuyệt mật, thâu nhập phổ thông mật mã, sau đó toàn bộ hệ thống cảnh vụ đều tê liệt. Hắn lúc này mới ý thức được Lục Trạch thân phận chỉ sợ không hề tầm thường, Hoa Bắc quân đội chắc chắn là đem một đại nhân vật nhốt vào tới. Vương đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, như thế nào luôn có một số người hỏng chuyện tốt của mình lăn, ở đây không phải ngươi có thể nhúng tay. Lục Trạch, ta hôm nay cũng không tin trị không được ngươi. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng giống giận dữ truyền đến Vương Vĩ Thắng, ngươi tự tìm cái chết. Vương Vĩ Thắng nhìn lại, dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt biến đổi lớn lưu. Lưu tổng đội trưởng, ngài sao lại tới đây? Lưu tổng đội trưởng sầm mặt lại, kém một chút liền bị sợ chết, chịu đến chú ý tiêu gọi điện thoại tới, biết Lục Trạch cư nhiên bị Hoa Bắc quân đội cho bắt. Hắn liền hận không thể đem những người này thiên đao vạn quả, trùng thiên thành một cái nho nhỏ Hoa Bắc quân đội bắt giữ Lục Trạch, đây không phải khôi hài sao? Nếu là hôm nay chuyện này muốn bị đại nhân vật biết, chỉ sợ toàn bộ trùng thiên thành Hoa Bắc quân đội đều muốn bị liên đới, kéo ra ngoài hết thể xử bắn, coi như không chết, cũng sẽ không có nửa cái mạng. Hết thể đều là cái này không biết phải trái Vương Vĩ Thắng. Lưu tổng đội trưởng sắc mặt tâm trầm, đi tới Vương Vĩ Thắng diện phía trước, một bạt thai trực tiếp quăng tới. Người cái này xuất sinh, kém chút hại chết chúng ta. Vương Vĩ Thắng chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, chẳng lẽ Lục Trạch thật có cái gì chỗ dựa? Lưu tổng đội trưởng thật không nghĩ tới thật có gan to bằng trời lại dám đi bắt giữ Lục Trạch, Lục Trạch thế nhưng là Hoa Nam quân khu thần thoại a. Hơn nữa còn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị đạt đến cao võ cấp bậc cường giả, có thể nói là vô số thế lực đều nghĩ lôi kéo, mà Lục Trạch còn nguyện ý chờ tại quân đội. Có thể tưởng tượng được Lục Trạch địa vị có nhiều cao thượng, liền xem như Trấn Quốc Nguyên Soái nhìn thấy Lục Trạch, cũng là dùng vinh dự cao nhất đãi ngộ, như thế nào cũng không có nghĩ đến Vương Vĩ Thắng tên ngu ngốc này lại dám đi bắt Lục Trạch. Lưu tổng đội trưởng đổ ập xuống liền đem Vương Vĩ Thắng mắng một trận, ngươi có biết Lục tiên sinh là thân phận gì? Hắn nhưng là hắn lời nói một nửa thời điểm, Lục Trạch ho khan một tiếng, ngắt lời hắn, dù sao thân phận không nên bại lộ. Lưu tổng đội trưởng lúc này mới phản ứng lại, mới vừa rồi là bị Vương Vĩ Thắng phát cáu, thiếu chút nữa thì bại lộ Lục Trạch thân phận, nhanh chóng đổi lời nói chuyện. Lục tiên sinh từng thế nhưng là đồng nghiệp của ta, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Người tên ngu ngốc này, Phạm Thượng, thật là một cái đầu óc heo, thế mà bắt giữ Lục tiên sinh, ta đều không có quyền lợi cho Lục tiên sinh quàng lên tay. Nếu như hôm nay ngươi nếu là cho Lục tiên sinh quàng lên tay, coi như thiên hoàng lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Vĩ Thắng sắc mặt tái nhợt, đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mẹ nó, Tần Hạo Kiệt tên Vương bắt đản kia thế mà hố lão tử, không phải nói Lục Trạch không có bất kỳ cái gì thân phận sao? Như thế nào đến cho tới bây giờ Lục Trạch lại là Lưu tổng đội trưởng đồng sự, phải biết Lưu tổng đội trưởng nắm trong tay toàn bộ Trùng Thiên Thành Hoa Bắc quân khu hệ thống, Trùng Thiên Thành lệ thuộc phân cục đều nghe hắn chỉ huy. Lại liên tưởng đến vừa rồi phòng tài liệu đội viên nói lời, Lục Trạch thân phận chắc chắn không phải bình thường, tối thiểu nhất không phải mình người tiểu đội trưởng này cấp cán bộ có thể đắc tội lên. Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, hơi hợt nói ta hỏi, ngươi đáp, nếu là có một câu không là thật, kết quả ngươi đảm đường không nổi. Vương Vĩ Thắng trên trán lộ ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, hắn không phải không mở to mắt sắc người, lại tiếp như vậy sao, chính mình không đơn giản phải thừa nhận Lưu tổng đội trưởng lựa giận, còn muốn tiếp nhận Lục Trạch mang đến cho hắn áp lực. Có thể để cho Lưu tổng đội trưởng cung kính như thế có thừa, ít nhất quân đội cấp bậc muốn so Lưu tổng đội trưởng cao một cái cấp độ, bằng không Lưu tổng đội trưởng không đến mức nơm nớp lo sợ như vậy, đến nỗi đồng sự tình chỉ sợ hẳn là hoang ngôn. Lục tiên sinh, ngài nói, ta bảo đảm không nói bất luận cái gì lời vớ vẩn. Lục Trạch cười ha ha, trầm giọng hỏi có phải hay không Tần Hạo Kiệt hắn nhường người tới đối phó ta, mục đích là cái gì? Vương Vĩ Thắng sững sờ, mặc dù đã sớm minh bạch Lục Trạch là biết mình là Tần Hạo Kiệt phải tới, nhưng là bây giờ trước mắt bao người nói ra, chẳng phải là muốn xong đời, vẫn là ngay trước Lưu tổng đội trưởng mặt, hắn nhưng là thu Tần Hạo Kiệt không thiếu chỗ tốt. Những chỗ tốt này tổng cùng một chỗ đều có thể phán hắn tội tham ô, trong lúc nhất thời hắn ấp úng nói không nên lời. Lưu tổng đội trưởng sầm mặt lại, hắn chấp trưởng Trùng Thiên Thành nhiều năm, làm sao không biết Tần gia, Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh việc xấu từng đống, chuyện trộm gà trộm chó làm không thiếu, nhưng mà hắn mười phần thông minh. Biết được dùng tiền tài mua được quan hệ, sẽ không đắc tội hắn không đắc tội nổi người, điều này sẽ đưa đến có rất nhiều đại lãnh đạo đều cùng Tần gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, câu nói này cũng không phải nói đùa. Mau nói, Lục tiên sinh cha hỏi ngươi đâu, ngươi nếu là dám can đảm nói láo được câu, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Vĩ Thắng nghe vậy, dọa đến sắc mặt tái nhợt, tham ô nhiều nhất là bị bãi miễn chức quan, nếu là đắc tội Lưu tổng đội trưởng, đời này cũng đừng nghĩ từ trong ngục giam đi ra ngoài, hơn nữa quan trọng nhất là có ăn hay không đạn còn chưa biết. Ta nói, Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh cho ta một ức, để cho ta tới đối phó Lục tiên sinh, nói Lục tiên sinh chính là một cái tội phạm giết người, đem hắn bên người bảo tiêu cùng bằng hữu giết đi tiếp đó liền nghĩ trả thù Lục tiên sinh, nói Lục tiên sinh không có bất kỳ cái gì bối cảnh, để cho ta yên tâm to gan làm. Hắn lúc này một câu không lọt đem Tần Hạo Kiệt đối với hắn nói lời hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại một lần. Dù sao Tần Hạo Kiệt cho nhiều lắm, một gà, hắn một tên tiểu đội trưởng tiền lương mỗi tháng mới 10 vạn, không ăn không uống bao nhiêu năm mới có thể kiếm được số tiền kia. Nhưng là bây giờ chính mình muốn bị trước đây lòng tham trả giá đắt, biết vậy chẳng làm tin vào Tần Hạo Kiệt tên hôn đảng kia lời nói, chính mình nên suy nghĩ thật kỹ, nếu là Lục Trạch dễ dàng đối phó như vậy, Tần Hạo Kiệt sẽ cam lòng móc ra một ức. Lưu tổng đội trưởng nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, hắn vốn là cho là Vương Vĩ Thắng là dựa vào Tần gia ân tình làm việc, đến lúc đó còn có thể thông cảm được, không nghĩ tới Vương Vĩ Thắng tên Vương bắt đản này thế mà thu Tần gia tiền tham ô, vẫn là dòng dã một ức. Phải biết quân đội hệ thống tối kỵ liền thu lấy người khác hối lộ, đến lúc đó làm việc thiên tư trái pháp luật, người nào chịu trách, hắn một mực làm gương tốt, hàng năm đều phải làm một lần lớn kiểm tra. Thế nhưng là không có bắt được bất luận kẻ nào, hắn còn tưởng rằng thủ hạ của mình thanh liêm công chính, không nghĩ tới Vương Vĩ Thắng ở đây. Há miệng liền tham ô một ức, cái số này là khái niệm gì, đủ toàn bộ Trùng Thiên Thành Hoa Bắc quân đội chi tiêu một năm đều dư xài. Vương bắt đản, ngươi biết chính ngươi làm cái gì không, một ức ngươi cũng dám đưa tay đi lấy, không sợ đem ngươi cho ăn bể bụng sao? Ngươi cầm cái này một thức sau, sau này sẽ là Tần gia khôi lỗi. Chương 586 trà đạp. Bọn hắn nói cái gì ngươi liền phải làm cái gì, ta thật không biết đầu óc của ngươi bị lửa đá sao? Vương Vĩ Thắng trên trán bốc lên thật nhỏ mồ hôi lạnh, trên mặt không có chút nào huyết sắc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu tổng đội trưởng nổi giận lớn như vậy khí, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, Lưu tổng đội trưởng, ta thật sai, hối hận không nên đi cầm Tần Hạo Kiệt cho ta một đứa. Lưu tổng đội trưởng sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới tham ô sự tình thế mà xuất hiện tại chính hắn hạ thủ trên thân, còn bị Lục tiên sinh nhìn thấy, cái này khiến hắn mặt mũi để vào đâu. Lập tức quỳ xuống, cho ta cẩn thận nói một chút, Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh đến cùng là thế nào hối lộ ngươi. Vương Vĩ Thắng không dám phản kháng, bịch một tiếng trực tiếp quỳ ở Lưu tổng đội trưởng cùng Lục Trạch trước mặt, không ngừng đập lấy khấu đầu. Ta sai rồi, lúc đó ta là bởi vì tham niệm quấy phá, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới bên trong Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh làm, vốn là Tần gia cho ta đưa tiền ta một mực là từ chối thẳng thắn, nhưng mà một ước kim ngạch, ta vẫn không nhịn được, trong lúc nhất thời vậy mà lên Tần Hạo Kiệt làm, nhưng mà ngài phải tin tưởng ta, ta số tiền kia một phân tiền cũng không có tiêu xài, ta cả ngày nhắc nhở cho mật, kinh hoàng cả ngày. Lục Trạch hít mắt, cười ha ha, cái này Vương Vĩ Thắng thật đúng là có thể chứa, vừa rồi đối mặt chính mình cái kia không ai bị nổi thái độ, nếu không phải là trước đây hắn kiên quyết muốn bắt chính mình, thật đúng là bị kỹ xảo của hắn lừa gạt. Ngươi cũng đừng lừa mình dối người, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính xác đối với cái kia bút một tức động tâm, khi nghe nói chỉ dùng đối phó ta cái tên này không kinh truyền tiểu nhân vật, chỉ cần đến lúc đó đem ta bắt vào quân đội, vu oan giá họa. Lục Trạch cười ha ha, đến lúc đó có phải hay không liền sẽ như ngươi mong muốn tới, Tần Hạo Kiệt đưa cho ngươi một tức liền sẽ rơi xuống miệng của ngươi túi, cái này đáng tiếc ngươi làm như vậy, chung quy là hại người hại mình, cùng Tần Hạo Kiệt cấu kết với nhau làm việc xấu, là ngươi phạm phải ngu xuẩn nhất sai lầm. Vương Vĩ Thắng sắc mặt hãi nhiên, không nghĩ tới chính mình lúc trước tâm thái bị Lục Trạch phỏng đoán nhất thanh nhị sở, nhìn rõ rõ ràng ràng. Ta không. Hắn muốn giải thích, lại phát hiện chính mình ấp úng nói không ra lời, liền thật giống như Lục Trạch nói như vậy, Lục Trạch đúng là một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, chỉ cần mình thần không biết quỷ không hay đem Lục Trạch bắt được ngục giam. Đến lúc đó tội phạm giết người chỉ cần một cái kết quả, chính là bị xử bắn, vẫn là lập tức thi hành. Lưu tổng đội trưởng nổ, trực tiếp một cái tát rút đến Vương Vĩ Thắng trên mặt, hắn vốn là nghĩ khẩn cầu Lục Trạch tha thứ Vương Vĩ Thắng, nhưng là bây giờ Vương Vĩ Thắng hành động, quả thực là để cho hắn hết sức thất vọng. Thân là quân đội nhân viên, ngươi lại dám tư thu hối lộ, đơn giản để cho ta căm ghét cùng cực, hơn nữa còn làm mưu hại người khác, càng tội thêm một bậc. Ngươi nghĩ không có nghĩ qua, nếu như Lục tiên sinh thực sự là một người bình thường, vậy ngươi sẽ để cho một người bình thường mất đi cả đời hạnh phúc vì ngươi một ức, tới chịu tội phạm giết người hoàn quất, ngươi muốn để những người này thân nhân sẽ ý kiến đến gì? Vương Vĩ Thắng sắc mặt tái nhợt, căn bản là không nghĩ tới nhiều như vậy, cho tới bây giờ hắn đều cho là mình là bị Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh lừa gạt, nếu là người bình thường làm sao lại kinh động Lưu tổng đội trưởng? Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, nhìn xem Vương Vĩ Thắng, lạnh rên một tiếng, ngươi biết ngươi sai chỗ nào sao? Vương Vĩ Thắng nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói ta không phải ăn hối lộ trái pháp luật, thu Tần Hạo Kiệt khoản tiền kia, ta bây giờ liền nói xin lỗi ngài, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ta thể đây là ta lần thứ nhất đưa tay, xin ngài nhất định cho ta một cơ hội, ta bảo đảm lần sau sẽ không bao giờ lại bị Tần Hạo Kiệt dụ hoặc, cam đoan tận tâm tận lực vì nhân dân phục vụ. Lục Trạch sầm mặt lại, đối với hắn trả lời cũng không đầy, lạnh giọng nói, bây giờ ta muốn cho ngươi đưa ra một vấn đề, chỉ cần ngươi có thể nhanh chóng trả lời ta liền tha cho ngươi lần này. Vương Vĩ Thắng nghe vậy, ánh mắt lộ ra hy vọng chi sắc, vội vàng nói ngươi hỏi, ta bảo đảm trả lời để cho ngài hài lòng. Lục Trạch hít mắt, trầm giọng hỏi, nếu như lần sau Tần Hạo Kiệt cho ngươi 10 ức cho ngươi đi nói xấu một cái không bối cảnh chút nào người bình thường, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng? Hắn nói ra câu nói này thời điểm, cố ý tăng thêm 10 ức hai cái từ, chủ yếu là đến dò xét Vương Vĩ Thắng phản ứng. Vương Vĩ Thắng hơi sững sờ, nghe được 10 ức hai cái này từ ngữ, hô hấp hơi hơi tăng thêm, mà liền tại cái này ngây người một lúc công phu, hắn mới phản ứng được, sắc mặt cuống quýt hồi đáp, ta không đáp ứng. Chậm. Lục Trạch trực tiếp tiếng quát mắng truyền đến, muốn Vương Vĩ Thắng nghe được vấn đề này, không có trả lời ngay, còn do dự 3-4 giây, có thể thấy được hắn là sẽ đối với 10 ức động tâm. Tại loại này dưới tình huống Vương Vĩ Thắng còn tham lam quay phá, có thể thấy được người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng, câu nói này nói không phải không có lý. Vương Vĩ Thắng sắc mặt biến đổi lớn, lúc này mới phản ứng lại đây là một cái khảo thí, chính là vì chứng minh chính mình có phải hay không tham niệm quay phá, hắn thật muốn cho mình một cái tát, đến bây giờ còn nhớ thương 10 ức. Lục tiên sinh, ta sai rồi, vừa rồi ta là chưa kịp phản ứng, mới xuất hiện ngây người tình trạng, xin ngài lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm sẽ trả lời để cho ngài hài lòng. Lục Trạch cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, còn cho ngươi một cơ hội, ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Ngươi cho là ta là kẻ ngu, vẫn là ngươi là kẻ ngu? Chỉ cần ngươi đưa ra lần thứ nhất, về sau liền tuyệt đối sẽ không khắc chế, sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Lưu tổng đội trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương Vĩ Thắng thế nhưng là đem hắn mặt mũi đều rất không còn một mảnh, thậm chí thế nhưng là nói là đè xuống đất dùng sức ma sát, hắn về sau còn cái gì mặt mũi tại trước mặt Lục Trạch mở miệng? Vương Vĩ Thắng, ngươi bây giờ lập tức câm miệng cho ta, từ giờ trở đi, ngươi đã bị chính thức cách chức, từ nay về sau, Hoa Bắc quân đội cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Còn có ngươi tội danh gấp bội, nên xử như thế nào liền phán hình như thế đó. Vương Vĩ Thắng lập tức sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, mất việc không nói, thật vất vả leo đến vị trí này, không nghĩ tới chính mình trở thành tù nhân. Trước đây hăng hái, nguyện vọng chính là vì nhân dân mở rộng chính nghĩa, không nghĩ tới đồ long giả cuối cùng thành long. Ta sai rồi, ta thật sự sai, Lưu tổng đội trưởng, ngài liền lại cho ta một cơ hội à, ta cũng không dám nữa. Vương Vĩ Thắng vừa mới nói xong, dùng sức đem đầu của mình hướng về sàn nhà trọng trọng dập đầu tiếp, lập tức đầu rơi máu chảy. Lục Trạch hít mắt, nhìn xem một màn này, thần sắc băng lãnh, tha thứ ngươi. Cái kia ai tới tha thứ ngươi trả đạp đi qua pháp luật. bỏ qua ngươi một ngựa, là đối với nhân dân khinh nhẫn, cũng đối luật pháp khinh nhẫn, mọi thứ cũng phải có cái đại giới, cái này một thức chính là tham lam trả ra đại giới. Vương Vĩ Thắng sắc mặt tái nhợt, hắn nhưng là biết mình phạm phải như thế kim ngạch tội ác, tối thiểu nhất muốn phán tù có thời hạn 10 năm trở lên. Phải biết, hắn năm nay cũng đã gần 60, chẳng phải là đến lúc đó phải chết già ở ngục giam. Chương 587 nhìn ngươi không vừa mắt. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng hối hận, hắn không thể đem Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh thiên đao vào quả, nếu không phải là hắn, chính mình làm sao lại rơi xuống đánh đổi như vậy. Lục tiên sinh, ta thật sự sai, Lưu tổng đội trưởng, ngài thì nhìn vì Hoa Bắc quân đội cẩn trọng nhiều năm như vậy phân thượng tạm tha thứ ta một lần, ta bây giờ lập tức từ thôi chức vị, cũng không tiếp tục đảm nhiệm Hoa Bắc quân đội bất luận cái gì chức vị hơn nữa, Tần Hạo Kiệt cho ta tiền tham ô ta đủ số nộp lên, hơn nữa ta đem ta mấy năm này tiền lương cũng tới giao, ngài thấy có được không? Lưu tổng đội trưởng tự nhiên là biết Vương Vĩ Thắng là Hoa Bắc quân khu lão nhân, chính là bởi vì là lão nhân mới muốn nghiêm ngặt thi hành pháp luật, thủ hộ tại cái này trên cương vị, không đến cuối cùng một khắc đều phải tận hết chức vụ, tuân thủ bản phận. Làm ra ăn hối lộ trái pháp luật sự tình nếu như dễ dàng tha thứ, cái kia toàn bộ Hoa Bắc quân khu hệ thống chẳng phải là lộn xộn. Người tới, đem Vương Vĩ Thắng dẫn đi, nghiêm ngặt đốc thúc, trả rõ người này. Trung quanh đội viên nghe xong, mau tới phía trước đem Vương Vĩ Thắng bắt được, không để ý hắn cầu xin tha thứ, dẫn tới phòng thẩm vấn. Không ai từng nghĩ tới phòng thẩm vấn vốn phải là Lục Trạch vị trí, cuối cùng lại là Vương đội trưởng, tình huống thế nhưng là nói là ra ngoài ý định. Vương Vĩ Thắng bị mang đi sau, Lưu tổng đội trưởng hít sâu một hơi, sắc mặt thấy nấy Lục tiên sinh, ta làm việc bất lợi, không nghĩ tới dưới mí mắt ta thế mà xuất hiện ăn hối lộ trái pháp luật sự tình để cho ngài nhìn thấy chê cười, xuất hiện loại tình huống này là ta nguyên nhân, xin ngài trách phạt. Lục Trạch khoát tay áo, lạnh nhạt nói chuyện này không phải trách ngươi, mà là Tần Hạo Kiệt quá giàu hoạn rồi, nếu như ta không có đoán sai, mục đích của hắn hẳn là ngăn chặn ta. Lục Trạch sầm mặt lại không biết hiện tại còn kịp không, dù sao Tần Hạo Kiệt lần này tuyệt đối có ý khác, còn không biết tính toán cái gì. Lưu tổng đội trưởng nghe được Lục Trạch lời nói, sắc mặt tái nhợt, nếu là hỏng Lục Trạch sự tình, coi như mình có 10 cái mạng cũng không đủ, hắn vội vàng nói, Lục tiên sinh, có cần hay không ta đem Tần gia tiêu diệt? Hắn diệt đi Tần gia đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, mặc dù Tần gia đang hướng tiên thành thâm căn cố đế, nhưng là cùng quân đội so sánh, căn bản không tính là cái gì. Lục Trạch lắc đầu không thích hợp, quân đội ứng bảo trì trung lập, không thể đề cập tới gia tộc cân đoán, như thế chẳng phải là lộn xộn hơn nữa, ngươi diệt đi Tần gia cũng nên có cái lý do, Tần Hạo Kiệt hắn rất thông minh, cũng không có rơi xuống nhược điểm gì, ngươi coi như diệt đi Tần gia, chỉ sợ ngươi chức vị khó giữ được, lợi bất cập hại thế nhưng là, liền để Tần Hạo Kiệt tên hôn đản kia không kiêng nể gì cả xuống sao? Hắn móng đuốt thật là đủ dài, lại dám sờ đến ta Hoa Bắc quân đội ở đây. Lưu tổng đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt bất mãn hết sức. Lục Trạch cười cười lạnh nhạt nói, ngươi chính xác không thể diệt đi Tần gia, nhưng mà có thể cầm Vương Vĩ Thắng sự tình đi Tần gia đến nhà bái phỏng, thật tốt giao huấn Tần Hạo Kiệt một phen, nhớ kỹ đừng quá mức hỏa, nắm hảo phân tức, quy tắc là người bề trên chế định, bất quá ta bảo kê ngươi, đang hướng tiên thành vẫn chưa có người nào dám đến tìm ngươi gây chuyện. Lưu tổng đội trưởng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, Lục Trạch câu nói này tương đương với mặt chết kim bài. Cái kia Lục tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi tìm Tần Hạo Kiệt cái kia tiểu xúc sinh tính sổ sách. Lục Trạch gật đầu một cái, ta liền không đi chung với ngươi, cùng với ngươi, thân phận của ta khó tránh khỏi sẽ có người nghi kỵ. Hơn nữa hắn còn có việc cần xử lý, dù sao Cố gia bây giờ cũng tại trong tay Cố Thừa Nam, không đi nữa quản chú ý nhận Nam, khó tránh khỏi hội xuất ý đồ xấu gì. Thế là hai người chia binh hai đường, phân biệt tiến phát. Lưu tổng đội trưởng mang theo một đám đội viên chỉ chốc lát liền đi tới Tần gia biệt thự, đông đông đông dùng sức gõ cửa. Rất nhanh một người mặc quản gia nam nhân liền đi ra, nhìn thấy Lưu tổng đội trưởng sau, quản gia sắc mặt kinh hãi. Như thế nào cũng không có nghĩ đến Lưu tổng đội trưởng sẽ đến, đây chính là trùng thiên thành dậm chân một cái, đều phải đầu thượng run đại nhân vật. Ngài sao lại tới đây, thực sự là đồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón. Quản gia nhanh chóng cung kính đến cực điểm nói. Lưu tổng đội trưởng lạnh rên một tiếng bất nói nhảm, Tần Hạo Kiệt ở nơi nào? Quản gia nhìn thấy Lưu tổng đội trưởng mọi người tới thế rào rạt, không giống như là chính thức bái phòng bộ dáng, nhanh chóng tùy tiện tìm một cái lý do qua loa tắt trách tới. Ngượng ngùng, Lưu tổng đội trưởng, Tần thiếu hôm nay không tại, ngài muốn hay không ngày khác đến nhà bái phòng, Tần gia nhất định đem thật tốt chiêu đãi ngài. Lưu tổng đội trưởng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói bịa đặt lung tung, Tần Hạo Kiệt sẽ không tại Tần gia. Hắn nói xong liền không để ý tới quản gia, trực tiếp một cước đạp ra Tần gia cửa biệt thự, cái này khiến quản gia lòng nóng như lửa đốt, không biết nên như thế nào cho phải. Đang định chuẩn bị nhắc nhở tìm cơ hội nhắc nhở Tần Hạo Kiệt thời điểm, hắn hùng hùng hổ hổ âm thanh liền truyền đến. Là cái nào không biết điều tiểu xúc sinh lại dám tự tiện xông vào chúng ta Tần gia, đơn giản không biết sống chết. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu đã nhìn thấy Lưu tổng đội trưởng biểu lộ, lập tức cho ngây ngẩn cả người, một mặt ngộp bức, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu tổng đội trưởng tại sao lại ở chỗ này? Lưu tổng đội trưởng nhìn xem Tần Hạo Kiệt không ai bị nổi bộ dáng, cười ha ha, Tần Hạo Kiệt, ngươi có phải hay không nên muốn cho ta một lời giải thích. Tần Hạo Kiệt nhanh tới đây đến Lưu tổng đội trưởng trước mặt, trên mặt mang vẻ lấy lòng, Lưu tổng đội trưởng, ngài đang nói cái gì à, ta như thế nào không rõ. Một giây sau, Lưu tổng đội trưởng trực tiếp một cái tát liền rút được Tần Hạo Kiệt trên mặt, đem hắn đầu đều cho rút sai lệch, bất ngờ không kịp để phòng lùi lại mấy bước, má trái cũng mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Ta nhìn ngươi biết rõ còn cố hỏi, thực sự là muốn ăn đòn. Tần Hạo Kiệt bị Lưu tổng đội trưởng thanh này trực tiếp cho rút ngộng, hắn thật không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, một mặt ủy khuất nói: "Ngài đây là ý gì? Chúng ta Tần gia hẳn là không trêu chọc ngài a?" Lưu tổng đội trưởng cười ha ha, khoe miệng lộ ra vẻ châm chọc, Vương Vĩ Thắng, ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Hạo Kiệt nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chuyện gì xảy ra? Vương Vĩ Thắng nhanh như vậy liền bại lộ sao? Cái này còn bắt Lục Trạch không đến một giờ, Lưu tổng đội trưởng tìm tới cửa tới, Vương Vĩ Thắng chẳng lẽ là triệt triệt để đứa đần? Coi như hắn cho Vương Vĩ Thắng hối lộ một đức, tại trước mặt Lưu tổng đội trưởng hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu là thừa nhận tuyệt đối sẽ bị một thương cho sập. Lưu tổng đội trưởng, ta thật không rõ, Vương Vĩ thắng thế nào? Chúng ta Tần gia cùng hắn không có bất cứ liên hệ nào. Lưu tổng đội trưởng nhìn xem trước mắt Tần Hạo Kiệt giả vờ ngây ngốc, khóe miệng lướt qua một tia trào phúng. Hảo một cái không có bất cứ liên hệ gì, cái kia Vương Vĩ thắng trên tay một ức là từ đâu tới? Chẳng lẽ là gió lớn thổi tới? Tần Hạo Kiệt sầm mặt lại, trong lòng giận mắng Vương Vĩ thắng, tên Vương bắt đản này đến cùng đều nói cho Lưu tổng đội trưởng cái gì, liền một ức sự tình cũng nói đi ra, đây không phải muốn chết sao? Mặc dù hắn vốn là không có trông cậy vào Vương Vĩ thắng có thể đem Lục Trạch như thế nào, nhưng là bây giờ đơn giản chính là trả đũa, tự làm tự chịu. Chương 588 quên tiền mới ức. Ức, Lưu tổng đội trưởng, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Lưu tổng đội trưởng cười ha ha, nếu như Tần Hạo Kiệt cắn chặt răng không tùng khẩu mà nói, hắn chính xác không có chứng cứ tới bắt giữ Tần Hạo Kiệt. Một giây sau, lại một cái tát rút được Tần Hạo Kiệt trên mặt. Ngài thì thế nào? Ta nói ta thật cùng Vương Vĩ thắng không có bất cứ quan hệ nào. Lưu tổng đội trưởng vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói chỉ là nhìn hai người bên cạnh khuôn mặt không đối xứng, ta nhìn không thoải mái, giúp ngươi bổ đủ một chút. Tần Hạo Kiệt nghe vậy, trong lòng tức gần chết, lại vì loại này nhảm chán lý do cho mình một cái tát, hắn hận không thể bây giờ liền cùng Lưu tổng đội trưởng trở mặt, nhưng mà hắn không dám. Bây giờ Tần Hạo Kiệt sắc mặt như cùng xương thành bánh bao đồng dạng, nhưng chỉ hảo một mặt cười làm lành ngài nói là, có thể bị ngài đánh là vinh hạnh của ta. Lưu tổng đội trưởng nhìn hắn một cái, cười ha ha đây chính là ngươi nói. Tiếp đó lại là hai bạt thai đi lên, đánh rung động đùng đùng. Chậc chậc, không tệ, mặt của ngươi cùng ta tướng tay tính chất không tệ. Tần Hạo Kiệt giận mà không dám nói gì, trong lòng đã đem Lưu tổng đội trưởng tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, đi ngươi mẹ tướng tính không tệ. Trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười ngài hôm nay tới, đến cùng là vì chuyện gì? Ta cái này bạch ai ngài mấy bàn tay cũng nên biết nguyên nhân a. Lưu tổng đội trưởng nhìn thấy hắn biết rõ còn cố hỏi, cười ha ha không có gì, chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi, bất quá ta bây giờ tặng cho ngươi một câu nói, nghe rõ ràng, nếu là móng vuốt của ngươi còn dám ngã vào hoa bắt trong quân khu, lần sau cũng không phải đơn giản như vậy mấy bàn tay liền có thể giải quyết, mà là muốn ngươi mệnh. Ngươi, nghe rõ chưa? Lời hắn bên trong mang theo sâu đậm sắc ý, nhìn về phía Tần Hạo Kiệt. Tần Hạo Kiệt trong lòng giận mắng, hắn dám không nghe hiểu chưa? Cái này Lưu tổng đội trưởng chính là xích lỏa lỏa ý thế hiệp vào người, hắn thật không nghĩ tới Vương Vĩ thắng tên phế vật kia bại lộ nhanh như vậy. Thua thiệt chính mình còn cho hắn một ức, cái này mẹ nó tiền trực tiếp làm cho ăn, liền Lục Trạch một giờ cũng không có ngăn chặn, còn bị Lưu tổng đội trưởng đánh tới cửa, chính mình không công chịu mấy cái bàn tay. Ta nghe rõ, Lưu tổng đội trưởng, thế nhưng là ta thật không có đem bàn tay đến ngài Hoa Bắc quân đội à. Mẹ nó, nếu là hắn hôm nay dám ở Lưu tổng đội trưởng mặt thừa nhận, đoán chừng da của mình đều phải đi tầng 3, không chắc còn có thể bị Lưu tổng đội trưởng cho đụng. Lưu tổng đội trưởng cười ha ha, quả nhiên cái này Tần Hạo Kiệt chết không thừa nhận Tần Hạo Kiệt, ta không muốn cùng ngươi chơi trốn tìm, đã ngươi có tiền như vậy, tiện tay có thể móc ra một ức. Ngươi bây giờ cho ta 10 ức, liền xem như sửa chữa đội viên tiền phúc lợi dùng như thế nào. Loại số tiền này ngươi không cần phải vụng trộm cho. Tần Hạo Kiệt sắc mặt biến đổi lớn, cái này Lưu tổng đội trưởng không phải rõ ràng sư tử há mồm. Há miệng liền muốn 10 ức, tức giận hắn kém chút chửi ầm lên, tiền của mình cũng không phải gió lớn thổi tới. Lưu tổng đội trưởng, cái này không ổn đâu, trên tay của ta căn bản là không có nhiều tiền như vậy. Ngay nhìn, muốn hay không thay cái điều kiện. Lưu tổng đội trưởng cười ha ha, ánh mắt lộ ra mỉa mai, ngươi Tần gia đường đường trùng thiên thành quyền quý không bỏ ra nổi 10 ức. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ là đang tiêu khiển ta, cho là ta dễ ước hiệp tờ. Hắn nói xong, răng rắc một tiếng, đạn trực tiếp lên thân. Tần Hạo Kiệt sắc mặt sợ hãi, cái này Lưu tổng đội trưởng đáng đâm ngàn đao, mẹ nó, đây rốt cuộc là học với ai, há miệng liền muốn 10 ức, đây không thể nghi ngờ là tại trên trong lòng hắn hung hăng cắt một miếng thịt. Nhưng nhìn lên cơn giận dữ Lưu tổng đội trưởng, hắn thật đúng là không dám không cho, 10 ức coi như tự mua một bài học, hắn tự an ủi mình nói, cho, ta này liền cho ngài, ngài đội viên huynh đệ khổ cực, cái này 10 ức coi như ta quyền cho Hoa Bắc quân khu. Lưu tổng đội trưởng cười ha ha một tiếng, trực tiếp dùng đại thủ dùng sức vỗ Tần Hạo Kiệt bả vai, tiểu tử ngươi ngược lại là thất thời, ta thay đội viên các huynh đệ cảm tạ ngươi, nhớ kỹ về sau đưa tiền thời điểm không muốn vụng trộm tiễn đưa, quang minh chính đại tiễn đưa tốt biết bao. Tần Hạo Kiệt cố nén trên bả vai kịch liệt đau nhức, trên mặt gạt ra một nụ cười, ngài nói đùa, ta cái này liền đem 10 ức gọi cho ngài. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên đem Lưu tổng đội trưởng Tôn đại thần này đưa ra ngoài, lại vỗ xuống như vậy, hắn đều hoài nghi chính mình muốn bị chuột gãy xương. Lưu tổng đội trưởng lạnh nhạt báo ra Hoa Bắc quân đội quên tặng địa chỉ internet, để cho Tần Hạo Kiệt cho bên trong quên giúp 10 ức, Tần Hạo Kiệt một mặt đau lòng, nhưng mà tại Lưu tổng đội trưởng áp lực dưới, không thể không quên. 10 ức tới sổ sau, Tần Hạo Kiệt lộ ra nụ cười khó coi, ngài có hay không có thể đi nữa nha. Lưu tổng đội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói như thế nào? Các ngươi Tần gia không chào đón ta sao? Vẫn là đối với ta có ý kiến gì, ta bản thân ngay ở chỗ này, ngươi có thể nói ra. Tần Hạo Kiệt sắc mặt biến đổi lớn, một mặt tái nhợt, vội vàng nói ta làm sao có thể đối với ngài ý kiến đâu. Ngài nếu là ưa thích ở đây, đợi bao lâu đều không phải là vấn đề. Hắn chỉ sợ Lưu tổng đội trưởng tiếp tục tìm phiền phức của hắn, nhanh chóng run run nói đến, mẹ nó, đây rốt cuộc tất cả là chuyện gì à? Hắn thất phục, chính mình hao tổn 11 ức, đơn giản chính là mất cả trí lẫn trải. Lưu tổng đội trưởng cười ha ha, ngược lại mục đích đã đạt đến, vung tay lên không cần, ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, nhớ kỹ, lần này chỉ là cho ngươi một cái tiểu giáo huấn, lần sau cũng không phải 10 ức có thể giải quyết. Nếu không phải là Lục Trạch cho hắn mệnh lệnh, đã sớm đem Tần Hạo Kiệt cái này đạo đức giả đến cực điểm giá hỏa cho một tương đụng. Hắn vừa mới nói xong, mang theo đông đảo đội viên quay người rời đi, một màn này tức giận Tần Hạo Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn thấy Lưu tổng đội trưởng sau khi rời đi, thở hổn hển giống giận cái Vương Vĩ thắng này là cái gì, còn có cái này Lưu tổng đội trưởng, đơn giản chính là mẹ nó cường đạo. Chờ hắn tỉnh táo lại sau, mới phát giác được chính mình từ quỷ môn quan đi một lượt, nếu là Lưu tổng đội trưởng thực có can đảm nổ súng, đến lúc đó coi như Tần gia cũng không khả năng đem Lưu tổng đội trưởng như thế nào. Lục Trạch cái kia tiểu xuất sinh vì cái gì như thế phúc lớn mạng lớn, lại có thể trùng hợp gặp Lưu tổng đội trưởng, mẹ nó, bây giờ chỉ có thể chờ đợi rồ xì nổ anh sĩ tới đối phó Lục Trạch, chính mình lại cắm thủ hạ đi, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Cố Tiểu lúc này trước người khác một bước đi tới Cố gia lão Trạch, dù sao Lục Trạch cái kia vừa đi Hoa Bắc quân đội, chuyện bên này khẳng định muốn tự mình xử lý, hơn nữa còn không biết Cố Thừa Nam tại Cố gia lại làm ra ý đồ xấu gì. Ngay tại nàng vừa tiến vào Cố gia nhà cũ thời điểm, chỉ nghe thấy từng tiếng gào to âm thanh, chung quanh một đoàn đang bận bịu tứ phía lấy sách Cố gia đồ vật. Cái này khiến nàng lông mày nhíu chặt, làm cái gì vậy? Chẳng lẽ Cố Thừa Nam đang bán thành tiền Cố gia gia sản? Dừng tay cho ta, các ngươi đang làm gì? Cố Tiểu một tiếng gầm giận dữ này lập tức hấp dẫn mọi người chung quanh, như thế nào Cố gia tổ trạch đột nhiên toát ra một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Ngươi thế mà không có chết? Cố Tiểu, đột nhiên một đạo kinh hãi đến cực điểm âm thanh truyền đến, chính là Cố Thừa Nam, chỉ là hắn như là gặp ma nhìn xem Cố Tiểu. Chương 589 bán gia sản lấy tiền. Cái này không phải a, Tần Thiếu rõ ràng nói cho nàng đã cùng Lục Trạch song song mất mạng. Cố Tiểu lông mày nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Nam, lạnh rên một tiếng, ngươi mới chết, Cố Thừa Nam, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Thân là người Cố gia không biết xấu hổ, ngươi thực sự là có gan lớn, tình nguyện làm Tần gia cậu, ta thật không nghĩ tới ngươi thân là trưởng bối của ta, còn có thể làm ra không biết xấu hổ như thế hoạt động, Tần Hạo Kiệt đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Cố Thừa Nam sắc mặt cực kỳ âm trầm, bây giờ không quản được Cố Tiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, nghe được nàng nhục mạ, lập tức lên cơn giận dữ, giận tím mặt. Ta làm Tần gia cậu thế nào? Còn không phải bởi vì ngươi tiện nhân này, trước đây nếu là ngoan ngoãn nghe Tần thiếu lời nói, không cùng Lục Trạch cái kia tiểu xúc sinh dính líu quan hệ, ta đến nỗi luân lạc tới tình trạng như thế sao? Hơn nữa các ngươi không để ý thân tình, ta nhiều năm như vậy vì Cố gia mệnh gần chết, sau đó thì sao? Lão giả kia đổ vật thế mà đem Cố gia gia chủ giao cho ngươi, ta làm hết thảy đều vì ngươi làm áo cưới, Cố Tiểu, ngươi thực sự là hảo thủ đoạn. Cố Tiểu sầm mặt lại, lộ ra vẻ phẫn nộ, ta cũng không phải ngươi muốn dùng liền dùng, không muốn dùng tiện tay vứt bỏ con cờ, coi như làm lại một lần, ta cũng không hối hận lựa chọn ban đầu. Tần Hạo Kiệt cái kia xuất sinh chính là một người cặn bã, ta cho ngươi biết đừng nghĩ để cho ta đến Tần gia, hơn nữa ngươi bây giờ nơi nào có triển vọng Cố gia lo nghĩ tâm tư, hoàn toàn đã biến thành Tần Hạo Kiệt cậu, còn quát không biết liêm sỉ tại cái này lớn tiếng. Cố Tiểu lời nói giống như một cái lưỡi dao, trực tiếp đâm trọn trong Cố Thừa Nam trái tim, để cho hắn tức giận dị thường. Ngươi chỉ bất quá chính là vận khí tốt, mới đi tới hôm nay việc này thôi, ngươi một tên tiểu bối, có thể minh bạch cái gì? Cố Thừa Nam đối với Cố Tiểu giận dữ hét, Tần gia đang hướng thiên thành quát tháo phong vân, thâm căn cố đế, là ngươi có thể dung chuyển sao? Cũng bởi vì ngươi, Cố gia vốn là một bước lên mây, lên như diều gặp gió trở thành trùng thiên thành gia tộc mộng tưởng mới có thể trở nên phá thành mảnh nhỏ. Cố Tiểu mặt như phù băng, mày ngài dựng thẳng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là hy sinh ta một người liền có thể làm cho cả Cố gia đi lên quỹ đạo, để cho Cố gia tại Hoa Bắc cũng trở thành đại gia tộc sao? Cố Thừa Nam ý nghĩ này đơn giản cực kỳ buồn cười, hắn căn bản liền không có gặp qua Tần Hạo Kiệt tham lam bộ dáng, nếu là chính mình đến Tần gia, cũng không khả năng đem Cố gia nâng đỡ đến đỉnh cấp gia tộc. Liền xem như dạng này, cũng chỉ bất quá là vì cho Tần gia làm áo cưới, Cố Thừa Nam đáo hiện tại cũng không có hiểu rõ, chỉ có Cố gia chính mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Cố Thừa Nam cười ha ha, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ngươi khi đó gả cho Tần thiếu, có bây giờ nhiều việc vặt vãnh như vậy sao? Đến nỗi bây giờ rơi xuống chúng bạn xa lánh sao? Hiện tại Cố Tiểu còn có cái gì? Cố Thuận Kim đoàn cũng tại trên tay của ta đã sớm đem hắn hoàn toàn bán sạch, còn có phố buôn bán, chẳng thể trách Lục Trạch có nhiều tiền như vậy tiêu xài, nguyên lai là ngươi một mực đang cho hắn tiền, nhưng bây giờ phố buôn bán cũng là Tần gia. Cố Tiểu cắn chặt môi không nói một lời, chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh thời gian dài như vậy Cố Thuận Kim đoàn, Cố Thừa Nam không có chút cảm tình nào bán sạch tất cả tài sản. Đây hết thảy đều là bởi vì sơ suất khinh thường của mình, lên địch nhân làm. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, thì tính sao? Coi như Cố Thuận Kim đoàn không có, phố buôn bán không có, chúng ta vẫn như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Ta nhìn ngươi bây giờ thực sự là chẳng có một chút gan dạ, trở thành Tần gia cậu liền để như thế đắc chí sao? Mặc kệ một năm, vẫn là 10 năm, ta sẽ đoạt lại thuộc về chính ta đồ vật. Cố Thừa Nam nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó càn rỡ cười to, ánh mắt lộ ra khinh thường, chỉ bằng ngươi. Ngươi muốn từ Tần gia trong miệng đoạt thức ăn trước miệng quạ, người xin nói mộng, ta nhìn ngươi bây giờ còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tiếp đó cho Tần thiếu Trần khẩn xin lỗi, nói không chừng Tần thiếu có thể không so đo hiểm khích lúc trước, nhường ngươi là ỷ nhân bí mật, còn có thể tha thứ ngươi một đầu tiện mệnh, bằng không đến lúc đó sẽ đưa ngươi đi thiên đường gặp Lục Trạch. Cố Tiểu lông mày nhíu chặt, tiếp đó cười lạnh nói, để cho ta đi thiên đường gặp Lục Trạch. Lời ngươi nói thực sự là kỳ quái, ta cho ngươi biết, Lục Trạch bây giờ đang hướng chạy đến, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ lập tức ngoan ngoãn tự thú, sau đó đem Cố Thuận Kim đoàn cùng Cố gia tổ trạch cổ phần trang nhường cho ta, bằng không ngươi kết quả đảm đương không nổi. Lời của nàng vô cùng băng lãnh, nhưng Cố Thừa Nam trong thai lại cảm thấy vô cùng được cười. Cố Tiểu, ngươi làm sao còn việc làm tốt ở trong mơ, cầm một người chết tới dọa ta, thật là đủ buồn cười. Tần thiếu đã cho ta nói, Lục Trạch đã sớm chết không thể tại chết. Cố Tiểu cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, ngươi nhìn là thực sự ngu xuẩn, Tần Hạo Kiệt cái kia xuất sinh có phải hay không còn nói cho ngươi ta cũng đã chết. Bây giờ ta liền hảo hảo đứng ở đây, ngươi thật sự cho rằng Lục Trạch sẽ xảy ra chuyện? Đơn giản cực kỳ buồn cười. Cố Thừa Nam nghe vậy, trên mặt cực kỳ hoảng sợ, lông mày vặn thành một đoàn bánh quai trèo, không có khả năng, Tần Hạo Kiệt tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Cố Tiểu, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nếu là Lục Trạch không có chết, Tần thiếu chắc chắn không giúp ta bắt lại Cố gia, hơn nữa coi như Lục Trạch không có chết, hắn lại có thể làm gì được ta? Bây giờ Cố gia lão trạch cùng Cố Thuận Kim đoàn cổ phần toàn ở trên tay của ta, các ngươi có tư cách gì cùng quyền lợi lấy đi? Hiện tại hắn mới là Cố gia gia chủ, Cố Thuận Kim đoàn ta đưa ngươi, phần hợp đồng này hiệp nghị có pháp luật hiệu quả và lợi ích, coi như Cố tiểu không muốn thừa nhận cũng không hề dùng. Cố tiểu lông mày nhíu chặt, Cố Thừa Nam nói không sai. Nhưng mà nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Cố Thừa Nam hồ làm không phải vì bán thành tiền tài sản, số tiền kia chỉ sợ Tần Hạo Kiệt sẽ thu vào hầu bao. Đến lúc đó Cố Thừa Nam liền đã triệt để mất đi giá trị lợi dụng, nàng nghĩ tới đây, vội vàng nói: "Cố Thừa Nam, ngươi bây giờ đã bị Tần Hạo Kiệt tên Vương bắt đạn kia lừa gạt, ngươi bây giờ nếu là bán thành tiền tất cả tài sản cùng Cố gia sản nghiệp, đến lúc đó chuyển cho Tần Hạo Kiệt, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì giá trị?" Cố Thừa Nam sầm mặt lại, nghe vậy tưởng tượng, trước đây Tần Hạo Kiệt cũng không chút nào do dự đem chính mình từ bỏ. Hắn nghĩ lại, Cố Thuận Kim đoàn giá trị thị trường định giá mười mấy ức dư xài. Bây giờ trên người mình ít nhất có 40 ức, hắn còn không có đem tiền gọi cho Tần Hạo Kiệt, có số tiền kia tùy ý là ai, đều sẽ động tâm. Cố tiểu không thể tin, Tần Hạo Kiệt không thể tin, bây giờ nếu như cầm số tiền kia, nửa đời sau căn bản không lo ăn uống, chỉ cần mai danh nhận tích, cũng không tin Tần Hạo Kiệt tay có dài như vậy. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, chính là định chạy trốn. Cố tiểu nhìn xem bộ dáng Cố Thừa Nam, cho là hắn bị chính mình nói động, lại phụ họa nói: "Chỉ cần ngươi bây giờ đem bán thành tiền tài sản đủ số trả lại, đến lúc đó ta sẽ khẩn cầu Lục Trạch giảm miễn ngươi ngồi tù thời gian, như thế nào?" Cố Thừa Nam nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, hắn thật sự cũng không tiếp tục muốn về đến cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam, vậy đối với hắn đơn giản chính là giày vò, không bằng trực tiếp giết hắn. Chương 590 chú ý Thuận Kim đoàn bị bán. "Cố tiểu, ngươi đừng nghĩ hoang luôn xảo ngữ gạt ta, ta bây giờ nói cho ngươi, lập tức lăn ra Cố gia, ở đây không phải ngươi có thể lợi chỗ." Cố tiểu sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Cố Thừa Nam như thế gian ngoan không để ý, cái này khiến sắc mặt nàng trầm xuống. "Ngươi liền không sợ Lục Trạch tới tìm ngươi phiền phức sao? Ngươi bây giờ bán ra sản lấy tiền chính là trợ giúp Tần Hạo Kiệt tên rác rưởi kia đem Cố gia hướng đi diệt vong." Cố Thừa Nam cười ha ha, khoe miệng lộ ra vẻ trâm chọc: "Cố tiểu, ta đã nói rồi, ngươi đừng nghĩ cầm một người chết tới dọa ta, ngươi đã không phải là Cố Thuận Kim đoàn chủ tịch, bây giờ chủ tịch là ta, ngươi phải hiểu rõ, ta muốn làm sao trang trí Cố gia, liền làm sao sửa trang Cố gia, dù là ta đem hắn rời không còn một mảnh, cùng ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì." Cố tiểu tức giận sắc mặt hết sức khó coi, Cố Thừa Nam vô sỉ như thế, thật làm cho nàng đổi mới tăng quan. Ngay tại nàng vừa định ra miệng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến: "Ngươi nói ta là một người chết, cái kia còn thật thú vị." Lục Trạch lúc này đi ra, sắc mặt đạm nhiên, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem Cố Thừa Nam. Trong nháy mắt Cố Thừa Nam thần sắc biến đổi lớn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước: "Không có khả năng, ngươi không có khả năng sống sót, Tần thiếu cũng đã nói cho ta biết, ngươi đến cùng là người hay là quỷ?" Cố Thừa Nam trong lúc nhất thời bị sợ choáng váng, chân tay luống cuống, Lục Trạch làm sao còn sống sót? Hắn dụi mắt một cái, cho là mình nhìn lầm. Nhưng mà thực tế không thể nghi ngờ cho hắn một cái bạt tai nặng nề, trước mắt rõ ràng chính là Lục Trạch, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, một điểm thương cũng không có. Cố Thừa Nam lúc này mới ý thức được chính mình là bị Tần Hạo Kiệt lừa gạt, tên Vương bắt đằng kia, thế mà hố chính mình. Hắn đối với Lục Trạch thế nhưng là e ngại đến trong xương cốt. Lục Trạch nhìn xem chung quanh mang mang lục lục bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng ở đây đang hủy đi nhà đâu. Sắc mặt hắn đạm nhiên, trầm giọng nói: "Ta hỏi ngươi đáp, bằng không ngươi hẳn phải biết là hậu quả gì." Cố Thừa Nam sắc mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán bốc lên, sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, toàn thân phát run. Hắn phồng lên dũng khí thuyết phục chính mình: "Lục Trạch, ngươi đừng phách lối, bây giờ Cố gia lão Trạch cùng Cố Thuận Kim đoàn cũng là sản nghiệp của ta, bây giờ lập tức lăn ra ngoài, bằng không ta để cho quan phương tới bắt ngươi." Hắn thực sự là sợ Lục Trạch sợ tới cực điểm, chỉ có thể nói ra như thế hoang đường buồn cười lời nói. Lục Trạch cười cười, khoe miệng lộ ra mỉa mai: "Để cho quan phương tới bắt ta. Ta nhớ được ta chuyển nhượng Cố Thuận Kim đoàn cùng phố buôn bán thời điểm cũng là bị Tần Hạo Kiệt tên hôn đản kia cưỡng bách. Ngươi nói bây giờ Cố Thuận Kim đoàn ở trên thân thể ngươi, ta có phải hay không bắt trước các ngươi một chút cách làm, đến nỗi ngươi gọi quan phương tới bắt ta? Ta mới từ Hoa Bắc quân đội đi ra." Lời của hắn mặc dù không có bất luận cái gì ngữ khí, nhưng mà Cố Thừa Nam lại nghe ra sâu đậm hàn ý: "Lục Trạch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn a." Cố Thừa Nam thực sự là đem Tần Hạo Kiệt tên Vương bắt đạn kia tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, xem ra Cố tiểu nói đều là thật. Còn tốt chính mình không có đem bán thành tiền tài sản tiền chuyển cho Tần Hạo Kiệt, bằng không thì cái kia thật sự cho hắn làm áo cưới. Lục Trạch lời ít mà ý nhiều nói: "Bây giờ ta hỏi ngươi đáp, minh bạch." Hắn vừa mới nói xong, không đợi Cố Thừa Nam trả lời liền đưa ra vấn đề thứ nhất: "Tần Hạo Kiệt phái mục đích của ngươi tới là cái gì?" Cố Thừa Nam sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, chỉ là vừa chuẩn bị gọi người, lại phát hiện đi theo chính mình người Tần gia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, xem ra chính mình thật sự là trong tay Tần Hạo Kiệt một khóa quân cờ. Hắn bây giờ hối hận không có nghe Cố tiểu cảnh cáo, nếu là chính mình sớm một chút phản ứng lại, mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn mất dạng, Cố tiểu căn bản là ngăn không được chính mình, bây giờ hối hận cũng là đống. Chỉ là nếu là bây giờ trả lời Lục Trạch, chẳng phải là trần trụi đánh mặt chính mình. Lục Trạch cười cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy hàn ý: "Đã đến giờ, rất không tiếc nuối, ngươi không có trả lời vấn đề của ta." Hắn nói xong câu đó hướng về Cố Thừa Nam đi đến. Cố Thừa Nam sắc mặt kinh hãi, không ngừng lui về sau: "Lục Trạch, ngươi muốn làm gì ta có thể cảnh cáo ngươi, ta..." Hắn lời còn chưa nói hết, Lục Trạch trực tiếp một cái tát rút tới, lập tức mấy khỏa răng bị quăng ra ngoài, đầu đều cho hắn đánh lệch. Cố Thừa Nam chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất bên trên, má trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Trong mắt Lục Trạch không có chút nào thương hại, tiếp tục vấn đáp 5 giây thời gian, trả lời vừa rồi vấn đề, bằng không ngươi biết kết quả. Cố Thừa Nam cố nén trên mặt sợ hãi, tại nhìn Lục Trạch kinh thiên sắc ý, thật sợ hắn tiếp tục động thủ, mau nói đến. "Tần Hạo Kiệt tên Vương bắt đạn kia để cho ta tới là vì bán thành tiền Cố gia tất cả gia sản cùng Cố Thuận Kim đoàn cổ phần, sau đó đem số tiền kia chuyển nhượng cho hắn. Những thứ khác ta hoàn toàn không biết, ta cũng là trước mấy ngày lúc ra tù. Lục Trạch cười ha ha, Tần Hạo Kiệt ngược lại là thông minh, biết cầm không đi Cố Thuận Kim đoàn cùng Cố gia gia sản dùng loại thủ đoạn này. Vậy ngươi bây giờ tiến hành đến một bước nào? Cố Thừa Nam hạ ý thức nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói Cố Thuận Kim đoàn toàn bộ cổ phần đã bị ta bán tháo ra ngoài, bán hơn 20 ức. Cố gia lão Trạch như ngươi thấy, đang tại định giá, đem có tiền cái gì cũng dự định quét sạch sành sanh. Lục Trạch nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, phải biết Cố Thuận Kim đoàn thế nhưng là Cố Tiểu Tâm huyết, là nàng ngày đêm vất vả mới có hôm nay thành tựu, Cố Thuận Kim đoàn giá trị thị trường đã cao tới 100 ức, tương lai tiền đồ càng là quang minh một mảnh. Không nghĩ tới Cố Thừa Nam thế mà chỉ dùng 20 ức liền tiêu thụ ra đi, lập tức sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, một giây sau một cái tát lại rút tới. 20 ức, ngươi liền dám đem Cố Thuận Kim đoàn bán đi, ta không biết là ngươi nực cười, vẫn là Tần Hạo Kiệt nực cười. Cố Thừa Nam bị một tát này đánh bộ xương đều phải tản, nhanh chóng thấp giọng cầu xin tha thứ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, là Tần Hạo Kiệt để cho ta làm như vậy. Hắn nói thời gian ngắn nhất bên trong muốn bán thành tiền Cố gia tài sản, ta chỉ là dựa theo phân phó của hắn. Lục Trạch sắc mặt khó coi, cái kia bán thành tiền tài chính đâu? Cố Thừa Nam hơi sững sờ, nhanh chóng mở miệng nói ra bán thành tiền tài chính ta toàn bộ giao cho Tần Hạo Kiệt, ta thật sự trên thân một phân tiền cũng không có. Hắn bây giờ cũng không muốn đem số tiền kia giao cho bất luận kẻ nào, chỉ cần đến lúc đó mình coi như vào ngục giam, cũng có thể có bảo đảm, nói không chừng còn có thể dùng số tiền kia mua chuộc một chút trưởng ngục giam. Tần Hạo Kiệt nếu là hỏi, liền nói số tiền kia đã giao cho Lục Trạch. Lục Trạch cười ha ha, trong thời gian ngắn như vậy, Cố Thừa Nam làm sao có thể đem tiền cho Tần Hạo Kiệt? Ngươi đang nói láo, đem thẻ ngân hàng của ngươi cho ta xem một chút. Cố Thừa Nam sắc mặt kinh hoàng, nhanh chóng trầm giọng nói ta làm sao dám đối với ngài nói dối đâu. Ta thật sự toàn bộ cho Tần Hạo Kiệt. Lục Trạch ngữ khí vô cùng băng lãnh, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, số tiền kia ngươi còn nuốt không nổi, đừng ép ta động thủ. Chương 591 nhận sai. Cố Thừa Nam sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được Lục Trạch, nếu như bị Lục Trạch biết, kết quả của mình thế nhưng là vô cùng thê thảm. Ta này liền chuyển cho ngươi. Cố Thừa Nam giống như là nhận mệnh, đem thẻ ngân hàng tiền toàn bộ nói rõ ràng, chuyển cho Lục Trạch. Cố Tiểu mặt như phủ băng, chính mình tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, thật vất vả mới làm ra một điểm thành tựu, không nghĩ tới lại bị Cố Thừa Nam vô tình bán đồ bán tháo. Nàng bây giờ phiền muộn không thôi, muốn đem Cố Thừa Nam giết tâm đều muốn. Lục Trạch sầm mặt lại, ngươi là chính mình đi Hoa Bắc quân đội, vẫn là ta đưa ngươi đi. Cố Thừa Nam sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến lại phải về đến cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam, sắc mặt mất cảm giác, đã mất đi tất cả hy vọng. Muốn để cho Lục Trạch tha thứ chính mình, quả thực là người si nói ngọng. Chính ta đi. Hắn nói xong thất hồn lạc phách quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Cố Tiểu đột nhiên mở miệng chậm đã. Cố Thừa Nam lập tức sắc mặt vui mừng, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Cố Tiểu lông mày nhíu chặt, tại ngươi vào ngục giam phía trước, ngươi phải cùng chúng ta đi một nơi, ngươi muốn vì ngươi hành động thứ tội. Cố Thừa Nam diện như cho tàn, bất kể như thế nào chính mình cũng muốn bị đưa về trong ngục giam vượt qua 10 năm, nghĩ đến đây cái tình cảnh, hắn liền hận không thể bây giờ tự sát. Nhưng mà hắn không dám, cũng không thể, là bởi vì chính mình quá nhu nhược, liền tự sát cũng không dám, thống hận tại sao mình hồ đồ như vậy, vì cái gì 5 lần 7 lượt cùng Cố Tiểu đối nghịch, rơi xuống bây giờ kết cục này. Sự thật chứng minh Cố Tiểu ánh mắt cũng không sai, là bọn hắn toàn bộ Cố ra sai. Cố Tiểu đối với Cố Thừa Nam loại người này không có chút nào thương hại, lên xe, chúng ta đi bệnh viện. Lục Trạch sắc mặt băng lãnh, trực tiếp lôi hắn đến trên xe. Cố Thừa Nam bộ dáng này đã đánh mất toàn bộ khí lực, cũng lười cùng hắn lãng phí thời gian. Cố Thừa Nam nghe đi bệnh viện thời điểm, sắc mặt hơi trắng bệnh, đống nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên náy náy đến cực điểm. Ta không muốn đi bệnh viện. Cố Tiểu sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, đây là ngươi phạm sai lầm, nhất định phải tới gánh chịu, bệnh viện này ngươi nhất định phải đi. Lục Trạch cười ha ha, nhìn cái này Cố Thừa Nam ủ rũ bộ dáng như thế nào, ngươi cũng có sợ thời điểm. Cố Thừa Nam không nói một lời, không phải sợ, vẫn là ấy nấy, đoán được bọn hắn muốn dẫn mình đi gặp Cố Lao gia tử. Hiện tại hắn không muốn nhất gặp chính là đánh Cố Lao gia tử, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Một giờ, thuận lợi đạt tới Nhân Đông Y viện. Cố Tiểu đến cửa phòng bệnh mua chút hoa quả, tiếp đó căn dặn Lục Trạch nói, ta đi vào trước, trấn an gia gia cảm xúc, đang hỏi thăm hắn có muốn hay không gặp Cố Thừa Nam, ngươi chờ ta ở bên ngoài, gia gia người này vất vả hơn phân nửa đời, lòng tự trọng mạnh, nếu như nhìn thấy ngươi tới, sợ rằng sẽ rầu rĩ không vui. Lục Trạch gật đầu một cái, biết Cố Lao gia tử thật mạnh, vì Cố gia trước đây không biết xấu hổ đến cực hạn, nhưng trên bản chất giao tiếp quyền lợi sau, vẫn là một cái sợ tịch mịch lão nhân. Phía trước cho rằng Lục Trạch không thể đảm nhiệm Cố gia trợ lực, nhất định phải định nọt đi nương nhờ Tần gia, bây giờ cũng nghĩ mở, còn không bằng để cho Cố gia chính mình phát triển. Cố Tiểu gõ cửa một cái sau, đẩy cửa vào. Cố Lao gia tử tập trung nhìn vào, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Cố Tiểu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhìn ngươi, không đi chiếu cố Cố gia sự tình, ngược lại đến thăm ta lão gia họ hẹp này, thật lãng phí thời gian. Cố Lao gia tử mặc dù là nói như vậy, nhưng mà trên mặt toát ra vui mừng vẫn là ức chế không nổi. Hắn đã trầm luân điên bá hơn nửa đời người, bây giờ còn có hiếu thuận như vậy tôn nữ, hắn đã mừng rỡ kỳ sở. Cố Tiểu cười cười ra ra, công chuyện của công ty ta đã xử lý tốt, lúc này mới đến thăm ngài, ta sợ đến lúc đó tới trưởng, ngài còn không biết như thế nào trách cứ ta đây. Cố Lao gia tử khoát tay áo, làm sao lại thế? Ngươi nói xử lý tốt. Cố Thừa Nam cái kia tiểu vương bắt đản cũng bị bắt. Cái kia xuất sinh đến cuối cùng vẫn là bị Tần Hạo Kiệt lợi dụng, đến bây giờ đều hiểu Cố gia đã sớm cùng Tần gia trở thành tử địch. Hắn nói một lời này liền giận, bỗng nhiên truyền ra một hồi thanh âm ho khan, thương thế của mình cũng là chẳng hắn ban tạo. Tên tiểu xuất sinh này hạ thủ thật hung ác, tuyệt không hàm hồ, muốn trách cũng trách chính mình, quán thâu trước đây loại kia vặn vẹo tư tưởng. Cố Tiểu vội vàng vỗ vỗ chú ý Lao gia tử cong ra ra, ngươi đừng nóng giận, công chuyện của công ty ta tới quản lý là được rồi, đến lúc đó ngươi yên tâm dưỡng lao là được rồi. cùng cha ta đi câu cá, hạ hạ cờ tướng cái gì. Nàng thực tình hy vọng Cố lão gia tử không tại bởi vì Cố gia sự tình vất vả. Cố lão gia tử thở dài một hơi, chính mình làm sao không nghĩ tới loại kia thời gian nhàn nhã, nhưng là mình trong lòng cuối cùng không bỏ xuống được Cố gia, không biết vì cái gì, luôn cảm giác khó mà dứt bỏ. Chỉ sợ đây chính là chấp trưởng hơn 50 năm Cố gia thói hư tật xấu, hắn hít sâu một hơi, biết Cố tiểu hôm nay không chỉ riêng vì chuyện này. Cố tiểu, ngươi tới sẽ không phải chỉ cùng ta cái lão nhân này tán gẫu a? Thân thể của ta còn cứng rắn đây, tại sống hơn 20 năm không phải vấn đề gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Nên làm việc của ngươi làm việc của ngươi a, công ty bây giờ đã loạn thành một bầy, Tần Hạo Kiệt kế hoạch bây giờ đã được như ý, ngươi tiếp theo nên làm gì? Ta nghe nói ngươi bị bắt cóc, còn tốt ngươi bình an vô sự, bằng không Cố gia tương lai nên làm cái gì a? Cố lão gia tử thở dài một hơi, thế hệ trẻ tuổi chỉ có Cố tiểu có thể cầm ra, những người khác đều là chưa quyết định cỏ đầu tường. Cố tiểu cười cười, biết Cố lão gia tử lo lắng cái gì ta không sao, chỉ là lần này Cố Thuận Kim đoàn có thể muốn lọt vào vạ tơ lụ, dù sao bây giờ Dỗ Sĩ Nộ anh sĩ đã nắm trong tay còn phố buôn bán toàn bộ cổ phần. Cố lão gia tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, ngươi nói cái gì? Phố buôn bán cổ phần không phải tại trên tay Lục Trạch sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phố buôn bán thế nhưng là tương lai Cố Thuận Kim đoàn bao quát Cố gia quật khởi hy vọng. Cố lão gia tử hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, như thế nào cũng không có nghĩ đến phố buôn bán sẽ xảy ra chuyện. Cố tiểu trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh liền tiếp tục che giấu ra, là Lục Trạch trước đây vì cứu ta, đem phố buôn bán, Cố Thuận Kim đoàn cổ quyền toàn bộ cho Dỗ Sĩ Nộ cái kia xuất sinh. Yên tâm, chúng ta coi như từ đầu tại tới, cũng sẽ ai chúng ta vốn có đồ vật toàn bộ đoạt lại. Nàng siết chặt nắm đấm, chỉ cần có Lục Trạch ủng hộ, sớm muộn có một ngày phố buôn bán sẽ một lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Cố lão gia tử thở dài một hơi, không biết nói Lục Trạch lãng ốc, vẫn là thật lòng ưa thích Cố tiểu, phố buôn bán lợi tức có thể cao tới ngàn ức. Nếu là chính mình trước đó chấp trưởng Cố gia, chỉ sợ thật sự sẽ đem Cố tiểu bán, có thể thấy được Cố tiểu tại trong lòng Lục Trạch chính là vô giới chi bảo. Lời này bầu không khí trầm mặc, Cố tiểu đột nhiên mở miệng nói ra, lão gia tử, ngươi còn nghĩ gặp Cố thừa năm sao? Chúng ta dự định tiếp tục bắt hắn đi ngục giam, chỉ là trước khi đi, ta muốn cho hắn cho người xin lỗi.